chỉ bất quá cùng vừa mới tiêu sái tự tin so với, lúc này hắn quả thực là chật vật đã cực, trên mặt nổn ngang lộn xộn nhiều hơn mấy đạo vết sẹo. Đều là vừa rồi nhất thời không tra, bị cái kia mèo trắng cho bắt ta. Trong lòng càng là vừa sợ vừa giận, xem như độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, hắn trừ tán tiên đại nhân ai cũng không phục, lúc nào chịu đến dạng này nhục nhã. Lúc này giản trực phổi đều muốn bị tức điên. Các ngươi hai cái ra hỏa, ta muốn để các ngươi cầu sinh, không thể muốn chết không được. Lời còn chưa dứt, hắn cũng đã hung tợn nhào tới. Đồng thời tay háo hất lên, một kiện pháp bảo đã tế đi ra. Nhưng là một thanh đoạn kích. So phổ thông tiên kiếm muốn hơi hơi bể trên như vậy một chút, nhìn qua vô cùng sắc bén, linh quang bắn ra bốn phía, hung hăng bổ về phía mèo trắng đầu. Gia hỏa này dưới sự phẫn nộ, thế mà trực tiếp tế lên chính mình bản mệnh bảo vật. Hiển nhiên là đối cái kia mèo trắng hận chi sâu sắc, nghĩ muốn trực tiếp đem đối phương giết đi, mới có thể sơ sơ tiêu tan trong lòng của hắn nộ khí. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Lúc này mèo trắng cũng đã là xưa đâu bằng nay. Mặc dù thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đối mặt trước mắt cái này độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, thế mà một chút cũng không có sợ hãi à. Mèo. Rít lên một tiếng, tiểu vọt tới. Chính là tiếng kêu kia mặc dù như là lôi giống, nhưng nghe thế mà còn có chút manh. Cẩn thận. Thần Viêm nhưng không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Đối phương vừa mới chỉ là tùy tiện một chỉ điểm ra, chính mình tiểu bị trọng thương. Bây giờ hắn nhưng là đường đường chính chính tế ra bản mệnh bảo vật, cái kia uy lực tự nhiên là không thể coi thường. Cái này mèo trắng mặc dù giảng nghĩa khí, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng không tính rất phong phú. Thần Viêm có chút lo lắng hắn, nhất thời chủ quan sơ sẩy, sẽ bị đối phương trọng thương. Nhưng mà trên thực tế, mèo trắng nhưng là lẫm liệt không sợ. Nhìn xem cái kia bay tới đoàn kích, nó hé miệng, vậy mà cũng phun ra một kiện bảo vật. Chương 1447, tháng bại. Bảo vật này nhìn qua như là bị linh quang bao quanh một cái châu tròn. Quay tít một vòng, liền như là sao chổi đồng dạng, vọt tới cái kia đoàn kích trước mặt. Sau đó cùng đối phương đấu tại một chỗ. Nhộn Tần Viêm giảm lớn con mắt chính là, hai kiện bảo vật vừa mới giao thủ, lại là mèo trắng chỗ tê ra viên kia châu bộ dáng đồ vật đại chiếm thượng phong. Đoàn kích liên tục lui ra phía sau, linh quang cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Cái này, Thần Viêm không khỏi vừa mừng vừa sợ, đồng thời còn cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Mèo trắng không phải nói nó thương thế vẹn vẹn khôi phục khoảng 7 phần 10, làm sao lại mạnh như vậy? Còn có nó chỗ tế ra chính là cái gì ghê gớm bảo vật? Mà cái kia huyền không tử thì là kinh nộ giao tập. Vừa rồi hắn mặc dù ăn một điểm nhỏ thiệt thòi, nhưng cũng cảm thấy đó là bởi vì chính mình quá mức chủ quan nguyên nhân, cũng không có đem cái này mèo trắng để ở trong mắt. Vạn vạn không nghĩ tới, song phương đều ra bản lĩnh lấy cứng trọi cứng, chính mình thế mà lại đánh không lại, rơi tại hạ phòng. Có lầm hay không? Nhưng hắn dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ, kinh nộ sau khi cũng không có loạn trận cước, mà là con mắt híp lại, ngưng thần hướng phía trước nhìn tới. Cái này vừa nhìn, trên mặt tiểu không khỏi lộ ra mấy phần vẻ giật mình, sợ hay nói, ngươi lại là đem chính mình yêu đan tế ra. Lúc này, cái kia huyền không tử đã không nhịn được trợn to mắt. Không có cách. Cái này kết quả thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Yêu đan đối với yêu tộc trọng yếu không cần nói cũng biết, một khi bị hủy. Không, dù là chỉ là chịu một chút tổn thương, chủ nhân cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Cho nên xem như yêu tộc, đều không ngoại lệ, đều sẽ vô cùng cẩn thận bảo vệ tốt chính mình yêu đan. Vạn vạn không nghĩ tới, kẻ trước mắt này nhưng lớn mật như thế. Lại dám đem chính mình yêu đan tế ra ngăn địch. Nó rốt cuộc làm sao muốn? Rốt cuộc nên nói hắn là dũng cảm đâu? Còn là ngu không ai bằng. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, nhưng không quản cái kia mèo trắng rốt cuộc là thông minh còn là ngu xuẩn, trước mắt đối phương xác thực là đại chiếm thượng phong a. Huyền không tử hư lạnh một tiếng, lại tế lên một kiện bảo vật. Nhưng là một bao bọc lấy hổ quang điện lôi châu. Oeng. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cái kia lôi châu hướng yêu đan đụng tới. Cho tới đoạn kích thì là sớm có chuẩn bị nhường qua một bên. Sau đó đinh thai nhức góc tiếng nổ tung, tiểu đông nhiên bạo phát ra. Cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nhe răng cười chi sắc. Cái này lôi châu thế nhưng là hắn hao tốn cực lớn tinh lực, thật không dễ dàng mới luyện chế ra tới. Uy lực không thể coi thường, mặc dù chưa hẳn có thể đem đối phương yêu đan hủy đi, nhưng nhượng hắn chịu đến trình độ nhất định trọng thương, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Mà yêu đan bị thương, mèo trắng nhất định thân thụ trọng thương, đến thời điểm chính mình liền có thể dễ như trở bàn tay xoay chuyển trước mắt chiến cuộc. Thật là một cái tên ngu xuẩn, thực lực mặc dù không yếu, nhưng là quá phất lở cùng lỗ mãng rồi. Mà chính mình thì không phải vậy, hữu dũng hữu nhu, lược thi tiểu kế liền có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng trước mắt cường địch. Huyền không tử mười phân đắc ý, khắp khuôn mặt là đắc chí vừa lòng tiêu dung. Nhưng mà sau một khắc, Đương khói bụi đánh tan, tầm mắt lần nữa trở nên rõ ràng, nụ cười trên mặt hắn lại lập tức đọc lại. Bởi vì, cái kia yêu đan thế mà lông tóc không thương a. Có lầm hay không? Cái kia Lôi Châu thế nhưng là chính mình, dùng trên trăm loại thiên tài địa bảo, hao tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực, thật không dễ dàng mới luyện chế ra tới bảo vật, uy lực không thể coi thường. Liền xem như độ kiếp cấp bậc, phòng ngự thuộc tính bảo vật, cũng có thể dễ dàng đánh cho trọng thương, làm sao có thể không làm gì được đối phương yêu đan. Này không phải hợp lẽ thường. Hắn không khỏi kinh nộ giao tập. Bởi vì kết quả như vậy thực sự là ngoài ý liệu, cho nên lúc này lại có chút mờ mịt thất thố, không nghĩ tốt chính mình tiếp xuống nên làm sao. Hắn ở nơi đó ngẩn người, nhưng mà mèo trắng lại sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này, cái kia yêu đan nhất cổ tắc khí, hướng hắn đụng tới. Thế tới hung hăng, mà lại tốc độ cực nhanh. Không tốt. Huyền Không Tử sắc mặt đại biến. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Bất quá hắn dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, thân kinh bách chiến, mặc dù trước mắt tình cảnh có chút gian nan, nhưng một bên tế ra bảo vật phòng ngự, một bên liều mạng tránh né, cuối cùng vẫn là hiểm lại càng hiểm chuyển nguy thành an. Huyền Không Tử thở phào nhẹ nhõm. Mình rốt cuộc còn là xem thường kẻ trước mắt này. Bất quá hắn cũng sẽ không nhận thua. Tương phản, Huyền Không Tử cảm giác mình nghiêm túc, trận chiến đấu này, như cũng là mình có thể chiếm được càng lớn phần thắng. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, đột nhiên có cực kỳ nhỏ tiếng xé gió truyền vào đến hắn lỗ tai, mà lại đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Không tốt. Huyền Không Tử không khỏi cả kinh thất sắc. Không cần suy nghĩ, liều mạng đem thân thể một bên. Miễn cưỡng tránh thoát trái tim muốn hại, nhưng bên phải ở ngực, như cũng bị một đạo kiếm khí sắc bén đâm xuyên. A! Hắn một tiếng hét thảm, kinh nộ dị thường quay đầu, lại phát hiện đánh lén mình, lại là cái kia bị bỏ qua thông huyền kỳ tiểu gia hỏa. Huyền Không Tử giản trực muốn bị làm tức chết. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại lật thuyền trong mương, một tên nho nhỏ thông huyền kỳ tu sĩ, thế mà thông qua ám toán phương thức, dễ như trở bàn tay đả thương nặng chính mình. Cái này khiến trong lòng của hắn không cam lòng vô cùng. Nhìn về Tần Viêm biểu lộ cũng tràn đầy oán độc chi ý. Tiểu gia hỏa, ta nhớ kỹ ngươi. Hắn trầm thấp thanh âm từ trong kẽ răng nhảy ra. Sau đó nhưng không có dừng lại, cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Không muốn bỏ qua gia hỏa này. Tần Viêm vội vàng quay đầu lại, hướng mèo trắng nhắc nhở đến. Tục ngữ nói thả hổ về rừng, sẽ có vô cùng hậu hoạn. Huống chi đây là một tên độ kiếp hậu kỳ lao quái vật, mà lại đối với mình hận chi sâu sắc. Tần Viêm đương nhiên không muốn đem hắn bỏ qua. Diệt cỏ tận gốc. Nhưng hắn lại không dám chính mình đuổi theo. Cũng không phải là nhát gan, mà là thực lực chênh lệch cách xa, dù là đối phương đã bị trọng thương, nhưng nếu như mình đuổi theo lời nói, như cũng là mười phần nguy hiểm. Cho nên hắn lúc này mới nhắc nhở mèo trắng. Nhưng mà mèo trắng cũng không có đuổi theo. Cái này khiến Tần Viêm vừa vội vừa giận, còn muốn nhắc nhở, có thể cái kia Huyền Không Tử đột quang, nhưng là nhanh đến mức kinh người, trong nháy mắt vậy mà liền đã bay đến chân trời. Sau đó nơi đó có không gian chấn động hiện hiện mà lên. Đối phương vậy mà mở ra giới diện thông đạo rời khỏi nơi này. Tần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm cái kia mèo trắng một chút, ngươi là ngốc sao, sao lại muốn thả hổ về rừng. Nhưng mà tiếng nói chưa rơi, nhượng hắn trợn mắt hốc mồm sự tình tiểu phát sinh. Chính thấy phía trước manh thú hình thể nhanh chóng thu nhỏ, nhưng là nó giải trừ hình thái chiến đấu, lại hoàn nguyên thành nho nhỏ mèo trắng. Không chỉ như vậy, biến thành con mèo về sau, đối phương vậy mà té ngã trên đất, ngay cả đứng đều đứng không vững. Tần Viêm bị giật nảy mình, mèo trắng vừa rồi nhìn qua chả, vai phong lấm liệt, chẳng lẽ đây chỉ là biểu tượng. Nó đã thân thụ trọng thương. Cả kinh thất sắc Tần Viêm, vội vàng chạy tới, đem mèo trắng ôm lấy. Chính là muốn kiểm tra một chút thương thế của đối phương. Nhưng có tiếng ngáy truyền vào lỗ tai. Chương 1448, tương lai tính toán. Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, sau đó tiểu trở nên bó tay rồi. Lại tỉ mỉ kiểm tra một chút về sau, hắn phát hiện mèo trắng cũng không có thụ thương. Mà là thế mà ngủ. Ngủ thiếp đi. Không phải chứ, có lầm hay không? Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn cũng tính kiến thức rộng rãi, nhưng mà cổ quái như vậy một màn, nhưng quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá sau đó nhưng lại nhướng mày, tiêu tính cái này mèo trắng lại không đáng tin cậy, cũng không nên chọn thời gian này đi ngủ. Chuyện này không hợp với lẽ thường. Lại nghĩ tới đối phương trọng thương chưa lành, Tần Viêm không khỏi có chút bận tâm lên. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Trầm ngâm hơi suy nghĩ một chút, Tần Viêm cũng là dần dần làm rõ một chút trong tay manh mối. Lâu bầu nói, Linh Nhi có thể thông qua ngủ say phương thức, nhanh chóng khôi phục ngày trước thực lực, cái này mèo trắng là sủng vật của nàng, cùng tất tình huống cũng kém không nhiều. Nó phục dụng chữa thương linh dược, nói không chừng cũng là thông qua ngủ phương thức từ từ khôi phục. Mặc dù đây là Tần Viêm suy đoán, nhưng suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng thật có đạo lý. Mấu chốt là, hiện tại loại tình huống này, trừ làm ra suy luận như vậy, hắn giống như cũng giúp không được cái gì bận rộn. Việc cấp bách, còn là mau rời khỏi chỗ thị phi này. Cuối cùng cái kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ mặc dù trốn xa chạy trốn. Hắn tuy cần dưỡng thương, nhưng có trời mới biết bên ngoài còn có hay không hắn đồng bọn. Vạn nhất một lát nữa lại đến một tên độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, tình cảnh của mình coi như thật chính là phiền phức lớn rồi. Nghĩ đến loại khả năng này, Thần Viêm cũng một hồi đau đầu. Thế là hắn không do dự nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền rời đi nơi này. Độn quang tốc độ rất nhanh, Lạc Diệp Tông trong chốc lát tựu bị xa xa để tại phía sau. Bất quá Thần Viêm hiện tại muốn làm không chỉ có riêng là cách xa nơi đó, mà là muốn nhất định phải nghĩ biện pháp, ly khai Linh Nhi chỗ này biệt phủ. Lúc trước thế nào tiến đến, là có Linh Nhi cung cấp trợ giúp, cho tới nên như thế nào đi ra, Linh Nhi ngược lại là cũng có đề cập, chỉ bất quá nói đến tương đối muốn giản lược như vậy một chút. Kỳ thật tiểu một cái ý nghĩ. Nói trắng ra cũng không kỳ lạ, tìm tới tọa độ không gian, sau đó liền có thể rời đi nơi này. Nhưng nói dễ, nơi đây mặc dù chỉ là một cái tiểu giới mặt, có thể diện tích lại rất là rộng rãi, tọa độ không gian lại nào có như vậy dễ dàng tìm kiếm đâu. Đừng còn không có tìm tới, địch nhân liền đã tìm tới. Nghĩ tới đây, Thần Viêm càng thêm đau đầu vô cùng. Chính suy xét nên đi phương hướng nào đi. Mèo ô. Lại thấy cái kia mèo trắng mặc dù vẫn còn đang đánh lấy khò khè đi ngủ, nhưng móng vuốt nhỏ nhưng chỉ hướng phía chính bắc. Trùng hợp. Còn là nói đối phương đang chỉ điểm chính mình đâu. Thần Viêm rất nhanh liền làm ra lựa chọn. Dù sao hắn hiện tại cũng chút đầu mối nào cũng không, vậy liền đem ngựa chết đương ngựa sống, trước giả thiết cái này mèo trắng đang chỉ điểm chính mình. Làm ra quyết định về sau, Thần Viêm không do dự nữa, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựa như mèo này chảo chỉ dẫn phía chính bắc bay qua. Một canh giờ sau. Ha ha, rốt cuộc tìm được tọa độ không gian. Thần Viêm cuồng hỉ dị thường âm thanh truyền vào lỗ tai. Nguyên bản hắn là ôm lấy thử một lần tâm thái hướng bên này bay. Không nghĩ tới nhưng thật thành công. Tốt à, xem ra chính mình suy đoán không có sai, cái này mèo trắng cũng thật là đang chỉ điểm chính mình. Thần Viêm trong lòng có chút cảm kích, sau đó ngẩng đầu hướng bầu trời bên trong nhìn tới. Nơi đó có một cái tối tăm mờ mịt đám mây, chính chậm rãi xoay tròn, mặc dù thể tích không lớn, nhưng xác thực liền là trong truyền thuyết tọa độ không gian. Cái này khiến Thần Viêm cực kỳ mừng rỡ, chỉ cần tìm được vật này, chính mình liền có thể thuận lợi dị thường ly khai. Tiếp xuống quá trình không cần mệt mỏi thuận, lấy Thần Viêm bây giờ thực lực, chỉ cần tìm được tọa độ không gian, vậy kế tiếp thế nào mở ra giới diện thông đạo, dù không thể nói, không cần tốn nhiều sức, nhưng cũng tuyệt đối phí không bao nhiêu công phu. Hắn chỉ tốn gần nửa thời gian uống cạn chung trà, một đường kính hơn một trượng giới diện thông đạo tiểu chiếu vào đến mi mắt, Thần Viêm trên mặt vui mừng chợt lóe, không chút do dự, thân hình thoát một cái tiểu bay vào. Nơi này là một mảnh hoang nguyên, sắc trời có chút tối tăm. Mặc dù có chút hoang vu, nhưng mà tràn ngập ở trong hư không thiên địa linh khí lại cũng không mỏng manh, Thần Viêm quay đầu quan sát một chút bốn phía, thần niệm đi tới đều không có dấu người. Thần Viêm quay đầu quan sát một chút bốn phía, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Mình quả thật là lần nữa về đến linh giới tới. Không biết đây là nơi nào. Nhưng hắn cũng không dám tại nguyên chỗ dừng lại lâu. Có câu nói rất hay, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, mà chính mình hiện tại gặp phải tình huống có thể nói còn muốn càng thêm hỏng bét xui xẻo. Cổ ma thủy tổ sẽ không đem chính mình bỏ qua. Mà từ vừa rồi tên kia độ kiếp hậu kỳ tu sĩ nơi đó được đến tin tức mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể phỏng đoán, Linh Nhi tại bên cạnh mình chuyện này, chỉ sợ tin tức đã bị tiết lộ đi ra. Nói một cách khác, cho dù tại linh giới bên trong, chính mình vô cùng có khả năng cũng đã trở thành mục tiêu công kích. Không biết có bao nhiêu tu tiên giả lúc này đang tìm chính mình. Nghĩ tới đây, Thần Viêm trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, bất quá rất nhanh nét mặt của hắn tiểu lần nữa trở nên kiên nghị. Tiểu tính thế gian đều là địch thì như thế nào? Chính mình tuyệt sẽ không dễ dàng nhận thua. Nhất định sẽ nỗ lực bảo hộ Linh Nhi, mà thẳng đến nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá mặc dù hạ quyết tâm, nhưng tiếp xuống nên làm như thế nào? Vẫn là phải thật tốt chủ tính. Đầu tiên muốn làm tự nhiên là để thăng chính mình thực lực. Nếu không tùy tiện tới một tên độ kiếp cấp bậc lão quái vật, chính mình cũng đánh không lại. Xin hỏi loại tình huống này, lại thế nào bảo vệ tốt Linh Nhi đâu? Nên biết tại tu tiên giới, thực lực là hết thệ cơ sở. Nguyên bản, tu vi đến chính mình hiện tại tình trạng như vậy, nghĩ muốn nâng cao trình độ tiến thêm một bước là rất khó. Tiêu tính tu luyện hết thệ thuận lợi, cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian để tích lũy công lực. Mà chính mình hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian, may mắn có Linh Nhi từ chân tiên giới mang tới linh đan. Chính mình chỉ cần tìm một cái yên lặng địa phương phục dụng vật này, lại từ từ luyện hóa dược lực, có lẽ không tới bao lâu thời gian, tu vi liền có thể lấy được bước tiến đến giải. cũng trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Nhưng tiếp xuống vấn đề cũng tới, cái này liên lạc an toàn địa điểm, rốt cuộc nên đi đâu tìm đâu. Nên biết chính mình luyện hóa dược lực thời điểm, không nói chút nào sức hoàn thủ cũng không, nhưng khẳng định cũng sẽ phi thường suy yếu. Một khi bị ngoại lực quấy rầy, thậm chí có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tại bế quan địa điểm lựa chọn bên trên, có thể không có chút nào có thể chủ quan. Cho tới hồi cổ kiếm môn, nguy hiểm nhất địa điểm cũng an toàn nhất. Thần Viêm lắc lắc đầu, làm dạng này quá mạo hiểm. Lại không nói cổ kiếm môn tu sĩ chưa hẳn đáng tin, tiêu tính đối phương giảng nghĩa khí, sẽ không bán đứng chính mình, nhưng một khi thân phận của mình để lộ, cũng không phải cho đối phương mang đến tai họa ngập đầu không thể. Tần Viêm ở nơi đó vẫn có một ít bằng hữu, tự nhiên không nguyện ý làm như vậy. Kia chính mình bây giờ nên làm gì đâu? Tần Viêm trong lúc nhất thời, thật sự chính là vạn phần nhức đầu lên. Chương 1449, cố nhân trùng phùng. Linh giới mặc dù diện tích rộng rãi, nhưng giống như thật đã không có chính mình chỗ dung thân, cuối cùng tại tam giới đều địch dưới tình huống, giống như thật là bất luận chạy đến chỗ nào đều cũng không an toàn. Thậm chí bao gồm trước mắt mảnh này hoang nguyên. Ngươi đừng nhìn nó hiện tại giống như không hề giấu chân người, nhưng nói không chừng một hồi liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Tần Viêm tự lẩm bẩm, bất quá vừa dứt lời, liền muốn cho chính mình một vả. Bởi vì, hắn phát hiện chính mình mẹ nó liền là một miệng quạ đen a. Không phải sao, lời nói vừa mới nói xong, Tần Viêm liền phát hiện có một chiếc linh chu hướng bên này bay tới. Tần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, chính mình cái này miệng quạ đen cũng quá hố một điểm. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là không có cách nào. Tiểu trước mắt loại tình huống này, Tần Viêm cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ người tu tiên nào, cuối cùng thân phận của hắn một khi để lộ, hậu quả có phải có thể thiết tưởng. Thế là Tần Viêm không chút do dự, liền muốn ẩn nấp thân hình, tránh né đối phương. Mà lại hắn cũng tin tưởng mình có thể làm đến. Bất quá rất nhanh, Tần Viêm liền phát hiện, chính mình thực sự là quá ngây thơ cùng lạc quan, bởi vì hắn còn chưa kịp tránh, chiếc kia linh chu liền đã trực tiếp bay tới. Rất hiển nhiên, hành tích của mình đã bị phát hiện. Trùng hợp, hay là đối phương ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm chính mình. Tần Viêm trong đầu ý niệm quay nhanh, lúc này cũng đã không kịp phân biệt. Đã hành tích đã để lộ, hắn cũng liền lại không giấu giốt, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trước bay tới. Nghĩ muốn thoát khỏi linh chu bên trong tu tiên giả, bởi vì không biết đối phương rốt cuộc là mạnh là yếu. Tại không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, Tần Viêm cũng không muốn cùng đối phương phát sinh xung đột, nếu như thụ thương nhưng là không có lời. Không thể nghi ngờ, Tần Viêm lúc này làm ra là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà sự tình, nhưng so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều. Đối phương ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà lại tốc độ phi hành dường như còn nhanh hơn chính mình hơn nhiều. Tần Viêm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Bởi vì, cái này có chút khó tin a. Cần biết, cái gọi là phi hành linh khí, bình thường là dùng tới đường dài đi đường, nó đặc điểm chính là bất lo dùng ít sức, nhưng mà nếu bàn về tốc độ phi hành, nhưng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Thua kém tu tiên giả thi triển độn quang chi thuật. Nhưng tình huống trước mắt nhưng hiển nhiên cùng cái này thường thức không hợp. Tốc độ kia lại nhanh đến mức lạ thường, hơn xa tại mình. Cái này khiến Tần Viêm rất ngạc nhiên sau khi, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. Nguyên nhân không gì khác, có được loại này phi hành linh khí, tuyệt sẽ không là phổ thông tu tiên giả, có thể là độ kiếp cấp bậc lao quái vật. Nói không chừng còn không phải độ kiếp sơ kỳ. Có lầm hay không, đây cũng quá xui xẻo. Tần Viêm vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới ly khai Linh Nhi biệt phủ, liền sẽ lập tức lại cùng dạng này cường giả ngõ hẹp gặp nhau. Quả thực khiến người cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau đầu. Bất quá gặp cũng không có cách, lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực hướng nơi xa chạy trốn. Thời gian một chén trà công phu sau, Tần Viêm sắc mặt ngưng trọng dừng lại đột quang. Không khác, mình đã bị cường địch cho đuổi theo. Tần Viêm song mi nhíu chặt, mặc dù mặt ngoài không hề nói gì, nhưng trong lòng đang âm thầm tiêu khổ. Cái này linh chu như vậy cao minh, cái kia ngồi nó tu sĩ, hơn phân nửa cũng so với mình tưởng tượng càng thêm cường đại, sẽ không thật là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả a? Có lầm hay không? Tiêu tính hiện tại mình đã là mục tiêu công kích, nhưng phóng nhãn linh giới, cái này độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng không phải rau cải trắng. Tương phản, hẳn là phượng mao lân giác mới đúng. Chính mình vận khí này có phần cũng quá bất hợp lý, lúc này mới bao lâu công phu, tiểu liên tiếp gặp hai cái. Tần Viêm nhất thời đều không còn gì để nói, trong lòng càng là dở khóc dở cười. Đương nhiên, mấu chốt nhất một điểm, còn là làm sao bây giờ. Nếu thật là như là chính mình suy đoán, cái này Linh Chu có một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, chính mình chẳng phải là chỉ có thể bó tay chịu trói. Cuối cùng tại không có người tương trợ dưới tình huống, thực lực của hai bên chênh lệch quá mức cách xa. Tần Viêm xem như rất thông minh tu tiên giả, nhưng vào giờ phút này, cũng thật là vô kế khả thi. Hắn không biết nên làm sao đây. Chính do dự bắt ngát, cảm thấy khó xử. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc nhưng chiếu vào đến mi mắt, chắp tay cười nói, Tần đạo hữu, người ta cũng thật là quả đất tròn. Tần Viêm nghe lấy âm thanh quen thuộc, vội vàng ngưng thần vừa nhìn, nhưng là cái kia Ngụy Bản Tử. Trong lòng của hắn đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó lông mày nhưng có hơi nhíu lên. Mập mạp ở chỗ này, cái kia Phiêu Miểu chân nhân chỉ sợ cũng tại cái kia Linh Chu bên trong. Tình huống có chút chuyển cơ, nhưng vẫn không có chuyển nguy thành an. Cuối cùng, Tần Viêm cùng cái kia Phiêu Miểu chân nhân, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hai mặt duyên phận, mặc dù đối phương người tựa hồ không sai, nhưng cuối cùng không quen thuộc, Tần Viêm đương nhiên không dám đem tài sản của mình tính mệnh giao đến trong tay đối phương. Chính do dự trong lúc, một lạnh nhạt âm thanh đã từ Linh Chu truyền vào lỗ tai. Tần đạo hữu, ngươi bây giờ lo lắng cũng vô dụng, ta biết cái kia quang kén tại trong tay của ngươi, sao không tiến đến nói chuyện. Quả nhiên là cái kia Phiêu Miểu chân nhân âm thanh. Tần Viêm nghe đối phương nói như vậy, không chỉ không có kinh hoàng thất thố, trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Đối phương để cho mình tiến vào nói chuyện, kia là có hợp tác mục đích sao? Không quản hắn có tính toán gì, hoặc là nói sẽ đưa ra điều kiện gì, chí ít đều có một chút cứu vãn chỗ trống. Cái này nhưng so sánh đối phương bất chấp tất cả, tiểu vọt tới động thủ muốn tốt quá nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viêm cũng không có lựa chọn khác. Thế là cũng không chần chờ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựa như cái kia Linh Chu bay qua. Trong chốc lát, Tần Viêm liền gặp được Phiêu Miểu chân nhân, đối phương như cũng là cái kia cổ quái trang phục, nghe mập mạp nói tốt giống kêu cái gì tờ sợt quần jean. Tóm lại chính mình cũng không hiểu nhiều. Nhưng đây không phải trọng điểm. Tần Viêm chắp tay hành lễ, hậu học vãn bối gặp qua chân nhân. Đạo hữu chớ cần đa lễ, mời ngồi. Phiêu Miểu chân nhân ngược lại là biểu hiện mười phần hiền lành. Tần Viêm gật gật đầu, cũng không khách sáo, liền ở tại chỗ ngồi xuống. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia quang kén liền tại đạo hữu trong tay, ngươi có thể hay không nói cho ta? Bên trong rốt cuộc là cái gì bảo vật? Cái này, không nghĩ tới đối phương đi thẳng vào vấn đề trực tiếp như vậy. Dù là Tần Viêm thường có nhanh trí, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao trả lời. Thấy Tần Viêm không nói, Phiêu Miểu chân nhân cũng không tức giận, ngược lại cùng khí cười nói, có một chút sự tình, đạo hữu chỉ sợ còn không biết ta. Cái gì? Kinh nghiệm cảm thấy kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó Phiêu Miểu chân nhân cũng không cố lộng huyền hư, không đợi hắn dò hỏi, vậy mà liền tự mình bắt đầu giảng thuật. Hắn nói cho Tần Viêm, đối phương ly khai Mị Thực Tiên Thành về sau, nơi đó chuyện xảy ra. Bao quát tán tiên, vạn yêu vương, còn có Kim Giao Vương ở giữa đối thoại. Tần Viêm càng nghe càng là kinh hãi. Hắn mặc dù ngờ tới chính mình có khả năng lại biến thành mục tiêu công kích, nhưng cũng không nghĩ tới tình huống sẽ hỏng bét đến tình trạng như vậy. Trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, thực sự là tâm loạn như ma. Kỳ thật ta biết đến so với bọn hắn còn nhiều. Nói xong về sau, Phiêu Miểu chân nhân nhưng lại tiếp tục cười, nếu như ta không có đoán sai, cái kia giấu ở quang kén bên trong hẳn không phải là cái gì bảo vật, mà là ma giới chi chủ. Chương 1450, thần bí Phiêu Miểu chân nhân. Cái gì? Tần Viêm không khỏi bỗng nhiên đứng lên. Lần này thật là cả kinh thất sắc. Ngươi là thế nào biết đến? Ngươi không quan tâm ta là thế nào biết đến, ngươi chỉ cần minh bạch, bây giờ trong tâm giới, không còn có ngươi chỗ dung thân, có thể trợ giúp ngươi cũng chỉ có ta một người thôi. Phiêu Miểu chân nhân như vậy nói, còn lộ ra một bộ dương dương đắc ý thần sắc. Mà lại ta còn biết, bây giờ vị kia ma giới chi chủ, lúc này đang đứng ở ngủ say bên trong, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, ta nhưng có nói sai. Tần Viêm sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, cũng tính kinh lịch qua không ít gian nan khốn khổ, nhưng mà lại chưa từng có giống trước mắt bị động như vậy qua. Thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình đếm không hết, chút nào cũng không có sức phản kháng, hơn nữa còn biết, đây đối với chính mình tới nói, trước mắt trọng yếu nhất bí mật. Loại tình huống này, ngươi nhượng Tần Viêm có thể thế nào? Quyền chủ động đã hoàn toàn nắm giữ trong tay của đối phương. Nếu như đổi một người, chỉ sợ đã kinh hoàng thất thố, trong lòng đại loạn, không biết nên làm sao bây giờ, nhưng Tần Viêm cuối cùng không phải phổ thông tu tiên giả. Hắn kinh ngạc quy kinh ngạc, trong lòng mặc dù rung động vô cùng, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh thần khí. Thở dài, đạo hữu rốt cuộc nghĩ muốn thế nào, còn xin nói rõ, không muốn lại vòng vo. Tần Viêm rõ ràng chính mình hiện tại xác thực rất bị động. Nhưng hắn cũng không phải không có thể đánh bạc, đối phương sẽ giảng nhiều như vậy, mà không phải động thủ đem chính mình cầm xuống, vậy liền chứng minh hắn là muốn hợp tác. Tiếp xuống, liền có thể trước nghe một chút đối phương điều kiện, sau đó lại có kẻ mặc cả. Đạo hữu không cần phải gấp, ta có thể giúp ngươi, cho ngươi một chút che chở, ta mặc dù đánh không thắng tán tiên cùng cổ ma thủy tổ, nhưng ngươi đợi tại bên cạnh ta, bọn hắn nghĩ muốn đem ngươi bắt lấy, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Phiêu Miểu chân nhân cũng không có khoe khoang. Hắn dù sao cũng là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, hơn nữa còn là hậu kỳ tồn tại bên trong người nổi bật, trừ phi tán tiên hoặc là vạn yêu vương loại tồn tại này đích thân đến, nếu không chỉ là thủ hạ lời nói, cho dù đến tìm đến bọn hắn, cũng sẽ không có tác dụng gì. Được đến hắn che chở, Tần Viêm không nói chuyển nguy thành an, nhưng ít ra không cần phải, lại như là chim sợ cánh cong. Cái này nghe vào đối với mình phi thường có lợi, nhưng Tần Viêm cũng không có rất là vui mừng, thậm chí cũng không có lập tức đáp ứng. Bởi vì hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Thế là mở miệng hỏi, có thể có được đạo hữu trợ giúp, tuy rất tốt, nhưng xem như điều kiện trao đổi, xin hỏi, ngươi lại muốn cái gì? Cần biết, thu hoạch cùng bỏ ra là tương đương, huống chi đối phương đây là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho nên Tần Viêm ắt cần hỏi rõ ràng. Hắn cũng không muốn chờ sự tình xong về sau, đối phương lại công phu sư tử ngoạm. Đạo hữu không cần lo lắng. Phiêu Miểu chân nhân bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ là chờ ma giới chi chủ tỉnh về sau, hướng nàng thỉnh giáo một vấn đề. Cái gì? Cứ việc Tần Viêm đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn là không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đối phương mạo hiểm lớn như vậy liền vì cái này. Hỏi một vấn đề. Có lầm hay không? Ngươi sợ không phải đang đùa ta. Nhưng nếu như muốn nói đối phương là đang nói lao à, có thể hắn hiện tại rõ ràng lại là chiếm thượng phong một cái, căn bản cũng không có tất yếu lừa gạt mình. Đạo hữu xác định, chính là hỏi một vấn đề. Tần Viêm trên mặt biểu lộ như cũ tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không sai. Một bên, Phiêu Miểu chân nhân nhưng là một mặt nhẹ như mây gió thần sắc, lão phu tuyệt không nuốt lời, chỉ thế thôi. Tốt. Mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng loại tình huống này cũng không kiềm được Tần Viêm làm ra lựa chọn khác. Không đáp ứng, đối phương trở mặt chính mình nhưng là thảm rồi. Huống chi hắn đưa ra điều kiện rộng như vậy lòng, chính mình sao lại muốn cự tuyệt đâu. Được đến trợ giúp của hắn, xác thực là có thể hóa giải trước mắt đối mặt nguy cơ. Huống chi Tần Viêm trong lòng cũng có tính toán của mình. Chờ mình ăn kia đến từ tiên giới linh đan rượu dược về sau, thực lực liền có thể càng tiến một bước dài, chí ít cũng có thể trở thành độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả. Thậm chí trực tiếp bước vào độ kiếp trung kỳ, thậm chí là độ kiếp hậu kỳ cũng không phải là không thể được. Chờ đến khi đó, quyền chủ động tiểu nắm giữ trong tay của mình, cũng không cần lo lắng Phiêu Miểu chân nhân bội bạc, hủy lúc này hứa hẹn. Cho nên bất luận từ góc độ nào suy tư, chính mình đáp ứng giống như đều không ăn thiệt thòi. Thế là Tần Viêm cũng liền bình thường trở lại. Thế là hắn không chần chờ nữa, cuối cùng như vậy rộng rãi điều kiện, đã vượt xa khỏi chính mình dự tính. Người sang thỏa mãn. Bây giờ chính mình, có thể nói là trong tam giới khắp nơi đều là địch nhân, nửa bước khó đi. Cũng chỉ có cùng Phiêu Miểu chân nhân hợp tác, mới có như vậy mấy phần cơ hội hóa giải nguy cơ. Cho tới đối phương hoang nôn khi dễ. Vừa đến Tần Viêm không có lựa chọn nào khác, thứ hai hắn cảm thấy đối phương tại chiếm cứ chủ động dưới tình huống, cũng hoàn toàn không cần thiết làm dạng này. Tốt. Tần Viêm gật đầu đáp ứng, sau đó hơi chần chờ, lại lần nữa mở miệng, vậy chúng ta bây giờ tới nơi nào, ta bây giờ cần tìm một cái bí ẩn địa điểm bế quan. Bế quan. Phiêu Miểu chân nhân sững sờ, chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn nhìn Tần Viêm một chút, nhưng lại ngoài dự liệu không có tra cứu, mà là nhẹ gật đầu, tốt, vậy ta tiểu dẫn ngươi đi một cái chỗ bí mật, mặc dù không thể nói là tuyệt đối an toàn, nhưng trong thời gian ngắn, đối phương hẳn là cũng tìm không thấy nơi đó. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm đại hỉ, vội vàng hướng phía đối phương thật sâu vái lễ. Bất quá trong lòng nhưng có chút lẫm liệt. Đối phương lúc này nhìn như chính mình ánh mắt, rõ ràng là đoán được cái gì, nhưng mà lại thế mà không có vạch trần. Gia hỏa này mặt ngoài cả lơ phất phơ, kỳ thật tâm cơ nhưng so với mình tưởng tượng phải sâu hơn nhiều. Không thể khinh thường. Đồng thời Tần Viêm trong lòng cũng đặc biệt hiếu kỳ, đối phương hao tổn tâm cơ, chẳng lẽ sau cùng thật chỉ là muốn hỏi sau khi tỉnh dậy Linh Nhi một vấn đề. Lắc lắc đầu, Tần Viêm làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng hắn cũng quyết định, không đi xoắn suýt vấn đề này. Cuối cùng cho dù có cái gì biến cố, đó cũng là sau này mình mới cần phiền não, bây giờ thiên đầu vạn tự, việc cấp bách. Là giải quyết trước mắt đối mặt nguy cơ. Thế là Tần Viêm lại không phiền não vấn đề này. Ba ngày sau, ba người đi tới một mảnh trùng điệp chập trùng sơn mạch chỗ sâu. Mấy ngày này, bởi vì có Phiêu Miểu chân nhân dẫn đường, cho nên bọn hắn trên đường đi không có gặp mặt bất kỳ nguy cơ. Đợi Linh Chu hạ xuống về sau, Tần Viêm quay đầu quan sát một chút bốn phía. Lông mày vẫn không khỏi đến hơi nhíu lên. Nơi này thiên địa nguyên khí có chút mỏng manh. Cũng không biết phải chăng đối với mình ăn linh đan, tăng cao tu vi có ảnh hưởng. Bất quá bây giờ loại tình huống này, hắn cũng không có cái gì lựa chọn khác. Cuối cùng bây giờ toàn bộ linh giới, có vô số tu tiên giả cùng yêu tộc đều đang khắp nơi tìm kiếm chính mình, loại tình huống này, chẳng lẽ còn có thể tới cái gì động thiên phúc địa? Làm như vậy cũng quá làm người khác chú ý chút. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm cũng liền tâm bình khí hòa. Chương 1451, suy đoán. Huống chi chính mình, chủ yếu là mượn nhờ linh đan lực lượng tăng cao tu vi, có lẽ cũng không cần nồng đậm thiên địa linh lực. Đi a. Hắn suy xét thời điểm, Phiêu Miểu chân nhân đã đem linh chu thu hồi, sau đó liền một ngựa đi đầu, bay về phía trước. Thần Viêm cùng Ngụy Bản Tử cũng không dám chậm trễ, hai người nhìn nhau, sau đó liền theo sát tại phía sau của hắn. Rất nhanh, ba người đi tới một tòa ước chừng cao ngàn trượng ngọn núi trước mặt. Núi này phi thường phổ thông, đã không cao lắm, cũng không tính là thấp, trên núi thảm thực vật xanh um tươi tốt. Nói tóm lại, thuộc về bị nhưng tại một mảnh trong núi, cũng sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý cái chủng loại kia. Chính là chỗ này. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt vui mừng, sau đó từ trong ngực lấy ra một cây trận kỳ. Hắn nhẹ nhàng lay động một cái. Vách núi nứt ra, một cái động phủ chiếu vào mỹ mắt. Tục ngữ nói, thỏ khôn có ba hang, nơi này là bổn xuất ca một chỗ biệt phủ, trừ các ngươi hai cái, ta chưa hề mang mặt khác tu tiên giả tới qua, cho nên không người biết được, đợi ở chỗ này, tiêu tính tán tiên yêu vương xảo trá như hồ, hẳn là cũng có thể tranh thủ một chút thời gian. Biệt phủ. Thần Viêm khẽ giật mình, nhất thời nghĩ đến trước đây không lâu kinh lịch. Trong lòng không khỏi âm thầm chửi bậy, Phiêu Miểu chân nhân chỗ này biệt phủ, so với Linh Nhi, nhưng muốn lộ ra đơn sơ khó coi rất nhiều. Bất quá cũng bình thường. Cuối cùng Linh Nhi kiếp trước là ma giới chi chủ, chính là hàng thật giá thật chân tiên. Đương nhiên muốn so một vẹn vẹn độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, càng thêm rộng rãi đến. Hiện tại cũng không có khả năng kén cá chọn canh, có một cái địa phương dung thân liền đã không tệ. Tần Viêm là nghĩ như vậy, sau khi hắn theo Phiêu Miểu chân nhân tiến vào về sau, lại phát hiện chính mình sai vô cùng. Chính mình quá coi thường anh hùng thiên hạ. Ít nhất là xem thường trước mắt Phiêu Miểu chân nhân. Vốn cho là đây chỉ là một rất phổ thông đơn sơ động phủ. Nào biết được tiến vào về sau nhưng có động tiên khác. Không đúng, không phải có động tiên khác. Mà là bên trong thế mà cũng là một tiểu giới mặt. Thần Viêm. Thần Viêm lúc đó đều không còn gì để nói. Chẳng lẽ bây giờ tam giới đỉnh cấp tồn tại trung lưu đi cái này. Đều ưa thích tìm một cái tiểu giới mặt tới làm chính mình biệt phủ. Đây cũng quá ngưu bức, quá có bài diện. Bọn hắn rốt cuộc làm sao làm được. Nên biết, tiêu tính phía trước mang theo một cái chữ nhỏ. Nhưng cuối cùng cũng là một cái hoàn chỉnh giới diện. Linh Nhi có dạng này bản lĩnh, đó là bởi vì nàng kiếp trước chính là chân tiên, trước mắt Phiêu Miểu chân nhân tuy được, nhưng cuối cùng chính là một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Đối phương thủ bút này cũng quá kinh người, mà lại càng làm cho người ta cảm thấy cổ quái chính là, tiến vào cái này tiểu giới mặt phương thức, thế mà không phải thông qua trung gian tiết điểm. Hắn đem cửa vào này làm thành động phủ bộ dáng. Tần Viêm lúc này nhìn hướng ánh mắt của đối phương đều trở nên có chút không giống. Nói tóm lại, Phiêu Miểu chân nhân triển hiện ra bản sự, có chút vượt quá tưởng tượng của hắn. Nguyên bản Mỹ thực tiên thành một trận chiến, đối phương khoe khoang khoác lác, nhưng đối mặt cổ ma lúc chủ thân ngoại hóa thân, thế mà còn hơi rơi tại hạ phong. Cái này khiến Tần Viêm có chút coi thường đối phương, cảm thấy hắn cũng không như trong tưởng tượng như vậy ghê gớm. Mặc dù là độ kiếp hậu kỳ, nhưng cũng ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng lúc này nhìn lấy trước mắt tiểu giới mặt, Tần Viêm nhưng trong lòng đống nhiên có một loại phỏng đoán. Mỹ thực tiên thành một trận chiến. Phiêu Miểu chân nhân biểu hiện không như ý muốn, nhưng đối phương sẽ không phải là cố ý a. Hắn tính toán rất xa. Cho nên trận chiến kia nhưng thật ra là đang cố ý giấu giốt, căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực. Tần Viêm trong lòng âm thầm cục, mà lại càng nghĩ càng thấy đúng là có loại khả năng này. Có lẽ Phiêu Miểu chân nhân thật là đang cố ý ẩn giấu thực lực, cũng không biết hắn làm như thế, rốt cuộc có thế nào mục đích. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, đánh giá đến trước mắt hoàn cảnh tới. Cái này tiểu giới mặt hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bất quá so với Linh Nhi biệt phủ diện tích nhưng nhỏ đi rất nhiều. Cái này tiểu giới mặt trình viên hình, đường kính ước chừng 2-3 ngàn dặm. Nếu như nói là động phủ, kia dĩ nhiên là to đến không hợp thói thường, nhưng làm một cái hoàn chỉnh giới diện, nhưng lại lộ ra quá nhỏ. Còn có một điểm không giống với Linh Nhi biệt phủ, nơi này cũng không có tu tiên giả, cũng không có yêu tu, thậm chí không có phổ thông động vật. Bất quá thực vật ngược lại là rất nhiều. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là một mảnh xanh um tươi tốt lục sắc, thiên địa linh khí cũng không tệ, xem như có chút nồng đậm. Nơi này xác thực là một cái rất tốt tu hành chỗ. Tần đạo hưu chính mình tìm một chỗ tu luyện A, chúng ta sẽ không tới quấy rầy với ngươi. Phiêu Miểu chân nhân nói xong lời này, trực tiếp liền đem còn muốn nói chuyện Ngụy Bản Tử lôi đi. Vừa đi, còn một bên lầm bầm, nhàm chán A, rất muốn đánh một ván du hí, mặc dù có thể di sơn đảo hải, đàng vân giá vũ, nhưng vẫn là không có điện thoại chơi vui. Tần Viêm nghe đến là một mặt mộng bức, không biết Phiêu Miểu chân nhân tại chửi bậy đồ vật gì. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều đi xuống. Mắt thấy đối phương đi xa, Tần Viêm cũng là toàn thân thanh mang cùng một chỗ, giống một cái chính mình đã sớm chọn tốt địa phương bay qua. Rất nhanh liền đến. Tần Viêm chọn một khối sạch sẽ địa phương, đầu gối ngồi xuống. Hắn tính toán liền ở ngay đây, phục dụng cái kia linh đan rượu dược. Tần Viêm cũng không có tại chung quanh nơi này bố trí trận pháp gì. Bởi vì kia là phí công. Phiêu Miểu chân nhân nếu quả thật nghĩ gây bất lợi cho chính mình coi như bố trí ở chỗ này lại nhiều, lợi hại hơn nữa trận pháp cũng không có tác dụng. Ba ngày này, Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, hắn có thể một mực tại bí mật quan sát đối phương. Mặc dù còn là không rõ ràng hắn mục đích, nhưng đã có thể xác định, chí ít tạm thời tới nói, Phiêu Miểu chân nhân hẳn là sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ tốt tạm thời tin tưởng tên kia, đánh cược một keo. Tần Viêm tự lẩm bẩm. Sau đó vươn tay ra, tại bên hông vỗ một cái. Một con số tấc cao bình ngọc, tiểu chiếu vào đến hắn mi mắt. Cái bình này nhìn qua vô cùng phổ thông, sợ rằng cũng khó có thể tin tưởng, bên trong chỗ chứa đựng, chính là đến từ chân tiên giới bảo vật. Không biết sẽ là như thế nào đồ vật. Nghĩ tới đây, Tần Viêm trong lòng cũng một trận chờ mong cùng hiếu kỳ. Cuối cùng từ mèo trắng nơi đó được đến bảo vật, hắn tại trong lúc vội vã nắm bắt tới tay về sau, đều còn chưa kịp nhìn một chút. Sau đó, Tần Viêm liền mở ra nắp bình, đem một hạt đen xì đan dược đổ ra. Thấy rõ ràng vật trong tay, Tần Viêm lúc đó tự ngộng. Tiểu cái này, ngươi sợ không phải đang đùa ta. Đan dược này không phải là giả chứ. Nhưng lại nghĩ lại, có câu nói rất hay, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Có lẽ đan dược cũng giống vậy. Nhưng vật trước mắt, thế nhưng là Linh Nhi lúc trước hao hết thiên tân vạn khổ, thật không dễ dàng mới từ chân tiên giới mang về bảo vật. Nghe nói là có thể nhượng tu sĩ tu vi lăng không tăng vọt linh đan rượu dược, làm sao có thể nhìn qua dạng này bình thường không có gì lạ. Không đúng, đều không phải bình thường không có gì lạ. Mà là tùy tiện một hạt luyện khí cấp bậc linh đan bề ngoài, nhìn qua đều so với nó càng tốt hơn. Cái kia mèo trắng sẽ không phải là cầm nhầm A. Thần Viêm không còn gì để nói, không khỏi chủ trừ lên. Sau đó đem cái kia mèo trắng lấy ra ngoài, dùng sức lung lay, nhưng mà lại làm sao cũng làm bất tỉnh đối phương. Chương 1452, tiến bộ thần tốc. Lần này Tần Viêm cũng không cách nào. Làm sao bây giờ? Viên này đan dược rốt cuộc là ăn hay là không ăn đâu? Hắn gặp phải lựa chọn. Được rồi, cùng lắm thì đánh cược một lần. Tần Viêm rất nhanh lần nữa làm xuống lựa chọn. Cuối cùng vì được đến viên này linh đan, hắn nhưng là đã hao hết thiên tân vạn khổ. Bây giờ mặc dù có chút không nắm chắc được, trong lòng cũng rất nghi hoặc, cái kia lại thế nào khả năng lùi bước. Thử một lần. Tục ngữ nói người không thể xem bề ngoài, có lẽ cái này nhìn qua tựa như phổ thông bùn bình thường linh đan, thật liền là Linh Nhi từ chân tiên giới mang tới bảo vật, có thể mang cho chính mình kinh hỉ đâu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không do dự nữa, hơi ngửa đầu, đem viên kia linh đan tiểu nuốt xuống. Sau đó, Tần Viêm tiểu cảm giác đau bụng như xoắn. Cái kia đau đớn là kịch liệt như vậy, đến mức hắn thậm chí liên đới cũng ngồi không vững, trực tiếp xoay người mới ngã trên mặt đất, trên trán tràn đầy giọt lớn mồ hôi. Chính mình sẽ không phải là chúng độc a. Tần Viêm không khỏi cả kinh thất sắc, lại cảm thấy có chút hoang đường. Cuối cùng nếu như cái kia mèo trắng muốn hại mình, lúc trước cần gì phải cứu giúp. Nhưng lúc này, bụng của hắn xác thực rất đau. Dù là Tần Viêm tâm trí cứng cỏi vô cùng, lúc này lại cũng có chút không chịu nổi, mặc dù không có phát ra tiếng kêu thảm, nhưng thân thể lại tại không ngừng đang run rẩy. Dùng rất lớn nghị lực, mới không có bị đau đến lăn lộn đầy đất. Một màn này, Phiêu Miểu chân nhân cùng Ngụy Bàn Tử mặc dù đợi ở phía xa, nhưng cũng đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ngụy Bàn Tử không khỏi há to miệng, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Huynh đệ, không, đại ca, Tần đạo hữu hắn làm sao? Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân nhưng cười không nói, trên mặt trái lại lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui thần khí. Ngụy Bàn Tử liên tục dò hỏi mới mở miệng nói. Tục ngữ nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người, đối phương lại không phải chúng ta người xuyên Việt, không có bất hắc, nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng tấn cấp, tăng cao tu vi, về tình về lý, đương nhiên muốn ăn chút khổ sở. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Mập mạp nghe đến như lọt vào trong sương mù, nghĩ muốn dò hỏi cặn kẽ, nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân nhưng không muốn nói. Đem mập mạp gấp đến độ vào đầu bức thai, cảm thán chính mình vận mệnh nhiều thăng trầm. Chẳng lẽ không phải? Cái khác người xuyên Việt đều là đại sát tứ phương, vô địch thiên hạ, cần phải làm sự tình liền là khắp nơi trang bức. Có thể đến chính mình nơi này, làm sao nhưng thành loại này hoàn cảnh? Hắn không khỏi thật sâu thở dài. trong lòng buồn bực không thôi, nhưng cũng không thể tránh được. Cuối cùng Phiêu Miểu chân nhân cũng là người xuyên việt, mà lại tu vi cao hơn hắn sâu rất nhiều, loại tình huống này, đối phương không nói, hắn tự nhiên là có thể làm gì. Cho nên mập mạp cái gì cũng không thể làm. Chỉ tốt nhẫn mại tính tình tiếp tục xem tiếp. Mập mạp cảm giác mình rất thảm, nhưng mà trên thực tế, Tần Viêm lúc này mới là gặp phải thử thách to lớn. Nguyên bản hao hết thiên tân vạn khổ, trải qua đủ loại khó khăn chắc trở, thật không dễ dàng mới thu được linh nhi kiếp trước từ chân tiên giới mang tới linh đan diệu dược. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này cái gọi là linh đan, không chỉ nhìn qua tựa như một đoàn phổ thông bùn đất, ăn vào về sau, càng làm cho chính mình đau bụng như xoắn, tựa như chúng kịch độc mở dạng. Cái này khiến Tần Viêm đều không còn gì để nói. Mười phần hoài nghi mình bị cái kia mèo trắng cho hố, nhưng lại tìm không thấy đối phương làm như thế lý do. Trong lòng vừa tức vừa gấp. Nhưng việc đã đến nước này, oan trời trách đất căn bản sẽ không có chỗ lợi gì. Cũng may Tần Viêm cuối cùng không phải phổ thông tu tiên giả. Ngắn ngủi hoảng loạn về sau, hắn rất nhanh liền lần nữa tỉnh táo lại. Tần Viêm cắn răng, nhẫn nhịn trong bụng kịch liệt đau nhức, ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay cũng đặt ngang tại hai đầu gối, sau đó liền bắt đầu luyện hóa lên trong đan điền dược lực. Mặc dù cái này tao ngộ nhượng hắn có chút trở tay không kịp, nhưng cân nhắc lại lượng về sau, Tần Viêm như cũ cảm thấy, cái kia mèo trắng rất không có khả năng hại chính mình. Dù sao đan dược đã nuốt, bây giờ lại hối hận cũng không hề có tác dụng, vậy liền bất chấp tất cả, trước đem dược lực luyện hóa lại nói. Thường nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Chính mình cuối cùng mới thông huyền mà thôi, nghĩ muốn tiến giai đến độ kiếp, tự nhiên không có dễ dàng như vậy, cho dù có linh đan diệu dược trợ giúp, có lẽ cũng muốn ăn không ít khổ. Tần Viêm như vậy nghĩ đến, đã là suy đoán, đồng thời cũng là tại an ủi chính mình. Hắn không tin mình sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Sự thực chứng minh, Tần Viêm suy đoán không có sai, theo thời gian trôi qua, hắn trong bụng đau đớn làm dịu một chút. Sau đó Tần Viêm tựu cảm giác đến một cỗ bàng bạc dược lực, bắt đầu dịch cân tẩy tủy, cọ rửa từ bản thân kinh mạch. Dược lực kia là như vậy bàng bạc, Tần Viêm không khỏi vì đó cuồng hỉ. Trời không tuyệt đường người. Chính mình trung quy vẫn là thành công. Loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ không chần chờ, nắm chắc thời gian bắt đầu luyện hóa dược lực. Thế là, theo thời gian trôi qua, Tần Viêm pháp lực tu vi cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản hắn bất quá thông huyền sơ kỳ, nhưng hai ngày về sau, liền đã biến thành thông huyền trung kỳ tu tiên giả, hắn tiến bộ chi thần tốc, giản trực khiến người kinh thế hai tụ. Mà cái này cũng không có kết thúc. Không, chính xác nói, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo thời gian trôi qua, pháp lực của hắn còn tại phi tốc tiến bộ. Chỉ trước mắt, lại qua 5 ngày. Mà lúc này đây Tần Viêm thế mà một ngày ngàn dặm, biến thành thông huyền hậu kỳ. May mắn cái này tiểu giới mặt người không nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng mới 3 cái. Nếu để cho mặt khác linh giới tu tiên giả nhìn thấy một màn này, vậy còn không kêu trời kêu đất khóc giống. Tiên đạo gian nan, bọn hắn tu hành càng là như đi ngược dòng nước, mỗi lấy được một điểm tiến bộ, kia cũng là vô cùng khó khăn. Liên lấy thông huyền cảnh giới tu tiên giả tới nói, thường là khổ tu ngàn năm, cũng không có một chút tiến bộ. Kết quả kẻ trước mắt này, lúc này mới hoa ngắn ngủi 8 ngày thời gian, tiểu từ thông huyền sơ kỳ tu luyện đến thông huyền hậu kỳ. Ta cũng không nói cái gì, tiểu hỏi một câu. Cái này còn có thiên lý hay không? Chuyện này nếu là bị mặt khác tu tiên giả biết, không phải đấu kỵ đến thổ huyết không thể, thậm chí có lại bởi vì đấu kỵ, mà càng ngày càng bạo, cùng Tần Viêm liều mạng cũng không phải không có khả năng. Cũng may nơi này cũng không có người ngoài. Nhưng dù vậy, cái kia Ngụy Bản Tử cũng không khỏi đến há to miệng. Dung tràn đầy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về Tần Viêm. Mập mạp lúc này chỉ nghĩ chửi lấy chửi để, hỏi một chút hai chúng ta rốt cuộc ai là người xuyên Việt. Vì sao tiểu tử này so với mình còn có thể bất hắc? Không sai, Ngụy Bàn Tử lúc này cũng ao ước đố kỵ. Hắn mới luyện hư kỳ, hắn cũng nghĩ tấn cấp. Cho tới bên cạnh Phiêu Miểu chân nhân, gia hỏa này biểu hiện liền muốn bình tĩnh rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, cũng bất quá là thở dài, truyền thuyết quả nhiên là thật, ngày trước ma giới chi chủ, thật đúng là từ tiên giới mang đến có thể nhượng tu vi lăng không tăng vọt bảo vật. Đáng tiếc thứ này đối với mình lại không cho ích lợi gì. Trên mặt của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm tiêu dung. Tựa hồ đối với Tần Viêm lúc này tu vi tăng vọt, không một chút nào lo lắng gấp, ngược lại là vui thấy kỳ thành. Cứ như vậy, lại qua 3 ngày. Tần Viêm tu vi cuối cùng đến tới một cái điểm giới hạn. Chương 1453, tấn cấp độ kiếp kỳ. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã trở nên âm trầm xuống. Một mảng lớn mây đen xuất hiện ở hắn vị trí sơn cốc phía trên. Mây đen dày đặc vô cùng, ẩn ẩn còn có từng sợi như ẩn như hiện điện quang. Tần Viêm nhìn như không thấy, như cũ ngồi xếp bằng, mà ở sâu trong nội tâm vẫn không khỏi đến thở dài. Thiên kiếp, không giống với yêu tộc, tu tiên giả đột phá bình cảnh tấn cấp, bình thường thiên kiếp là sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng không thể cơ đũa cả nắm. Trước đó hắn liền tại trên điện tịch nhìn qua, nói từ thông huyền bước vào đến độ kiếp, tất nhiên sẽ tao ngộ thiên kiếp. Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, đây là thiên đạo đối bọn hắn khảo nghiệm. Dù là lúc này, chính mình cũng không tại linh giới bên trong, mà là lựa chọn tại một cái tiểu giới mặt tấn cấp, có thể tình huống như cũng là đồng dạng. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng Tần Viêm cũng không e ngại. Cuối cùng thiên kiếp hắn sớm đã không phải lần đầu tiên gặp đến. Mặc dù lần này nhất định cùng trước đó không thể so sánh với nhau, nhưng mình thực lực cũng đồng dạng nước lên thì thuyền lên, cho nên hắn tin tưởng mình nhất định có thể bình an vượt qua. Nhất định có thể chuyển nguy thành an. Mặc dù đối với mình lòng tin 10 phần, nhưng Tần Viêm cũng không có chút nào dám chủ quan sơ sẩy. Cuối cùng hao hết thiên tân vạn khổ, thật không dễ dàng mới đi đến hiện tại một bước này, hắn cũng không muốn thất bại trong gang tấc, tại lật thuyền trong mương. Lúc này tu vi của hắn còn đang không ngừng tăng trưởng, độ kiếp đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Liên phảng phất có thể đụng tay đến. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu. Giang giác. Liên như là nước chảy thành sông đồng dạng, không có bất kỳ khó khăn, cái kia bình cảnh bị dễ như trở bàn tay đột phá. Cơ hồ cùng lúc đó, từ Tần Viêm mặt ngoài thân thể, hiện ra một cỗ cường đại uy áp. Đồng thời chói mắt linh quang chen chúc mà ra, đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa, linh quang mặt ngoài, còn có lít nha lít nhít phủ văn như ẩn như hiện. Phiêu Miểu chân nhân thấy rõ ràng, cũng không khỏi đến trong mắt hơi co lại. Tiểu tử này tiến giai đến độ kiếp kỳ, thế mà còn có dị tượng hiển lộ, nhìn tới thực lực quả nhiên muốn hơn xa cùng giai tu tiên giả. Sau đó hắn quay đầu lại, nhưng là đối Ngụy Bản Tử mở miệng, huynh đệ. Cái gì? Mập mạp sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái này thời điểm, Phiêu Miểu chân nhân sẽ tự nhủ lời nói. Xem như người xuyên Việt, ngươi cũng thật là thất bại à, muốn nói vị diện chi tử, đừng nói ta, phía trước vị kia Tần Đạo Hữu, cũng đều phải so người giống hơn nhiều. Ngụy Bản Tử. Ngụy Bàn Tử đều không còn gì để nói. Ta trêu chọc ngươi. Nhân gia vốn là rất phiền muộn, ngươi còn chạy tới đâm tâm. Thật là quá mức. So ta trước xuyên qua ghê gớm a. Mập mạp càng nghĩ càng thương tâm, chẳng biết lúc nào đã là lệ rơi đầy mặt. Phiêu Miểu chân nhân cũng không còn hắn, nói xong lời này, tiểu tiếp tục quay đầu nhìn về phía trước nhìn sang a. Ầm ầm ầm. Cơ hồ liền tại Tần Viêm đột phá, trở thành độ kiếp kỳ tu tiên giả trong tích tắc, dùng đầu kia đỉnh dậy đặc trong mây đen. Cũng đánh ra một đạo thiểm điện. Không đúng, không phải một đạo, mà là như là mưa rơi đồng dạng, trong khoảnh khắc, tiểu có hàng trăm hàng ngàn đạo lít nha lít nhít kiếp lôi rơi đi xuống. Đem toàn bộ sơn cốc đều cho lấp kín, nhượng cái này phương viên trong vòng hơn 10 dặm địa phương, đều như là tắm rửa tại một mảnh thiểm điện hải dương. Trong lúc nhất thời, Thần Viêm nhưng lại không có chỗ có thể trốn. Có thể nói, đối phương cái này mới vừa ra tới, liền là cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Phảng phất là muốn đem nguy hiểm cho triệt để bóp chết tại này mà bên trong. Một màn này, nhượng Tần Viêm cũng không khỏi đến hoảng sợ thất sắc. Hắn đoán được độ kiếp kỳ thiên lôi không thể coi thường, chỉ sợ không có dễ dàng ngăn trở như vậy, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thường. Trước mắt một màn này có phần cũng quá khoa trương. Ngươi xác định không phải đang đùa ta. Đáng sợ như vậy thiên kiếp, ai có thể vượt qua. Tần Viêm lúc đó đều không còn gì để nói. Không nhịn được muốn dậm chân mắng to. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, không hề nói gì. Cuối cùng sự tình đến một bước này, ngươi tiểu tính lại thế nào phàn nàn lại có cái gì tác dụng? Một câu. Vô sự vô bổ. Cùng hắn đi làm loại kia vô dụng sự tình, còn không bằng dốc hết toàn lực, nghĩ biện pháp đem trước mắt thiên kiếp vượt qua. Liều mạng. Tần Viêm tay háo phất một cái, người như cũ ngồi tại nguyên chỗ, nhưng lít nha lít nhít kiếm quang, nhưng từ xung quanh thân thể của hắn hiện hiện mà lên. Không đúng, không phải kiếm quang, là kiếm khí. Ngũ hành hư không kiếm khí. Trước đó ngũ hành hư không kiếm khí uy lực, mặc dù không thể coi thường, nhưng có một cái nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là số lượng không đủ nhiều. Nhưng trước mắt nhưng là hoàn toàn khác biệt. Lít nha lít nhít ngũ hành hư không kiếm khí, hiện lên ở Tần Viêm thân thể bốn phía. Có tới hàng trăm hàng ngàn. Không, xa không chỉ số này, muốn càng nhiều. Mà lại nhan sắc không giống nhau. Phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ. Sau đó liền như là mũi tên đồng dạng. Hướng đỉnh đầu không trung bay vụt đi qua. Lại không chút nào yếu thế, muốn cùng rơi xuống thiên lôi đối hoanh. Không sai, không sai, tiểu tử này ngược lại thật sự là hảo khí phách. Nơi xa, Phiêu Miểu chân nhân nhìn thấy một màn này, trên mặt của hắn, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tán thưởng. Ầm ầm ầm, như là ngòi nổ bình thường âm thanh, không ngừng truyền vào lỗ tai. Cơ hồ là trong một chớp mắt, kiếm khí tiểu cùng lôi điện va chạm vào nhau. Hiệp một đọ sức, dường như bất phân thắng bại. Không sai. Cái kia đang sợ thiên lôi, thế mà bị Tần Viêm ngăn cản tới. Hơn nữa nhìn đi lên không chút phí sức. Mặc dù không thể nói là sẽ không chút sức lực, nhưng cũng tuyệt đối không có toàn lực ứng phó. Ngụy Bàn Tử há to miệng. Nhiều ngày như vậy nói hùa lúc hạ xuống, đổi thành chính mình, chỉ sợ đã bị dây đến không còn sót lại một chút cặn a. Trong lòng của hắn cảm thán, không khỏi rất là háo hức. Nhưng mà đúng vào lúc này, chính bày ra một bộ xem kịch biểu lộ Phiêu Miểu chân nhân, lại đột nhiên như có cảm giác, hướng phía sau quay đầu lại, mà lại trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Làm sao? Ngụy Bàn Tử nhìn thấy một màn này, trong lòng nhất thời có bất hảo dự cảm hiện lên. Hừ, thật là một đám khíu rắc bén nhảy ra hỏa, người người thiên lôi khí tức, thế mà nhanh như vậy liền tìm được nơi này. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, nguyên bản hắn biệt phủ phi thường bí ẩn, mà lại xưa nay chưa từng dẫn người tới qua, lấy giới hạn chi diện tích rộng lớn, đối phương muốn tìm được là rất không dễ dàng. Vốn cho rằng có thể kéo dài thêm một chút thời gian công phu. Nào biết được tiểu tử này nhanh như vậy liền đem độ kiếp cảnh giới đột phá, từ đó làm cho thiên kiếp hạ xuống. Kể từ đó, vị trí của bọn hắn, tiểu lại khó giấu giếm, cuối cùng đều là linh giới cấp cao nhất tồn tại, động tĩnh lớn như vậy, là rất dễ dàng đem hắn khóa chặt. Không phải sao, mới một lát công phu, cường địch thế mà liền đã tìm tới cửa tới. Phiêu Miểu chân nhân cũng rất bất đắc dĩ, mà nghe giải thích của hắn, cái kia Ngụy Bản Tử tắc càng căng thẳng hơn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Còn có thể thế nào? Đương nhiên là ngăn trở này không phải tốc độ chi khách, cuối cùng tần tiểu tử trước mắt tình huống, cũng không thích hợp bị người quấy rầy. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm phiền toái một chút. Nha! Mập mạp nhẹ gật đầu, không dài dòng nữa, mà là rất thẳng thắn xoay thân thể lại, liền muốn theo hắn cùng một chỗ bay tới đằng trước. Chương 1454, Phiêu Miểu chân nhân chân chính thực lực. Phiêu Miểu chân nhân thấy rõ ràng, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không nhịn được cười mắng, mập mạp, ta ngốc huynh đệ, ngươi vẹn vẹn một luyện hư cấp bậc tu tiên giả theo tới làm gì? Thật đúng là cho rằng thân là người xuyên Việt, chính mình là vị diện chi từ sao? Thanh thanh thật thật ở chỗ này ở lại, không muốn cho ta thêm phiền là được. A, đúng. Mập mạp lúc này mới chợt tỉnh ngộ. Cũng không có bởi vì đối phương xem thường chính mình mà tức giận, cuối cùng Phiêu Miểu chân nhân lời nói mặc dù không dễ nghe, nhưng đạo lý xác thực là đạo lý này. Lúc này, tới gia hỏa khẳng định là phi thường đáng sợ cương địch, nếu như chính mình theo sau, không chỉ giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành vướng hữu, cho hắn thêm phiền, mà lại không cẩn thận, nói không chừng sẽ còn vẫn lạc. Cho nên vẫn là lưu tại nơi này, mới là người thông minh lựa chọn. Chính là hắn cũng có chút lo lắng. Xâm phạm chi địch, có lẽ cũng không chỉ một cái, Phiêu Miểu chân nhân mặc dù cao minh, nhưng lẻ loi một mình, thật sự có thể ngăn trở bọn hắn sao? Bất quá trong lòng mặc dù lo lắng không yên, nhưng Ngụy Bản Tử cũng rõ ràng chính mình lúc này theo sau, không chỉ giúp không được gì, còn chỉ làm cho hắn thêm phiền. Cho nên mập mạp cắn môi một cái, lựa chọn rất sáng suốt lưu tại nguyên địa. Phiêu Miểu chân nhân tắc không có chút nào sợ hãi, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, biểu lộ lạnh nhạt hướng phía trước tiến lên nên tiếp. Mới đi không đến trăm dặm, phía trước đột nhiên có không gian chấn động đột nhiên nổi lên. Sau đó hư không bên trong xuất hiện một nam một nữ. Nam tử kia mặt mũi ngăm đen, thô thủ đại cước, ăn mặc cũng là phi thường phổ thông vải thô áo gai, nói tóm lại, người này nhìn qua, lại cùng một đồng ruộng lao động phổ thông lão nông phảng phất tương đương. Mà nữ tử kia tắc dung nhan tốt hơn, phục sức cũng vô cùng hoa lệ. Hai người đứng chung một chỗ, cho người ta một loại rất không cân đối cảm giác. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân nhưng không cho rằng ngang ngược, ngược lại chắp tay hành lễ, bên khỏe miệng thậm chí lộ ra mấy phần ý cười. Nguyên lai là, Trúc Diệp tiên tử cùng Khô Mộc đạo hữu đến, lần trước lên núi từ biệt, Hiền Khang lệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, hai vị đến đây, là chuẩn bị cùng ta khó xử sao. Nghe hắn khẩu khí, trước mắt hai người này, càng là một đôi vợ chồng. Đây cũng là khiến người không tưởng tượng nổi. Bất quá đây không phải trọng điểm, chân chính khiến người cảm thấy kiêng kỵ chính là, trước mắt một nam một nữ này, cũng tương tự đều là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ. Phiêu Miểu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người cũng đồng dạng rất cung kính hoàn lễ. Sau đó cái kia được xưng là Khô Mộc nam tử nhưng thở dài, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta vợ chồng hai người, cùng đạo hữu từ biệt hơn trăm năm, lần nữa gặp mặt, nhưng là dạng này một phen quan cảnh. Lấy đạo hữu tính tình, chắc là không chuẩn bị nhường đường. Ngươi cùng tiểu tử kia rốt cuộc có gì giao tình? Lại nguyện ý bước lên dạng này lớn phong hiểm, cũng muốn che chở với hắn. Nghe giọng nói này hiển nhiên tới hai người kia, cùng Phiêu Miểu chân nhân hết sức quen thuộc. Cho nên lẫn nhau ở giữa trò chuyện cũng vô cùng đơn giản. Cơ hồ không có cái gì nói nhảm. Bởi vì bọn hắn cũng biết Phiêu Miểu chân nhân tính cách, cho nên cũng không có khuyên hắn nhường đường. Không khác, dạng kia bất quá là hưởng phí miệng lưỡi, căn bản là vô dụng đồ. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, ta làm như vậy, đương nhiên là có đạo lý của mình. hai vị đạo hữu chắc hẳn cũng sẽ không lùi bước. Vậy chúng ta cũng chỉ có so tài xem hư thực sao. Mời. Mời. Song phương đều biểu hiện nho nhã lễ độ, cho người cảm giác, tựa như thế cho nên hữu trùng phùng, muốn lẫn nhau luận bàn một phen. Ừm, song phương có lẽ là bạn cũ không sai, nhưng kế tiếp là không phải luận bàn chỉ sợ cũng không nhất định. Nói tóm lại, ba người trong lúc đối thoại, đem tại ở bên ngoài hơn trăm dặm Ngụy Bản Tử đều nghe đến ngây người. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, song phương đã nhận thức, hơn nữa nhìn đi lên quan hệ rất tựa hồ thật không tệ bộ dáng, vậy chuyện này nói không chừng liền sẽ có chuyển cơ. Nhưng rất nhanh. Mập mạp chỉ biết chính mình sai. Mà lại là sai vô cùng. Phiêu Miểu chân nhân cùng cái này đôi đạo lữ, có lẽ trước đó quan hệ quả thật không tệ. Nhưng mà một khi động thủ, không giống với vừa rồi ngôn ngữ có lý, cho người cảm giác, liền như là song phương thoang cái trở mặt thành thủ. Hạ thủ vô cùng ác độc, chút nào tình cảm và thể diện cũng không để lại. Cơ hồ là không động thì thôi, khẽ động liền như là lôi đình vạn quân, song phương pháp không chỉ bảo vật đều xuất, đồng thời còn riêng phần mình thi triển lên uy lực mạnh mẽ pháp thuật. Hiển nhiên đều là quyết định chủ ý, phải đem hết toàn lực, đem trước mắt cường địch, đưa vào chỗ chết. Cuối cùng đều là hóa thần hậu kỳ cường giả, tự nhiên là cực kỳ hiểu biết đối nhân xử thế, cũng biết địch nhân trước mắt cực kỳ ghê gớm. Như có chút khoan dung chủ quan, cái kia chết liền sẽ là chính mình. Cho nên không trở mặt tắc đã, một khi động thủ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Nếu không nếu như còn đọc trước kia giao tình, chói chân chói tay, vậy liền thật là đem cái mạng nhỏ của mình nhi, bạch bạch giao cho trong tay người khác. Đều là độ kiếp kỳ, khẳng định không ai đi làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Giao tình quy giao tình, nhưng chỗ nào so sánh với cái mạng nhỏ của mình. Cho nên song phương một khi quyết định là địch, cái kia nhất định là toàn lực ứng phó, chút nào cũng sẽ không bận tâm ngày trước hữu nghị giao tình. Trong lúc nhất thời, ầm ầm ầm âm thanh không dứt bên tai. Ngụy Bàn Tử cũng không khỏi phải xem lấy ngây người. Nhìn xem Phiêu Miểu chân nhân lấy một địch hai, cùng đôi kia độ kiếp hậu kỳ đạo lữ, ở giữa không trùng chém giết truy đuổi. Mập mạp trong lòng không khỏi rất là lo lắng không yên. Cuối cùng địch nhiều ta ít, mà chính mình lại không thể giúp bất kỳ bận điệu. Phiêu Miểu chân nhân một người, là có hay không có thể ngăn cản đôi kia vợ chồng liên thủ đâu. Vạn nhất ngăn không được. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua như cũ ngồi xếp bằng Tần Viêm. Lại thấy phía trên thung lũng kia mây đen, chẳng biết lúc nào trở nên càng thêm dày đặc. Ai cũng không rõ ràng, thiên kiếp rốt cuộc lúc nào mới sẽ kết thúc. Mập mạp ở nơi đó lo lắng xuông. Bất quá khiến hắn kinh ngạc là, trận chiến đấu này, thế mà lấy so với hắn tưởng tượng, nhanh hơn nhiều tốc độ, trong chốc lát, tiểu phân ra được thắng bại. Phiêu Miểu chân nhân trở thành người thắng sau cùng. Đối mặt hai tên cùng giai tu sĩ vây công, hắn thế mà không hoa khí lực lớn đến đâu công phu, tiểu đại chiếm thượng phong. Cái này khiến mập mạp rất là kinh ngạc. Đồng thời độ kiếp hậu kỳ, Phiêu Miểu chân nhân lại dạng này cao minh. Ngược lại là ngay tại độ kiếp Tần Viêm, cùng trong lúc cấp bách, quay đầu nhìn thoáng qua bên này. Thiên kiếp hung mãnh, nhưng mà hắn nhưng lẫm liệt không sợ, trái lại biểu hiện không chút phí sức. Cho nên hắn cũng chú ý tới bên kia biến cố. Đồng thời ở trong lòng âm thầm gật đầu. Quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng. Lúc này Phiêu Miểu chân nhân triển hiện ra thực lực, nhưng so sánh đối mặt cổ ma thủy tổ thân ngoại hóa thân thời điểm, rõ ràng muốn mạnh quá nhiều. Nhìn tới lần trước tại Mỹ thực tiên thành thời điểm, đối phương là thật hữu ý giấu dốt. Chính là Tần Viêm cũng nghĩ không thông, hắn sao lại muốn làm như thế. Hắn cùng Ngụy Bàn Tử đều đối Phiêu Miểu chân nhân bày ra thực lực cảm thấy kinh ngạc, đôi kia vợ chồng sắc mặt tự nhiên là càng thêm khó coi. Bọn hắn cùng Phiêu Miểu chân nhân, mặc dù không nói được hảo hữu chí giao, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng coi là có qua mấy lần gặp mặt. Không chỉ như vậy, song phương đã từng còn có qua hợp tác, từng cùng nhau liên thủ, tới cái nào đó nơi phi thường nguy hiểm tìm kiếm bảo vật. Chương 1455, trên lệnh cách xa. Cho nên lẫn nhau cũng coi là hiểu rõ vô cùng. Mặc dù chưa tới hiểu rõ tình trạng, bất quá hai người đối với Phiêu Miểu chân nhân bản sự, trên đại thể còn là tâm lý nắm chắc. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, nếu như một đối một, Phiêu Miểu chân nhân có lẽ có thể so sánh chính mình hai vợ chồng bên trong bất kỳ một cái nào, đều hơi hơi mạnh hơn như vậy một chút. Nhưng tối đa cũng bất quá là hơn một chút mà thôi. Cho nên hai người bọn họ lấy hai địch một, vốn cho là phía bên mình tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người lòng tin mười phần, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái này một khi động thủ. Nhưng lại như bây giờ kết quả. Hai người không khỏi vừa sợ vừa giận, giờ mới hiểu được nguyên lai là bị đối phương lừa gạt. Phiêu Miểu chân nhân trước đó cùng bọn hắn hợp tác thời điểm, lại một mực tại dấu rốt, hắn thực lực chân chính xa muốn so bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Hai người lấy hai đánh một, thế mà cũng hoàn toàn đánh không lại. Không, chính xác nói là kém xa. Lần này hai người là thật kinh hoàng. Làm sao đây? Thợ săn biến thành con mồi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, một khi là bại, Phiêu Miểu chân nhân là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình, buông tha mình. Đây không phải tâm ngoan thủ lạt vấn đề, mà là vì không để lộ hành tích, hắn không có lựa chọn nào khác, ắt cần giết người diệt khẩu, đổi thành bọn hắn đổi chỗ mà xử, cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Cũng chính là bởi vì trong lòng phi thường rõ ràng điểm này, cho nên hai người lúc này rất là kinh hoàng thất thố. Vốn cho là, hành động lần này tất nhiên có thể lập xuống đại công, từ đó hướng tán tiên lấy thưởng, thu được chỗ tốt cực lớn, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, nhưng là sẽ đem cái mạng nhỏ của mình nhi chôn vùi tại chỗ này. Cái này chênh lệch cũng quá lớn. Nên làm cái gì? Hai người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng bọn hắn cũng không có xin tha. Bởi vì như vậy làm cũng không hề có tác dụng, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi, trái lại chọc người chế nhạo đâu. Đương nhiên, hai người sẽ không bó tay chịu trói. Nếu biết địch mạnh ta yếu, hai người liên thủ cũng đánh không lại đối phương, vậy kế tiếp muốn làm, tự không phải đần độn cùng hắn ngạnh kháng, mà là nghĩ biện pháp bôi mỡ đế giày, nhìn chuẩn cơ hội đào tẩu. Trốn được càng xa càng tốt. Đương nhiên, đạo lý là dạng này không sai, nhưng trên thực tế nghĩ muốn làm đến điểm này, nhưng là cũng không dễ dàng. Phiêu Miểu chân nhân thế nhưng là lão hồ ly, đã sớm nhìn ra hai người ý đồ, hắn há có thể làm cái kia thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn đâu. Cho nên thế công càng thêm manh ác, tuyệt không cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Địch nhân so tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Tiếp tục như vậy bọn hắn một cái đều trốn không thoát. Đáng giận. Thật chẳng lẽ phải bỏ mạng tại chỗ này? Cái kia làm nông phu trang phục nam tử, trên mặt lóe qua một tia dứt khoát chi sắc. Hắn lại không lui lại chạy trốn, trái lại bỗng nhiên xoay người tiến lên nên tiếp. Át cần có người đem Phiêu Miểu chân nhân kéo lại, chính mình là nam tử hán đại trượng phu, cho nên hắn chuẩn bị đem hy vọng sống sót lưu cho thế tử. Dũng khí có thừa, ngươi xác thực là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Phiêu Miểu chân nhân trong mắt cũng lộ ra một tia tán hứa. Bất quá lập tức nhưng lại thở dài, nhưng ta không thể bỏ qua ngươi. Hắn không có ý cùng hai người là địch. Vừa vặn tương phản. Là hai gia hỏa này tới trước tìm chính mình phiền toái. Bây giờ hắn đương nhiên không có khả năng mềm lòng, thả bọn họ đào tẩu. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Lời còn chưa dứt, Phiêu Miểu chân nhân một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Theo hắn động tác, một thanh tạo hình hoa lệ khoa trường phi kiếm, hóa thành một tia lưu quang, hướng đối phương bay qua. Nam tử kia lẫm liệt không sợ, đồng dạng khống chế chính mình bản mệnh pháp bảo nghênh địch. Kia là một thanh kim ti đại hoàn đao, uy lực không phải nhỏ. Đáng tiếc lúc này Phiêu Miểu chân nhân lại không giấu rốt, cho nên hai kiện bảo bối cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, cái kia kim ti đại hoàn đao lập tức liền rơi tại hạ phong. Liên tục lui ra phía sau, ngăn cản không nổi. Tên kia gọi khô mục nam tử thấy rõ ràng, trên mặt cũng không có kinh hoàng thất thố. Vừa rồi hắn cùng thê tử liên thủ đều đánh không lại, nếu như lúc này, tự mình một người liền có thể ngăn trở đối phương, cái kia mới thật là kỳ quái. Mắt thấy pháp bảo không địch lại, hắn cũng không có lui ra phía sau. Tương phản, hắn lại làm ra rất quỷ dị lựa chọn, ở giữa không trung ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang tại hai đầu gối, lòng bàn tay hướng thiên, còn bấm một đạo kỳ quái pháp quyết. Cùng lúc đó, tại hắn đan điền tử phủ bên trong, hắn Nguyên Anh đồng dạng ngồi xếp bằng, chỗ bày ra tới tư thế, cũng vậy mà là giống như lúc. Cái này, Phiêu Miểu chân nhân con ngươi hơi co lại, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần đã ngoài ý muốn lại rung động thần sắc. Sau đó nhưng lại thở dài, đạo hưu đây cũng là tội gì. Đối phương vậy mà là đem chính mình bản nguyên chi hỏa cho đốt cháy. Cái này tương đương với uống rượu độc giải khát, dù có thể nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt rất nhiều. Nhưng thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hậu quả của việc làm như vậy cũng cực kỳ nghiêm trọng. Nhẹ thì nguyên khí tổn hao nhiều, cần trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian mới có thể khôi phục. Nghiêm trọng, thậm chí có thể là cảnh giới rơi xuống, mà lại là không thể nghịch loại kia. Nói một cách khác, không chỉ tu là giảm nhiều, mà lại từ nay về sau, sẽ còn tuyệt tiên đồ. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không có tu tiên giả sẽ làm như vậy. Nhưng vào giờ phút này, Khô Mục đã là không có lựa chọn nào khác. Không phải như vậy, không cách nào đem Phiêu Miểu chân nhân ngăn trở. Cuối cùng thực lực của hai người chênh lệch quá mức cách xa. Cho tới nguyên khí tổn hao nhiều, thậm chí cảnh giới rơi xuống. Hắn đã trong lòng còn có tử trí, dạng này hậu quả lại coi là cái gì. Phiêu Miểu chân nhân mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương kiên quyết, nhưng trên thực tế cũng có thể lý giải. Lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, nếu như đổi thành chính mình, cũng chỉ có thể làm như thế. Bất quá mặc dù trong lòng bội phục dũng khí của đối phương, nhưng hắn cũng sẽ không làm ra thả hổ về rừng chuyện ngu xuẩn tới. Thế là thở dài, nhìn tới Khô Mục đạo hữu còn là xem thường ta, ngươi cho rằng nhen nhóm bản nguyên chi hỏa, gia tăng điểm kia thực lực, liền có thể chống đỡ được ta sao? Cái gì? Nam tử nghe nói lời này, không khỏi chấn động trong lòng, nhất thời có bất hảo dự cảm hiện lên. Rất đơn giản. cho dù vừa rồi đồng thời cùng các ngươi hai người giao thủ, ta vẫn không có toàn lực ứng phó. Phiêu Miểu chân nhân biểu lộ bình thản nói. Lời này vừa ra, tên kia gọi Khô Mục nam tử không khỏi cả kinh thất sắc. Đối phương đã cường đại như thế, thế mà còn có giữ lại, cũng không toàn lực ứng phó, cái này. Sao lại có thể như thế đây? Hắn không tin. Phiêu Miểu chân nhân nhưng cũng không nói nhảm nhiều lời, hai tay một nắm. Nhất thời, toàn thân trên dưới thanh quang lưu ly, tỏa ra khiến người kinh tâm động phách uy áp cùng pháp lực. Sau đó, hắn phi kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén. Chanh một tiếng truyền vào lỗ tai. Hắn rõ ràng đã đốt cháy bản nguyên chi hỏa, nhưng bản mệnh pháp bảo còn là bị đối phương dễ như trở bàn tay cho chặt đứt. Khô Mục trên mặt không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn thật là khó có thể tin. Cùng là độ kiếp hậu kỳ, vì sao thực lực của hai bên lại có rõ ràng như vậy đến không thể tưởng tượng nổi chênh lệch. Đáng tiếc hắn đã không có thời gian suy tư. Đốt cháy bản nguyên chi hỏa, bản mệnh pháp bảo lại hóa thành sắt thường rơi xuống, tâm thần dây dưa bên dưới, nhất thời tiểu thân thụ trọng thương. Không thể kìm được, một ngụm máu tươi từ trong cổ họng phun ra. Tiếp lấy ở ngực mắt lạnh, đã bị phi kiếm kia đâm xuyên qua trái tim. Chương 1456, khổ tận cam lai. Một màn này, nơi xa đang liều mạng chạy trốn Trúc Diệp tiên tử, thấy rất rõ ràng. Vừa sợ vừa giận, trong lòng càng là vô cùng hối hận cùng bi thương. Đều là tham lam gây họa. Nếu như không phải ham tán tiên ưng thuận trọng thưởng, chính mình hai vợ chồng làm sao sẽ có hôm nay họa sát thân. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này đã chậm. Biết vậy chẳng làm. Nàng không chạy trốn nữa. Một là trượng phu đã vẫn lạc, Trúc Diệp tiên tử thương tâm gần chết, cũng không nguyện ý một người tại cô độc sống trên thế giới này. Thứ hai, hiện tại loại tình huống này, chính mình cũng căn bản chạy không được. Nếu là uổng phí sức lực, không bằng quay đầu cùng đối phương liều mạng càng thống khoái hơn một chút. Thế là Trúc Diệp tiên tử trong mắt lóe lên một tia dứt khoát chi sắc, cũng đốt cháy bản nguyên chi hỏa. Thời gian một chén trà công phu về sau. Trong hư không có máu bắn tung tóe mà ra. Vị kia Trúc Diệp tiên tử cũng bị một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Nguyên Anh đồng dạng không thể đào thoát. Vẫn lạc. Kết cục như vậy, nhượng Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến thở dài. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng hai người cũng không có giao tình sâu đậm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem như cố nhân, nếu như có thể, hắn thật không muốn đi đến một bước này. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, xác thực là không có lựa chọn nào khác. Nếu như chính mình mềm lòng, thả hai người ly khai. Tiếp xuống đương tán tiên yêu vương đi tới nơi này, đến thời điểm tiến thoái lưỡng nan, thậm chí hồn phi phách tán, liền sẽ đổi thành chính mình. Mà tu tiên giới là không thể có lòng dạ đàn bà. Cái này hai vợ chồng đã vì tán tiên hứa hẹn trọng thưởng, tới tìm chính mình phiền thoái, liền muốn có vẫn lạc giác ngộ. Bây giờ thân tử đạo tiêu cũng trách không được người khác. Cương địch đền tội, nhưng Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, cũng không có bao nhiêu vui mừng. Sau đó hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tựu nhanh như điện chớp hướng về phía trước bay qua. Trong chốc lát, không gian ba động đột nhiên nổi lên, thế mà từ cái này tiểu giới trong mị biến mất tung tích. Xem chừng, hẳn là phá toái hư không lần nữa về tới linh giới. Mập mạp một mặt mộng bức. Phiêu Miểu chân nhân đây là ý gì? Hắn hẳn là sẽ không vứt bỏ hai người. Chính mình chạy trước ca. Mập mạp lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý niệm khu trục ra não hải. Cảm thấy đối phương không có khả năng làm như thế, cần biết người xuyên Việt thế nhưng là có thân là người xuyên Việt kiêu ngạo. Không thể trang bức thì cũng thôi đi. Chỗ nào có thể vứt bỏ bằng hữu, chính mình nhưng như trên nhà chi khuyển bình thường chạy trốn đâu. Hắn không muốn mặt mũi sao. Trong đầu ý niệm chuyển qua, mặc dù tin tưởng Phiêu Miểu chân nhân sẽ không nhát gan như vậy như chuột, nhưng mập mạp trong lòng vẫn có chút hoảng. Hết lần này tới lần khác nhưng không có cách nào. Thế là chỉ tốt cắn hàm răng, kiên nhẫn tại nguyên chỗ chờ lấy. Ầm ầm ầm. Thẳng đến có một trận ngòi nổ âm thanh truyền vào lỗ tai, hắn lúc này mới vội vàng theo tiếng quay đầu lại, chính thấy phía trước sân cốc, ngân xà loạn vũ. Từng đạo lôi điện, như mưa rơi đồng dạng, đột nhiên hướng phía dưới đánh xuống. Mập mạp không khỏi một trận sợ hãi. Trong miệng tự lẩm bẩm, đây chính là độ kiếp cấp bậc thiên kiếp sao. Quả nhiên không phải chúng ta phổ thông tu sĩ có thể tưởng tượng. Hắn thở dài một hơi. Trong lòng có điểm phiền muộn cùng khí khổ. Rốt cuộc ai mẹ nó mới là người xuyên Việt. Vì sao chính mình có thể như vậy bất tức đâu. Hắn càng nghĩ càng là đồ đắc hoảng, chỉ cảm thấy đầy bụng oán khí, đều tích tụ tại trong lòng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng lại phát sinh một kiện ngoài dự liệu sự tình. Một máy móc thanh âm lạnh lùng truyền vào lỗ tai. Bắt đầu kiểm tra đo lường, phát hiện túc chủ, khóa lại bên trong. Khóa lại thành công, hệ thống khởi động. Mập mạp lúc đó tự ngộ. Phản ứng đầu tiên là hung hăng bấm chính mình một thanh. Không có cách, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bởi vì quá mức phiền muộn, mà sinh ra ảo giác. Mặc dù trước mắt một màn này, hắn không có chút nào lạ lẫm. Cuối cùng người xuyên Việt có được hệ thống hẳn là chuyện rất bình thường. Năm đó mập mạp vừa mới xuyên qua thời điểm, đối với kim thủ chỉ, đó cũng là chờ mong vô cùng, đáng tiếc hiện thực nhưng cho hắn trầm trọng vô tình đả kích. Cái gì cũng không có. Mới vừa xuyên qua đoạn thời gian kia, hắn nhưng là rất thảm, trải qua quả thực là chật vật không chịu nổi. Mặc dù không có bị chết đói, nhưng cũng là bữa bữa ăn chấu nuốt đồ ăn, khỏi nói đến cỡ nào thê thảm. Hiện tại nhớ tới, cũng không khỏi đến một trận thổn thức. Kết quả cũng không có tha thiết ước mơ kim thủ chỉ đến. Nếu như nhất định muốn nói, mập mạp so với người thường, có cái gì không giống bình thường chỗ. Đó chính là gia nhập tu tiên môn phái sau bảy gia thiên phú. Đoàn diện quần sáng. Nói thật kỹ năng này xác thực rất ngưu bức, đáng tiếc kết quả lại là khắp nơi bị người khinh thường. Chuyện cũ từng màn, như điện ảnh trong đầu loại qua, đối với trước mắt tao ngộ, mập mạp cũng không khỏi đến càng thêm một bước. Nhưng vừa mới đau đớn, đã nhượng hắn xác định, tất cả những thứ này cũng không phải ảo giác. Chẳng lẽ đây thật là chính mình thân là người xuyên Việt, vốn nên có kim thủ chỉ. Nhưng vì cái gì giờ mới đến? Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mập mạp không nhịn được đem vấn đề này cho hỏi ra. Mà hệ thống âm thanh vẫn lạnh lùng như cũ, bất quá trả lời ngược lại là vô cùng gọn gàng. Bởi vì khi ta tới ra một chút trục trặc, cho nên bất đắc dĩ trì hoãn một chút thời gian, rất xin lỗi. A, còn rất có lễ độ. Mập mạp đầu tiên là trong lòng vui mừng. Nhưng đối với hệ thống giải thích, lại cảm thấy không còn gì để nói. Cái gì gọi là đảm đương một chút thời gian? Dòng dã hơn mấy trăm năm tốt ta. Nhưng bất kể như thế nào, chính mình cuối cùng cũng là có kim thủ chỉ người xuyên Việt. Mập mạp nhất thời khí phách phân chấn, tâm tình cũng tốt đến tột đỉnh. Thế là quyết định rộng lượng không tra cứu thêm nữa vấn đề này. Cuối cùng bây giờ tra cứu cũng không có ý nghĩa. Mập mạp lúc này càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Thế là mở miệng hỏi, hệ thống, ngươi có cái gì bản lĩnh? Nên biết, kim thủ chỉ mặc dù chân quý vô cùng, nhưng hệ thống khác biệt, có năng lực nhưng là ngày đêm khác biệt. Cho nên mập mạp giờ khắc này ở vui mừng đồng thời, trong lòng cũng có như vậy một chút chờ mong lo lắng không yên. Chỉ mong chính mình cái hệ thống này, là rất ngưu bức cái chủng loại kia. Cuối cùng hắn đã chịu đủ vật khí. Hắn không thể lập tức liền có thể vô địch thiên hạ, khắp nơi trang bức. Ta có thể trong thời gian cực ngắn, đề cao lớn túc chủ tu vi cùng pháp lực. Để ngươi cảnh giới tăng vọt, một ngày ngàn dặm. Còn có chuyện tốt như vậy. Mập mạp khẽ giật mình, không khỏi cuồng hỉ lên. Chẳng lẽ mình thật là khổ tận cam lai? Hệ thống nói tới những này, không vừa vặn chính là mình trước mắt mong đợi nhất sao? Thật hay giả? Ngươi cũng không nên gạt ta. Cao hứng rất nhiều, mập mạp trên mặt cũng mang theo vẻ hồng nghi, bởi vì kiếp trước hắn chỗ nhìn tiểu thuyết, ngẫu nhiên cũng có một chút hệ thống là ưa thích khoác lác. Muốn tin hay không, ngươi vậy mà không tin ta, vậy ta cùng ngươi hợp tác cũng không có ý tứ gì, ta này liền giải trừ khóa lại, đi tìm mới túc chủ. Hệ thống thanh âm lạnh lùng bên trong tựa hồ mang theo vẻ tức giận. Đừng nha. Mập mạp nghe nói như thế, nhất thời trợn mắt hốt mồm, kém chút sợ đến hồn bay lên trời. Mắt nhìn thấy phán mấy trăm năm, thật không dễ dàng mới rốt cục chờ đến kim thủ chỉ, nếu như bởi vì chính mình một câu. Đắc tội đối phương, nhượng hắn cách mình mà đi. Cái kia mập mạp còn không phải khóc chết. Chương 1457, đây cũng quá khó mà lựa chọn. Thế là hắn liền vội vàng gật đầu túi người xin lỗi, hệ thống đại nhân, ngài không nên tức giận, ta cũng liền tùy tiện vừa nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng, ta sai rồi còn không được sao. Ngươi tuyệt đối không nên giải trừ khóa lại, cách ta mà đi. Mập mạp một bên nói, còn vừa khóc bù lu bù loa. Một phương diện, hắn là muốn bán thảm giả bộ đáng thương, từ đó dẫn tới đối phương đồng tình tâm, một mặt khác, cũng là thật sợ hãi. Cũng may qua một chén trà thời gian, tại hắn liều mạng xin lỗi, cùng với nịnh nọt vô ngựa, nói đến đều đã miệng đắng lưỡi khô dưới tình huống. Cái kia hệ thống âm thanh cuối cùng truyền vào lỗ tai, tốt ta, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta lần này tiểu đại nhân có đại lượng, không tính toán với ngươi. Cảm ơn hệ thống đại nhân. Mập mạp túi đầu không lưng, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhưng lại âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh. Trong lòng cảm thấy một trận ủy khuất. Trước đó, hắn cũng tính tiểu thuyết mạng siêu cấp người yêu thích, nhưng thật không có gặp qua cái kia hệ thống kêu ngạo như vậy kiểu, một lời không hợp, thế mà liền muốn giải trừ khóa lại cách túc chủ mà đi, đây cũng quá khi dễ người. Đây tột cùng là thu được một cái kim thủ chỉ, vẫn là tới một vị tổ tông. Bất quá lời tuy là dạng này không sai. Hắn nhưng cũng không dám chửi bậy. Cuối cùng hệ thống này ngạo kiều lại keo kiệt, chính mình thật là không chọc nổi. Thế là mập mạp chỉ có thể cẩn thận ẩn tàng từ bản thân ủy khuất, trên mặt như cũ lộ ra một bộ túi đầu không lưng thần sắc. Hệ thống đại nhân, vậy ta rốt cuộc muốn làm thế nào? Mới có thể nhanh chóng đề cao thực lực đâu? Mập mạp trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Rốt cuộc là đánh dấu, rút thưởng, còn là muốn kiếm lấy đồ vật gì tới hối đoái đâu? Phảng phất đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, Hệ thống âm thanh lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, không có phiền toái như vậy, ngươi chỉ cần hướng ta cầu nguyện. Cầu nguyện? Không sai, ngươi chỉ cần cầu nguyện, nói muốn phải nhanh để cao mình thực lực, ta liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đơn giản như vậy. Mập mạp sững sờ, trong lòng khó mà tự tin, kém chút thốt ra, nghĩ muốn nghi vấn, nhưng sau đó lại nghĩ tới vừa rồi vết xe đổ, vội vàng cắn răng, lần nữa ngậm miệng lại. Ta cầu nguyện là được rồi sao? Vậy ngươi một lần có thể đề cao ta bao nhiêu thực lực a? Cái này tiểu xem chính ngươi. Nhìn chính ta. Hệ thống đại nhân, lời này ý gì? Mập mạp một mặt mộng bức. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình lấy được cái này kim thủ chỉ sợ có chút không đáng tin cậy. Nhưng lại không dám mở miệng nghi vấn. Trong lòng khỏi nói đến cỡ nào phiền muộn cùng biệt khuất. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Thế là mập mạp chỉ có thể bồi tiếp cẩn thận, hảo ngôn hảo ngữ hướng đối phương hỏi. Rất đơn giản, xem ngươi can đảm cùng nguyện vọng. Tỷ như, nguyện vọng của ngươi chỉ là đem tu vi gia tăng một cấp, bước vào luyện hư trung kỳ, vậy ta lập tức liền có thể lấy thực hiện, mà lại không có bất kỳ phong hiểm. Nhưng nếu như ngươi là muốn một bước đúng chỗ, trở thành độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, cái này liền có chút độ khó. Mặc dù ta trên lý luận cũng có thể thực hiện, nhưng ngươi nhưng muốn bước lên không nhỏ phong hiểm, có khả năng thất bại. Nếu là thất bại lại sẽ như thế nào? Mập mạp thận trọng hỏi thăm tới. Cũng chẳng có gì ghê gớm, cũng liền hồn phi phách tán thôi. Hệ thống nhẹ như mây gió nói. Mập mạp lại nghe được trợn mắt hốt mồm. Hồn phi phách tán. Đây cũng quá nguy hiểm. Được rồi, còn là ổn trọng một điểm tương đối tốt, vững vàng, đừng sóng. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại mở miệng hỏi thăm tới. Xin hỏi hệ thống đại nhân, có thể bao lâu lặp lại cầu nguyện một lần? Hắn hy vọng nhất nghe được đáp án. Là hệ thống mỗi ngày đều có thể thực hiện chính mình một cái nguyện vọng. Dạng này hắn tiểu không cần phải mạo hiểm. Mà lại cũng chỉ cần tiêu tốn hơn 10 ngày thời gian, hẳn là liền có thể bình an tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ. Đến thời điểm cùng là người xuyên Việt, nhìn phiêu miểu chân nhân còn làm sao dạng, ở trước mặt mình trăng bước, mập mạp càng nghĩ trong lòng càng là đắc ý. Đối cái này hẹp hòi hệ thống cũng hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù có chút khó phục vụ, nhưng cái này kim thủ chỉ xác thực như bức. Đáng tiếc hệ thống trả lời. Nhưng phá vỡ trong lòng của hắn huyễn tưởng. Cái gì cách mỗi bao lâu thực hiện một lần nguyện vọng? Ngươi nghĩ ra được đẹp. Ngươi từ đầu tới đuôi chỉ có thể nâng một cái yêu cầu, ta cũng chỉ có thể thực hiện ngươi một cái nguyện vọng. Chỉ có thể thực hiện một cái nguyện vọng. Mập mạp lúc đó tự ngộng. Ý tứ gì? Là nói hệ thống này chỉ có thể sử dụng một lần. Có lầm hay không? Đây cũng quá hô cha. Mập mạp lúc đó tự ngộng bức. Ngây ra như phóng. Không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung chính mình. Lúc này cái kia phiền muộn cực kỳ tâm tình. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Nhưng mà hệ thống cũng không để ý hắn. Tiếp tục dùng máy móc thanh âm lạnh lùng nhắc nhở, cho nên ngươi cầu nguyện cơ hội chỉ có một lần, thật tốt nắm chắc. Rốt cuộc nghĩ muốn để thăng bao nhiêu tu vi? Theo chính ngươi tâm ý. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tăng lên tu vi càng nhiều, thực hiện liền sẽ có càng lớn phong hiểm cùng độ khó. Nếu như thất bại, hồn phi phách tán cũng không nên tới trách ta. Mập mạp khóc không ra nước mắt. Trong lòng nhất thời xoắn xuýt. Trời ạ, ta nên làm cái gì? Mắt thấy phiêu miểu chân nhân đại sát tứ phương, Tần Viêm thực lực cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Hắn tự nhiên không hy vọng, chính mình biểu hiện như vậy bất ức. Cũng muốn cùng bọn hắn sánh vai cùng nhau xuất thủ cùng ngự cường địch. Vừa ý là dạng này không sai, nhưng mà lẫn nhau thực lực nhưng khác biệt quá mức cách xa, cho nên hắn cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn mà thôi. Bây giờ cuối cùng có hy vọng, có thể chính mình lấy được nhưng là dạng này một cái hệ thống. Mập mạp trong lòng xoắn xuýt có thể nghĩ, không khỏi liều mạng cầm lên tóc của mình. Vậy mà mặc dù như thế, cũng không giải quyết được hắn hiện tại đối mặt nan đề. Ngươi cũng là không cần phải xoắn xuýt, ta có thể cho ngươi một tháng thời gian cân nhắc, chuyện này không thể coi thường, ngươi từ từ làm quyết định cũng không muộn. Hệ thống âm thanh lần nữa truyền vào lỗ tai. Lần này ngược lại cuối cùng không có châm chọc khiêu khích, ngược lại là lộ ra nhân tính hóa rất nhiều. Một tháng thời gian cân nhắc. Mập mạp không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng không có lập tức ép buộc mình làm ra lựa chọn, bằng không hắn thật không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng thật không dễ dàng mới được đến màu vàng chỉ đề thăng một điểm tu vi khẳng định không nguyện ý. Nhưng nghĩ muốn một bước đúng chỗ, trực tiếp tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ, nhưng lại muốn bước lên hồn phi phách tán phong hiểm, mập mạp lại sợ ép một cái. May mắn không cần lập tức làm ra lựa chọn. Mà đúng lúc này, nơi xa, không gian ba động đột nhiên nổi lên, nhưng là phiêu miểu chân nhân lại đã trở về. Mập mạp, ngươi không sao chứ? Xem như độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, phiêu miểu chân nhân ngũ giác là phi thường nhạy bén. Lập tức liền phát giác, trước mắt mập mạp, sắc mặt tựa hồ lại như vậy một chút không ổn. Không có chuyện. Mập mạp lắc lắc đầu, ta chỉ là có chút lo lắng thôi. Hắn cũng không muốn đem chính mình đạt được kim thủ chỉ sự tình, báo cho Phiêu Miểu chân nhân, cũng không phải bởi vì không tin được đối phương, mà là có chính mình suy tính. Chương 1458, càng thêm ổn thỏa lựa chọn. Hắn không muốn bị đối phương chê cười. Xem như người xuyên Việt, thật không dễ dàng có chính mình kim thủ chỉ, có thể hết lần này tới lần khác hệ thống nhưng lại như thế không đáng tin cậy. Phiêu Miểu chân nhân nếu như biết tiền căn hậu quả, tiểu hắn điểm kia tính cách, còn không cười đến đau bụng. Mập mạp cũng không muốn bị đối phương chế nhạo. Dù sao có tầm một tháng, hắn quyết định chính mình bí mật từ từ cân nhắc cân nhắc. Trước tạm không cần phải gấp. Phải không? Phiêu Miểu chân nhân chân mày hơi nhíu lại, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có dò hỏi tra cứu, cuối cùng mỗi người đều có bí mật của mình. Đúng rồi, huynh đệ, không, đại ca, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Mập mạp cũng có chút hiếu kỳ mở miệng. Còn không phải bởi vì tên kia. Phiêu Miểu chân nhân nói đến đây, tay giơ lên hướng phía trước một chỉ. Sau đó thở dài, hắn ở chỗ này độ kiếp, có phần quá mức rõ ràng, cho nên vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa mới sẽ nhanh như vậy tìm tới cửa. Mà ta vì để tránh cho dẫm lên vết xe đổ, cho nên đi ra bố trí một thoáng trận pháp, sơ sơ che giấu nơi này bởi vì thiên kiếp hàng lâm mà tạo thành dị tượng, cùng với thiên địa nguyên khí ba động. Thì ra là thế. Mập mạp nhẹ gật đầu, đại ca xác thực suy tính được chú đáo. Vậy kế tiếp chúng ta có phải hay không liền sẽ không bị phát hiện? Sẽ không bị phát hiện. Phiêu Miểu chân nhân nở nụ cười một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Ta bố trí cấm chế trận pháp cũng bất quá là sơ sơ che giấu một thoáng thiên tượng mà thôi, có thể lừa gạt được nhất thời, nhưng không giấu giếm một thế. Tối đa số chúng ta tranh thủ một chút thời gian thôi. Thì ra là thế. Mập mạp nghe cảm thấy thất vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này, nguyên bản cũng là hợp tình lý. Chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi quay đầu hướng về phía trước nhìn tới. Ầm ầm ầm âm thanh như cũ không ngừng truyền vào lỗ tai, cũng không biết Tần Viêm còn cần tốn hao thời gian bao lâu mới có thể vượt qua cái này đáng sợ thiên kiếp. Đúng rồi, thiên kiếp. Mập mạp đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu, vội vàng ở trong lòng lặng lẽ hô hoán hệ thống. Hệ thống đại nhân, nếu như ta nghĩ muốn một hơi tiến giai đến độ kiếp kỳ, phải chăng cũng sẽ dẫn tới thiên kiếp hạ xuống? Yên tâm, không có thiên kiếp. Không có thiên kiếp. Mập mạp khẽ giật mình, không nhịn được có mấy phần hoài nghi. Không sai, ngươi là thông qua bổn hệ thống tấn cấp, đương nhiên không có khả năng tuân theo lẽ thường, thiên kiếp là không có, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, tiểu ngươi bây giờ chút tu vi ấy, nghĩ muốn một hơi tiến giai đến độ kiếp kỳ, cần thiết mạo hiểm có thể xa không phải vẹn vẹn thiên kiếp có thể so sánh. Thì ra là thế. Mập mạp nhẹ gật đầu, trong lòng cảm thấy một hồi nhục chí, nguyên bản bởi vì không có thiên kiếp hưng phấn, cũng bị ném đến tận lên 9 tầng mây tới. May mắn còn một tháng nữa thời gian cân nhắc. Nếu không hắn chỉ sợ thật không biết nên làm sao bây giờ. Phiêu Miểu chân nhân tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn mập mạp một chút, bất quá cuối cùng còn là không nói gì. Cứ như vậy, hai người kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua nguyên một ngày. Đầu kia trên đỉnh trống không mây đen mới rốt cục tan thành mây khói. Nguyên bản u ám sắc trời cũng lần nữa trở nên tình lãng. Hô! Trong sân cốc, Tần Viêm cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Lần này thiên kiếp bất luận tiếp tục thời gian còn là uy lực, đều viễn siêu hắn tưởng tượng rất nhiều. May mắn chính mình thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, nếu không có thể thành công hay không độ kiếp thật đúng là không quá dễ nói. Bất quá lời tuy như vậy, cuối cùng là thời gian không phụ người hữu tâm, chính mình bây giờ đã thành công tấn cấp, bước vào độ kiếp sơ kỳ. Mà lại Tần Viêm cảm giác đến, mấy ngày trước chỗ nuốt linh đan, bây giờ cũng chỉ tiêu hóa một nửa, còn có đại lượng dược lực, dự trữ tại chính mình đan điền. Nói một cách khác, nếu như hắn nguyện ý, còn có thể nhanh chóng tấn cấp. Chỉ cần luyện hóa hết thể dược lực, thậm chí có hy vọng tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ. Cái này tự nhiên là Tần Viêm phi thường hy vọng. Nhưng lúc này, hắn lại không thể đủ làm như thế. Bởi vì vừa rồi mặc dù là tại ngạnh kháng thiên kiếp, nhưng đối với bốn phía phát sinh tình huống, Tần Viêm cũng không phải không biết gì cả. Hắn biết chỗ này đã từng có cường địch tới qua, chỉ bất quá bị Phiêu Miểu chân nhân đánh bại tiêu diệt. Nhưng rất hiển nhiên, cái chỗ này đã không an toàn. Phiêu Miểu chân nhân tuy cao minh, dù là đồng thời đối mặt hai tên độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, đều có chiến thắng nắm chắc. Nhưng đừng quên, thất phu vô tội, ma ngọc có tội, chính mình lúc này, nhưng sớm là mục tiêu công kích. Thiên hạ chi lớn, lại không chỗ dung thân. Vạn nhất lần sau tới không phải độ kiếp tu sĩ, mà là tán tiên, vạn yêu vương dạng kia đỉnh cấp cường giả, Phiêu Miểu chân nhân lại như thế nào đến, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn trở, giúp mình chuyển nguy thành an. Cho nên phòng ngừa chú đáo, bọn hắn nhất định phải nhanh ly khai chỗ thị phi này. Không thể lại trì hoãn trì hoãn. Cho nên Tần Viêm mới đưa dược lực tạm thời dự trữ tại đan điền tử phủ bên trong. Cuối cùng sự tình có nặng nhẹ, hắn tính toán đợi đến an toàn địa điểm, lại từ từ luyện hóa cũng không muộn, mà không phải nóng lòng nhất thời. Thầm nghĩ lấy tính toán của mình, Tần Viêm dạo bước hướng hai người đi tới. Hắn lại không có phi hành, cũng không có thuấn gì, mà là một bước bước ra, tiểu bước ra mấy chục hơn trăm dặm khoảng cách. Chính là xúc địa thành thốn pháp thuật. Ban đầu ở Mỹ thực tiên thành thời điểm, Tần Viêm đã từng thấy bách vị chân nhân thi triển pháp thuật. Khi đó có chút ao ước, lúc này chính mình cũng đã trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, lại sử dụng đồng dạng pháp thuật, Tần Viêm phát hiện hắn huyền diệu trình độ, còn xa tại đối phương phía trên. Trong lòng của hắn rất là thỏa mãn, sau đó liền không người hướng phiêu miểu chân nhân thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu vừa mới thủ hộ tương trợ, nếu không Tần Mỗi chỉ sợ đã rơi vào tay địch. Không có gì, đây là chúng ta nguyên bản tiểu thương lượng xong, ta sẽ ra tay tương trợ với ngươi, đạo hữu cần gì phải nói một cái tạ chữ. Phiêu miểu chân nhân cười khoát tay áo, sau đó lại mở to hai mắt, đem Tần Viêm trên dưới đánh giá một vòng. Cười nói, đạo hữu nhanh như vậy liền có thể đem độ kiếp kỳ bình cảnh đột phá, mặc dù là có kỳ ngộ, nhưng cũng đủ thấy thiên tư bất phàm. Bất quá nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là còn không chỉ như vậy, có thể tiếp tục tăng cao tu vi, tại hạ nói có đúng không? Không sai. Tần Viêm nhẹ gật đầu. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng mà trong nội tâm nhưng là có chút kinh ngạc cùng hoảng sợ. Cái này vậy mà cũng bị đối phương cho nhìn ra. Vị này phiêu miểu người quả thực cao minh, ánh mắt thực lực đều vượt quá dự tính, cũng không biết hắn rốt cuộc còn ẩn giấu đi cái gì bí mật. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Tần Viêm trong lòng đối với hắn càng thêm kiên kỵ, cuối cùng có câu nói rất hay, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Cũng may phiêu miểu chân nhân từ đầu đến cuối, đều cũng không có biểu lộ ra chút nào để ý. Mà là xoay thân thể lại, đi a, chúng ta trước rời đi chỗ thị phi này. Hắn thở dài, ta mặc dù dùng một chút tiểu thủ đoạn che giấu thiên tượng, nhưng cũng chỉ gạt được nhất thời, chỉ có thể sơ sơ cho chúng ta tranh thủ thêm một chút thời gian mà thôi. Rất nhanh những tên kia còn là sẽ tìm được nơi này. Chương 1459, to a độ không gian. Thần Viêm đối với cái này, tự nhiên không có chút nào dị nghị. Mặc dù hắn đã tiến giai đến độ kiếp kỳ, thực lực xem như xưa đâu bằng nay, nhưng đối mặt tình huống, cũng biến thành là càng thêm hiểm ác. Cần biết trong tam giới đỉnh cấp cường giả, trừ trước mắt vị này lai lịch bí ẩn, mà lại mục đích không rõ phiêu miểu chân nhân, mặt khác đều đối địch với chính mình. Chớ đừng nói chi là, còn có Tán Tiên, Vạn Yêu Vương, cùng với cổ ma thủy tổ dạng này đỉnh cấp cường giả. Tiêu Tần Viêm hiện tại cái này độ kiếp sơ kỳ tu vi, căn bản cũng không đủ nhịn. Tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có thể cam đoan gặp cường địch, sẽ không có sức đánh trả chút nào. Khoảng cách thoát khỏi nguy cơ, tắc còn thiên xoa địa viên tới. Đã nơi này đã không an toàn, kia đối với mau rời khỏi nơi này đề nghị, Tần Viêm đương nhiên không có chút nào ý kiến khác biệt. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Ngụy Bản Tử. Sau đó Tần Viêm lông mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm thấy cái tên mập mạp này có chút cổ quái. Nói như thế nào đây? Nét mặt của hắn tựa hồ rất cao hứng, nhưng tựa hồ lại vô cùng xoắn xuýt cùng buồn bực bộ dáng. Tựa như có chuyện quan trọng gì khiến hắn khó mà lựa chọn. Tần Viêm trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cũng không có tới dò hỏi đối phương. Cuối cùng mỗi người đều có bí mật của mình. Cái này Ngụy Bản Tử thực lực mặc dù không ra thế nào địa, nhưng là một cái khá giảng nghĩa khí nhân vật. Hắn gặp nan đề, toại nguyện nói, tự nhiên sẽ nói, mà không nguyện ý mở miệng xin giúp đỡ. Chính mình cần gì phải tới chọc người đáng ghét đâu. Lúc này Tần Viêm càng thêm hiếu kỳ chính là, tiếp xuống, phiêu miểu chân nhân lại sẽ mang chính mình đi chỗ nào đâu. Người đi về sau, tự nhiên là biết. Đối Tần Viêm vấn đề, phiêu miểu chân nhân bên khỏe miệng lộ ra thần bí ý cười, mà Tần Viêm còn thấy rõ ràng, trong lòng của hắn, còn giống như có như vậy mấy phần đắc ý. Tần Viêm không khỏi càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ, nhưng đối phương rõ ràng không muốn nói, kia chính mình đương nhiên cũng không có tất yếu tới dò hỏi. Dù sao hắn tin tưởng, đối phương sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Chí ít trước mắt tạm thời như vậy. Nếu không, nếu như hắn thật lòng mang làm loạn, dụng ý khó dò, hiện tại tiểu hoàn toàn có thể động thủ. Chính mình thực lực mặc dù xưa đâu bằng nay, nhưng cùng phiêu miểu chân nhân so với, như cũng là không đáng nhắc tới. Đối phương hiện tại nếu là động thủ, chính mình không nói bó tay chịu trói, nhưng có thể chạy thoát hy vọng, đó cũng là mong manh cực kỳ. Cứ như vậy, đối phương không nói, Tần Viêm cũng không hỏi, mà là cùng Ngụy Bản Tử cùng một chỗ, đi theo phiêu miểu chân nhân, ly khai cái này tiểu giới mặt. Về đến linh giới về sau, đối phương tay háo phất một cái, lâm quang chợt lóe, lại đem chiếc kia thay đi bộ linh chu phóng xuất. Ba người không chút do dự, các triển thần thông bay đi lên, theo hậu linh thuyền mở ra, hóa thành một đạo kinh hồng, nhanh như điện chớp, bay về phía nơi xa. Rất nhanh tan biến tại chân trời, tung tích hoàn toàn không có. Mà Phiêu Miểu chân nhân tiên đoán cũng không có sai. Vẹn vẹn qua không đến hai cái canh giờ công phu. Từ đằng xa chân trời, tiểu bay tới một đầu to lớn tiên hạc. Quang Dực Dương tiểu vượt qua hơn 1000 trượng, liền như là một tòa phi hành ở trên bầu trời tiên thành một dạng. Mà lại tốc độ cực nhanh, trong chốc lát, cái kia tiên hạc liền tại quần sơn trên không ngừng lại. Linh quang chợt lóe, họ là tán tiên cùng hơn 10 tên độ kiếp tu sĩ thân ảnh đập vào mi mắt. Chúng ta tới trễ một bước, đối phương quả nhiên đã đi. Họ là tán tiên ngẩng đầu, chớ nhìn hắn tuổi già sức yếu, một đôi mắt nhưng là sáng ngời có thần, bên trong ẩn có một tia tinh mang lóe qua. Liên phảng phất đã thấm nhuần hết thể chân tướng đồng dạng. Tán tiên đại nhân, vậy chúng ta làm sao đây? Nói chuyện chính là cái kia Huyền Không Tử, sắc mặt hắn u ám, biểu lộ cũng mang theo hết sức rõ ràng hận ý. Thứ nhất là hắn cùng Phiêu Miểu chân nhân luôn luôn không hòa thuận, thứ hai thì là trước đây không lâu tại Linh Nhi trong biệt phủ, hắn từng tại ăn không nhỏ đau khổ. Mặc dù xuất thủ là mèo trắng, nhưng lúc đó, Tần Viêm cùng mèo trắng rõ ràng là một đám, cho nên tự nhiên cũng liền trở thành hắn ghen ghét hận đối tượng. Còn có thể thế nào, đương nhiên là truy, đối phương tránh được lần đầu tiên, không tránh được 15, không có khả năng nhượng hắn chạy ra lòng bàn tay của ta. Họ là tán tiên trên mặt lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. Hắn cũng không lo lắng đối phương có thể đào tẩu, chính là sợ hãi có người nhanh chân đến trước, vượt lên trước một bước. Cuối cùng Vạn Yêu Vương còn có Kim Giao Vương, cùng với thủ hạ của bọn hắn, đều không ngoại lệ, cũng đều đồng dạng đang tìm kiếm tên kia. Còn có cổ ma thủy tổ. Mặc dù lần trước thất bại tan tác mà quay trở về, nhưng lấy hắn đối ra hỏa này lý giải, đối phương cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ vừa nói, chắc chắn sẽ ngóc đầu trở lại. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nguyên bản quang đãng sắc trời, đột nhiên thoáng cái trở nên tối tăm âm trầm xuống. Cuồng phong gào thét, mà thiên địa nguyên khí cũng không hiểu thấu trở nên hỗn loạn vô cùng. Đây là họ là tán tiên cùng đứng tại sau lưng hắn hơn 10 tên độ kiếp kỳ tu tiên giả, cơ hồ là không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trên mặt đều không tùy vào lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ thần sắc. Sắc trời càng thêm mờ tối. Trong hư không xuất hiện một điểm sáng. Nhưng mà cái kia điểm sáng nhưng là màu đen. Đen như mực, không, còn muốn càng thêm đen hơn nhiều, chung quanh tia sáng phảng phất đều bị nó cho hút đi vào. Sau đó cái kia màu đen điểm sáng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến lớn lên. Rất nhanh, một đường kính mấy trượng lớn nhỏ thông đạo, tiêu chiếu vào đến trong mắt mọi người. Làm sao có thể? Căn bản là còn chưa tới 10 vạn năm, linh giới cùng ma giới ở giữa giới diện thông đạo, làm sao sẽ hiện tại mở ra? Một vị mặt trắng không râu, làm thư sinh trang phục độ kiếp kỳ tu tiên giả, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ thần sắc, dùng cực kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngữ khí mở miệng. Hừ, còn có thể thế nào? Cổ ma thủy tổ không nguyện ý từ bỏ kiện kia bảo vật, lại sợ tự mình một người qua tới, người đơn thế cô, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem giới diện thông đạo mở ra. Họ la tán tiên sắc mặt tắc tràn đầy âm mai chi sắc, cười lạnh một tiếng về sau, như vậy giải thích nói. Lời nói là dạng này không sai, có thể tán tiên đại nhân, bây giờ cũng không đến thời gian, giới diện chi lực cũng không có yếu bớt, cái kia cổ ma thủy tổ là như thế nào làm được điểm này. Ta không rõ ràng, bất quá đối phương đã trăm phương ngàn kế, lấy thực lực của hắn, chỉ cần nguyện ý đánh đổi một số thứ, chung quy hẳn là có biện pháp. Họ là tán tiên như vậy trả lời. Vậy chúng ta làm sao đây? Đương nhiên là trước hủy cái không gian này tiết điểm. Tán tiên nói xong, cũng không dài dòng, tay áo phất một cái. Theo động tác của hắn, trong hư không lại có một khỏa thiên thạch khổng lồ hiện lên. Mang theo thật dài đuôi lửa, đụng tới cái kia đã biến thành giới diện thông đạo tọa độ không gian. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra lỗ tai, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Sau đó cái kia vừa mới xuất hiện không gian thông đạo, còn chưa kịp chạy ra một cái cổ ma, như vậy tán loạn biến mất. Bất quá tán tiên biểu lộ như cũ mù mịt. Bởi vì giới diện thông đạo một khi mở ra, giống trước mắt dạng này tọa độ không gian đem hàng ngàn hàng vạn trải rộng tại linh giới từng cái địa điểm. Hắn có thể hủy đi một trong số đó. Thậm chí còn có thể phát động thủ hạ tìm kiếm khắp nơi, thừa dịp hắn vừa mới thành hình, không có cổ ma thủ hộ, hủy đi càng nhiều. Chương 1460, tiến bộ thần tốc. Nhưng mà tán tiên trong lòng rõ ràng, chính mình làm như thế, kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Bởi vì tiết điểm số lượng thực sự quá nhiều, mà lại không có quy luật chút nào, phân bố cùng linh giới các nơi, mình coi như là hủy đi một chút. Trung quy cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Cũng không biết cổ ma thủy tổ sẽ thông qua cái kia tiết điểm đi ra. Khó lòng phòng bị. Mà lại đối phương đã tốn phí đi khí lực lớn như vậy, đem giới diện thông đạo mở ra, chỉ sợ cũng sẽ không chỉ vì bảo vật đơn giản như vậy. Đi theo hắn đi tới linh giới, còn sẽ có hàng ngàn hàng vạn cổ ma. Nói một cách khác, hai đại giới diện ở giữa xung đột, đem sớm bắt đầu. Đây đối với linh giới tới nói, quả thực là một cái tin tức xấu. Bởi vì chút nào chuẩn bị cũng không. Mà cổ ma thì lại khác, bọn hắn đến có chuẩn bị, lấy hưu tâm tính không có ý, tiếp xuống linh giới sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề vô cùng. Nghĩ tới đây, tán tiên lắc đầu thở dài, tựa hồ có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh lại bị kiên nghị cho thay thế rơi. Thời gian chưa đến, nhưng muốn đem giới diện thông đạo mở ra, cho dù đối với hắn mà nói, cũng tuyệt không phải một kiện đơn giản nhiệm vụ, lại muốn làm như thế, khẳng định đến vì thế trả giá rất lớn. Đổi thành cổ ma thủy tổ tự nhiên cũng giống như vậy đạo lý. Đối phương sẽ hạ lớn như vậy quyết tâm, càng ngày càng chứng minh, cái kêu bảo vật không thể coi thường, hắn nhất định phải được. Nếu như thế, tán tiên đương nhiên cũng liền càng không thể cho phép, kiện kêu bảo vật rơi xuống trong tay đối phương. Đi, chúng ta đuổi theo phiêu miểu chân nhân cùng tiểu gia hỏa kia, vô luận như thế nào, cũng muốn đuổi tại cổ ma thủy tổ cùng với vạn yêu vương đám người phía trước tìm tới mới được. Tốt. Đại nhân nói cũng không sai. Mọi người đều mở miệng xưng phải. Sau đó bọn hắn lần nữa về tới cái kia tiên hạc trên lưng, cái này to lớn linh cầm dương cánh, nhẹ nhàng một cái. Lúc nào trong lúc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi bay vô số núi đá, còn có rất nhiều cây cối cũng bị nhổ tận gốc, nhưng cái kia tiên hạc nhưng không để ý tí nào, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hướng về phía trước bay tới. Tốc độ nhanh đến khiến người nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhanh liền biến mất vô ảnh vô tung. Lại nói một bên khác, ba người ngồi phiêu miểu chân nhân linh chu. Pháp khí này tốc độ phi hành đồng dạng khiến người liễu lưới. Phiêu miểu chân nhân hành sự mặc dù thoạt nhìn có chút cổ quái, thậm chí là không đáng tin cậy, nhưng mà đối với thế nào đào tẩu, lại có vẻ kinh nghiệm mười phần. Dọc theo con đường này, hắn không chỉ nửa đường liên tiếp cải biến phương hướng mấy lần, hơn nữa còn thi triển pháp thuật, đem bọn hắn dọc đường khả năng lưu lại hết thể dấu vết, đều cẩn thận xóa đi. Kể từ đó, liền xem như tán tiên yêu vương, cũng rất khó truy tung đến bọn hắn. Mặc dù không phải nói, làm dạng này liền có thể chuyển nguy thành an, nhưng không hề nghi ngờ, khẳng định là có thể trì hoãn rất nhiều thời gian. Thần Viêm trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế là hắn về tới trong khoang thuyền, đi tới một cái an tĩnh gian phòng, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm chậm luyện hóa lên đan điền tử phủ bên trong dược lực tới. Bây giờ thời gian cấp bách, tự nhiên là bất luận cái gì không có chút nào có thể trì hoãn, mà chính mình thực lực mỗi đề thăng một điểm, an toàn cũng liền có thể càng có cam đoan. Cho nên Tần Viêm mới sẽ nắm chắc hết thể cơ hội, hy vọng có thể tại hiện hữu cơ sở bên trên, càng tiến một bước dài. Cứ như vậy, Linh Chu tiếp tục hướng trước mặt không mục đích gì, mà lại không có cái gì quy luật bay lên. Mặc dù tình thế gấp gáp, nhưng bởi vì phiêu miểu chân nhân cẩn thận thông minh, dòng dã nửa tháng, bọn hắn thế mà đều hữu kinh vô hiểm. Mặc dù không phải là không có ở nửa đường gặp phải mặt khác tu tiên giả, nhưng đều chẳng qua là sát bên mà qua, Linh Chu cũng không dẫn tới sự chú ý của đối phương. Song phương tự nhiên cũng liền không có khả năng phát sinh xung đột. Mặc dù tán tiên, vạn yêu vương, còn có kim giao vương, đều không ngoại lệ, đều điều động rất nhiều nhân thủ. Nhưng linh giới cuối cùng diện tích rộng rãi, to to nhỏ nhỏ môn phái cùng thế lực chi chít khắp nơi, ba tên này lại như thế nào đến, nhưng tuyệt đại bộ phận tu tiên giả cùng yêu tộc, cũng không có khả năng nghe theo bọn hắn điều khiển. Mà trải qua nửa tháng này nỗ lực, Tần Viêm tự nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì. Vừa vặn tương phản, thực lực của hắn lấy được bước tiến đến dài, đã từ độ kiếp sơ kỳ, thành công bước vào đến độ kiếp trung kỳ. Dạng này tu hành tốc độ quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đương nhiên, Tần Viêm chỗ dựa vào, cũng là Linh Nhi kiếp trước từ chân tiên giới mang tới bảo vật. Bây giờ hắn đan điền tử phủ bên trong còn có không ít dược lực chứa đựng. Tần Viêm phỏng đoán, nếu có đầy đủ thời gian, đợi chính mình đem hắn toàn bộ luyện hóa, tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ sẽ không có bao lớn vấn đề. Mà Tần Viêm tiến bộ, Linh Chu bên trong hai người khác tự nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt. Đối với cái này, phiêu miểu chân nhân là cười không nói, hết thảy đều không có vượt quá dự tính của hắn, cho nên tự nhiên có thể bảo trì lạnh nhạt tâm tính, lộ ra là không thèm để ý chút nào. Nhưng mà Ngụy Bàn Tử lại là khác biệt, theo thời gian trôi qua, nét mặt của hắn trở nên càng thêm xoắn xuýt vô cùng. Lúc trước, hệ thống nói cho chính mình một tháng thời gian cân nhắc. Bây giờ cái này đều đi qua nửa tháng, mắt thấy Tần Viêm thực lực siêu dâng đi lên. Mập mạp muốn nói không ao ước đó là không có khả năng. Hắn rất muốn trực tiếp đối hệ thống cầu nguyện, nói ta muốn một bước đúng chỗ, tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ. Có thể nghĩ muốn làm như vậy hậu quả, hơn phân nửa là đem hồn phi phách tán kết cục, hy vọng thành công chưa chắc có một phần ngàn. Sau đó, mập mạp tiểu túng. Mạng nhỏ hắn còn là rất chân quý, không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Vậy liền ổn thỏa một điểm, đừng sóng, thiếu tiến bộ như vậy một chút. Làm dạng này, an toàn liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Có thể đạo lý cố nhiên là đạo lý này, nhưng tự hỏi một câu, có cái gì ý nghĩa? Thật không dễ dàng được đến hệ thống, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, dù là đột phá một cái đại cảnh giới, tiến giai đến thông huyền kỳ thì như thế nào? Tiếp xuống đối diện nguy cơ, chính mình còn không phải chỉ có nút ở phía sau đương bối cảnh bản xem kịch, trang diện kia, chỉ là ngẫm lại, mập mạp liền cảm thấy biệt khuất. Người xuyên Việt nào có chính mình dạng này sợ? Cho nên, mập mạp rất không cam tâm. Hắn nghĩ muốn trang bước. Tốt nhất là Phiêu Miểu chân nhân cùng Tần Viêm gặp mặt nguy cơ, mà lại đều thúc thủ vô sách, chỉ có thể cũng không chờ chết thời điểm, chính mình đạp thất thải tường vân, lòng lánh đăng tràng, sau đó tới thu thập tàn cuộc. Ngẫm lại trường hợp như vậy, thật rất mang cảm giác, nếu thật có thể như vậy, cái kia hai tên giá hỏa không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Ngẫm lại bọn hắn đối với mình thiên ân và tạ, cùng với một ngụm một cái, nịnh bợ nịnh nọt gọi mình đại ca, mập mạp liền không nhịn được ha ha ha cười ngây ngô. Mà giờ khắc này, Phiêu Miểu chân nhân tiểu đứng tại bên cạnh hắn, nhìn thấy mập mạp đột nhiên khoa tay múa chân, sau đó lại không hiểu thấu bắt đầu điên cuồng cười ngây ngô. Phiêu Miểu chân nhân không khỏi một mặt ngộp bức. Mập mạp chết bầm này chuyện gì xảy ra? Sẽ không phải là bị cái gì kích thích? Cứ như vậy, lại qua ba ngày, cái kia ngụy bản tử nhưng trở nên càng thêm tiểu tụy lên. Vốn là cái ăn hàng, có thể hai ngày này tinh xảo đến đâu mỹ vị đồ ăn bày ở trước mặt của hắn, mập mạp cũng ăn nuốt không trôi, cả người tiểu tụy một vòng lớn. Không có cách, theo thời gian trôi qua, mắt thấy Tần Viêm thực lực tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến bộ. Mà chính mình đâu? Theo hệ thống nói tới một tháng kỳ hạn, cũng đã càng ngày càng gần, nhưng mà mập mạp nhưng như cũ không cách nào làm ra lựa chọn. Làm sao có thể không phát sầu đâu? Chương 1461, tiểu không nói cho ngươi. Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Mập mạp gấp đến độ nhéo tóc của mình. Phiêu Miểu chân nhân vốn là không muốn hỏi, có thể nhìn hắn bộ dáng này, cũng thực sự không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, thế là mở miệng hỏi một câu. Mập mạp chết bẩm, ngươi rốt cuộc làm sao? Cái gì khảm nhì không qua được? Ngươi xem một chút ngươi, cả ngày sầu đúng là cơm nước không vào, còn tiếp tục như vậy, lập tức liền muốn cùng mập mạp cái danh xưng này có tiếng không có miếng. Nói một chút đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi như là có vấn đề gì khó mà lựa chọn, nói ra, ta có lẽ có thể giúp ngươi tham khảo một chút. Ta không nói cho ngươi. Nhưng mà vượt quá Phiêu Miểu chân nhân dự liệu, cái kia mập mạp chết bẩm nhưng cự tuyệt đến thẳng thắn dứt khoát. Phiêu Miểu chân nhân. Phiêu Miểu chân nhân lúc đó tiểu bó tay rồi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chó cắn lữ động tân, không biết nhân tâm tốt. Chính mình nhìn hắn gặp mặt nan đề, hảo tâm dò hỏi, vạn vạn không nghĩ tới đối phương không chỉ không cảm kích, còn làm như vậy giòn lưu loát sặc chính mình một câu. Ngươi thật không nói. Tiểu không, có bản lĩnh ngươi đem ta rút hồn luyện phách. Rút hồn đương nhiên là không có khả năng rút hồn. Đó bất quá là một câu đùa giỡn lời nói. Hai người cùng là người xuyên Việt, mà lại cùng một chỗ lâu như vậy, lẫn nhau xem như trên thế giới này duy nhất hiểu rõ nhất bằng hữu của mình. Cũng chính vì vậy, dù là thực lực chênh lệch cách xa, mập mạp nói chuyện nhưng từ không cố kỵ, tùy tiện cực kỳ. Thích nói. Phiêu Miểu chân nhân liếc mắt, vốn là nghĩ muốn giúp ngươi một chút, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho là ta muốn biết. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân xoay người rời đi, bị mập mạp chết bầm này giận đến nhức cả trứng. Ngụy Bàn Tử tắc âm thầm thở dài. Hắn cũng không phải chó cắn lữ động tân không biết nhân tâm tốt. Chuyện cho tới bây giờ cũng là không phải sợ nói ra bị đối phương chê cười. Mà là bởi vì đây vốn chính là lưỡng nan lựa chọn, Phiêu Miểu chân nhân thực lực mặc dù mạnh hơn chính mình hơn nhiều, nhưng lại làm sao có thể lấy ra phương án tốt hơn tới đâu. Cho nên hắn quyết định, mặc dù là lại khó lựa chọn, đây đối với chính mình tới nói vô cùng trọng yếu quyết định, cũng nhất định muốn chính mình quyết định. Dạng này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, sẽ không hối hận. Về phần tại sao, cự tuyệt đến dạng này âm thanh dứt khoát. Mập mạp cũng là có chính mình lý do. Có câu nói rất hay, huynh đệ liền nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cái kia vấn đề tới, Phiêu Miểu chân nhân có phải hay không huynh đệ của mình? Đáp án không cần nghi vấn. Đương nhiên là. Cho nên chính mình hiện tại khó qua như vậy, hắn lại thế nào nhẫn tâm thấy Phiêu Miểu chân nhân, như vậy tiêu dao khoái hoạt. Cho nên mới cố ý nói như vậy. Mập mạp còn là hiểu rất rõ đối phương. Thân là người xuyên Việt. Phiêu Miểu chân nhân thực lực lại cao, kiếp trước một chút tính cách cũng không đổi được, tỉ như nói, lòng hiếu kỳ hại chết cong. Hắn dám đánh cược, Phiêu Miểu chân nhân nghe chính mình câu trả lời này, mặt ngoài mặc dù không quan tâm, vụng trộm nhưng khẳng định phiền muộn đến ngủ không yên. Không đúng, không phải phiền muộn, mà là hiếu kỳ đến ngủ không yên. Cũng không thể để cho mình một người trong lòng khó chịu, hắn định dùng phương thức như vậy đem Phiêu Miểu chân nhân cũng lôi xuống nước, kể từ đó, tự thực hiện, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Không nên cảm thấy kỳ quái, bạn xấu nha, vốn chính là dạng này. Nghĩ đến Phiêu Miểu chân nhân, vò đầu bức hai, khó nén trong lòng vẻ hiếu kỳ, mập mạp không nhịn được lại một trận cười ngây ngô. Cười xong về sau, nhất thời cảm giác tâm tình tốt chịu rất nhiều, trong ba người cuối cùng không phải mình một người ở nơi đó phiền muộn. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, mắt thấy khoảng cách thời gian ước định càng ngày càng gần, mập mạp nhưng như cũ không thể làm xuống lựa chọn. Mà mấy ngày này, Phiêu Miểu chân nhân cũng không có cùng hắn nói chuyện, hai người gặp mặt, đều là riêng phần mình cười lạnh hai tiếng. Tựa như tiểu hài tử cãi nhau. May mắn nơi này không có mặt khác tu tiên giả, nếu không nhìn thấy một màn này, trong mắt còn không đều cho trận lồi ra. Mà Linh Chu cũng không có nhàn rỗi, như cũng một khắc không ngừng tiếp tục đi tới. Bây giờ Phiêu Miểu chân nhân tính toán, cũng nổi lên mặt nước. Lần trước Tần Viêm hỏi hắn đi chỗ nào, đối phương nhưng cười không đáp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản cũng không có một cái xác định mục đích. Bởi vì Phiêu Miểu chân nhân cảm thấy, hiện tại loại tình huống này, bất luận bọn hắn đi nơi nào, kỳ thật cũng không an toàn. Biện pháp tốt nhất liền là không ngừng di động, sau đó lại đem khả năng bại lộ chính mình hành tích dấu vết cho toàn bộ xóa đi, làm dạng này, trái lại càng thêm ổn thỏa, không dễ dàng bị đối phương cho tìm tới. Mà sự thực cũng là như thế. Bọn hắn chạy nhiều ngày như vậy, vẫn luôn là hữu kinh vô hiểm. Phiêu Miểu chân nhân cười lạnh nhìn mập mạp một chút, quay đầu tới, đang chuẩn bị một đạo pháp quyết đánh ra, nhượng Linh Chu ở nơi này ngoặc ngoặc một cái, bay về phía một đầu khác đường thủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, chút nào dấu hiệu cũng không, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống. Một điểm sáng xuất hiện ở trong tầm mắt. Nhưng mà cái kia điểm sáng nhưng là màu đen, đen như mực, không, còn muốn càng lớn rất nhiều, phảng phất cái này bốn phía tia sáng toàn bộ đều bị nó cho hấp thu vào. Mà lại cái kia điểm sáng thể tích ngay từ đầu rất nhỏ, nhưng trong nháy mắt, tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến lớn lên. Là không gian thông đạo. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt, nhất thời trở nên có chút âm ai. Mấy ngày này hắn mặc dù một lòng chạy trốn, nhưng lại cũng không có đến không để ý đến chuyện bên ngoài tình trạng. Vừa vặn tương phản, gần nhất linh giới phát sinh rất nhiều đại sự, dù không thể nói, không rõ chi tiết, nhưng tuyệt đại bộ phận, Phiêu Miểu chân nhân vẫn thật là rõ rõ ràng ràng. Bởi vì, vị này chính là độ kiếp hậu kỳ đại lão, cho nên thần niệm phi thường cường đại. Mặc dù hắn cũng không có ra ngoài, mà là đợi tại Linh Chu bên trong đi đường, nhưng chỉ cần đem thần niệm phóng xuất, tự nhiên không cần tốn nhiều sức, dễ như trở bàn tay, liền có thể thu đến rất nhiều tình báo hữu dụng. Cho nên sớm tại hơn 10 ngày trước, Phiêu Miểu chân nhân liền đã biết, linh giới cùng ma giới ở giữa giới diện thông đạo, lần nữa mở ra sự tình. Có thể làm đến điểm này hiển nhiên chỉ có cổ ma thủy tổ, mà lại đối phương khẳng định vì thế còn bỏ ra không ít đại giới. Nghĩ tới đây, Phiêu Miểu chân nhân chạy trốn thời điểm tiểu trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn mặc dù tự cao thực lực cao minh, nhưng nếu là đối mặt cổ ma thủy tổ bản thể, cái kia cũng khẳng định đánh không lại. Cũng may dọc theo con đường này, cũng không có gặp mặt cái gì lợi hại của ma. Lúc này mắt thấy trước mặt của mình, xuất hiện một đầu mối không gian, Phiêu Miểu chân nhân hơi nhíu mày, tay phải nâng lên, tay áo phất một cái, liền làm một đạo sắc bén kiếm khí, hướng trên bầu trời bay vụt tới. Mục tiêu tự nhiên là cái kia ngay tại dần dần biến lớn tọa độ không gian. Phiêu Miểu chân nhân bây giờ tuy là Bồ Tát qua sông tự thân khó đảm bảo, cũng không muốn xen vào việc của người khác đi đối phó cổ ma, bất quá đã gặp tọa độ không gian, cũng là sẽ không bằng quan, dù sao đối với hắn mà nói, dạng này đồ vật, tiện tay liền có thể hủy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng phát sinh ngoài dự liệu sự tình. Vâng, chút nào dấu hiệu cũng không, từ không gian kia tiết điểm bên trong bay ra một đạo ngăm đen của sáng, cùng vừa rồi Phiêu Miểu chân nhân chỗ tê ra kiếm khí, hung hăng đụng vào nhau. Sau đó song phương đồng quy vu tận, cùng một chỗ biến mất. Chương 1462, lơ là sơ suất. Vậy mà chặn lại chính mình công kích. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này thật sự là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nói rõ cái gì? Nói rõ từ trước mắt cái không gian này tiết điểm chúng qua tới, không phải phổ thông của ma, 100% là độ kiếp cấp bậc ma tộc tôn giả. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt, nhất thời trở nên có chút âm trầm lên. Đây là cho thấy vận may của mình cuối cùng chấm dứt sao? Thế mà lại ở chỗ này gặp mặt tọa độ không gian, mà lại qua tới vẫn là như thế cường đại của ma. Thật là xui xẻo. Phiêu Miểu chân nhân thở dài, mặc dù hắn không muốn cùng đối phương xung đột, nhưng đã ngõ hẹp gặp nhau, đương nhiên càng không khả năng đem đối phương thả đi. Nếu không hành tích của mình một khi bại lộ, cái kia đem là càng thêm hậu hoạn vô cùng. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Phiêu Miểu chân nhân xuất thủ. Hắn tay háo hất lên, trực tiếp gọn gàng điệu tế ra chính mình bản mệnh phi kiếm. Không sai, hắn không có ý định giấu giốt. Hiện tại nào có thời gian cùng đối phương từ từ dò xét đâu. Nếu là ở chỗ này dây dưa lâu, nói không chừng sẽ trêu chọc tới càng nhiều, càng đáng sợ cường địch. Cho nên hiện tại rất thông minh lựa chọn, liền là giải quyết dứt khoát. tốt nhất có thể lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, diệt sát đi đối thủ, sau đó nhanh chóng ly khai, như vậy mới không dễ dàng bị người tìm dấu vết tìm đến. Chính là ôm lấy ý nghĩ như vậy, cho nên Phiêu Miểu chân nhân vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Giống. Trên đỉnh đầu, như là ngòi nổ bình thường tiếng gầm gừ truyền vào lỗ thai. Sau đó ma khí chen chúc mà lên, đập vào mi mắt, là một thân cao tới hơn trượng, toàn thân trên dưới, đều bao bọc ở dày nặng trong khải giáp của ma. Cái kia áo giáp tạo hình hoa lệ, mà lại vô cùng kiên cố, cơ hồ bao kín hắn hết thể da thịt, chỉ có một đôi mắt bộc lộ. Nhưng mà ánh mắt của hắn, cũng cùng phổ thông cổ ma bất đồng, lại như là ngọn lửa màu xanh kia đồng dạng, cháy hừng hực. Đáng sợ linh áp xuyên qua áo giáp, cuồng phong tại chúng quanh thân thể hắn suy phất, trước mắt vị này, vậy mà cũng là một độ kiếp hậu kỳ nhân vật. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt, nhất thời trở nên có chút ngưng trọng lên. Thanh Diễm, vậy mà là ngươi. Không sai, chính là bản tôn. Cái kia được xưng là Thanh Diễm của ma, trên mặt tắc lộ ra ngạo khí thần sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa vặn thông qua tọa độ không gian, đi tới linh giới, tự gặp Phiêu Miểu chân nhân. Nếu như có thể cầm xuống gia hỏa này, Thủy Tổ đại nhân khẳng định là tầng tầng có thưởng. Vận khí của mình coi như không tệ. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, đối mặt Phiêu Miểu chân nhân công kích, hắn không có bất kỳ sợ hãi, tay phải nâng lên, hỏa diễm tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ. Sau đó biến thành một cái trường mâu. Mặt ngoài bị ngọn lửa màu xanh bao khỏa. Sau đó hắn quát to một tiếng, đồng nhiên dùng sức, trong nháy mắt, tiếng xé gió nổi lên, cái kia trường mâu tiểu hướng Phiêu Miểu chân nhân phi kiếm tiến lên nên tiếp. Vâng! Nhị giả hung hăng đụng vào nhau. Tiếng bạo liệt chấn động thiên địa. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân lông mày, chỉ là hơi nhíu một thoáng mà thôi. Cho tới cái kia ma tộc tôn giả, tắc thịch thịch thịch liền lùi mấy bước. Trên mặt lộ ra đã kinh ngạc lại hoảng sợ thần sắc. Không có khả năng, thực lực của ngươi rõ ràng cùng ta phảng phất tương đương, thậm chí càng hơi kém một bậc, làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Cũng khó trách hắn kinh ngạc. Vừa rồi cái kia cứng đánh một cái, nguyên bản này ma cho là mình có thể chiếm được thượng phong, kém nhất cũng có thể bên tám lạng, người nửa cân. Nào biết được, nhưng kém chút bị đối phương làm trọng thương, vào giờ phút này, ở ngực như cũng là huyết khí cuồn cuộn. Phiêu Miểu chân nhân nhưng không có trả lời. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết, chính mình trước đó một mực tại giấu rốt, bây giờ mới là hắn thực lực chân chính sao? Hắn lại không đốc, thân là người xuyên Việt, đương nhiên biết nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. A Phi, ta lại không phải nhân vật phản diện. Nhưng không cần quản nhiều như vậy, nói tóm lại, ý tứ liền là ý tứ này, đối mặt cương địch, xuất thủ sạch sẽ hơn lưu loát, mà phí lời thì phải tận lực ít nhất. Nếu không, sau khi ngã xuống, chỉ sợ cũng không biết chính mình rốt cuộc là thế nào chết. Hắn đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai. Trái lại cười nói, thực lực của ta đương nhiên không mạnh mẽ lên, là bởi vì ngươi bây giờ đợi cái chỗ này, bị cấm chế bao phủ, cổ ma sẽ chịu hắn ảnh hưởng, thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu. Lời này liền là Phiêu Miểu chân nhân tại nói hiệu nói vượng. Mục đích thì là vì phân tán sự chú ý của đối phương. Mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn kẻ trước mắt này, nhưng nghĩ muốn dễ như trở bàn tay đem hắn diệt sát, cũng có không nhỏ độ khó. Cho nên tại đại chiếm thượng phong dưới tình huống, Phiêu Miểu chân nhân như cũng là tin miệng nói bậy. Chỉ cần sức chú ý của đối phương bị phân tán, nghi thần nghi quỷ, kia chính mình cũng coi như đạt tới mục đích. Nói không chừng liền có thể thừa cơ chém giết trước mắt cường địch. Không thể không nói, kế sách này mặc dù đơn giản, nhưng xác thực có nó hiệu quả. Vị kia ma tộc tôn giả, vẫn cho là Phiêu Miểu chân nhân thực lực, cùng mình phảng phất tương đương, đột nhiên bị đối phương đánh đến chống đỡ không được. Nguyên bản trong lòng tiểu tràn đầy nghi hoặc, lại nghe hắn thư này thề mỗi ngày vừa nói, ngươi đừng nói, cái này đồ đần thật đúng là tin là thật. Vội vàng đưa mắt nhìn quanh, nghĩ muốn đem cái kia trận pháp tìm cho ra, tốt nhất đem hắn phá hư. Nếu không chịu này cấm chế ảnh hưởng, chính mình thực lực bị trên phạm vi lớn suy yếu, còn làm sao cùng Phiêu Miểu chân nhân đánh đâu. Hắn đương nhiên không muốn thua đến mơ mơ hồ hồ, đây cũng quá biệt khuất. Thấy đối phương quả nhiên mắc lửa, Phiêu Miểu chân nhân, không khỏi âm thầm buồn cười. Trong lòng càng là cao hứng, cái này cổ ma cũng thật là một cái ngu xuẩn, chính mình nói cái gì liền tin cái gì. Dạng này đồ đần cũng không biết là thế nào tu luyện tới độ kiếp hậu kỳ. Trong lòng chửi bậy, Phiêu Miểu chân nhân động tác trên tay nhưng không một chút nào chậm. Kiếm quang chợt lóe, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, hung hăng bổ về phía đối phương đầu. Lần này biến khởi vội vàng, bất luận thực tế góc độ đều vân vê đến vừa đúng, tăng thêm cái kia cổ ma lực chú ý lại bị phân tán, cho nên nó vậy mà không thể đủ ngăn trở, thế mà thật bị chém xuống một kiếm đầu. Hô! Thấy mình một kiếm thành công. Phiêu Miểu chân nhân cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này so với hắn tưởng tượng nhẹ nhõm cùng dễ dàng, chủ yếu vẫn là quy tội địch nhân quá dễ tin chính mình. Sau đó kiếm quang đại thịnh, đem đối phương tàn khu bao khỏa, hắn tuyệt sẽ không làm cho đối phương Nguyên Anh có cơ hội trốn ra. Theo hắn động tác, tại kiếm quang đáng sợ uy lực bên dưới, cái kia cổ ma toàn bộ thân thể, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành hạt cát. Một độ kiếp hậu kỳ cường giả, liền như thế tại trong chớp mắt, liền đã vẫn lạc rơi. Phiêu Miểu chân nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem phi kiếm thu hồi lại. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiếng xé gió truyền vào bên tai, hỏa quang chợt lóe, lại lấy như là thuấn di bình thường tốc độ, trốn hướng về phía chân trời. Không tốt. Phiêu Miểu thân thể một trương biểu lộ, tiếu dung cũng cứng ở trên mặt, tay áo phất một cái, vội vàng phóng xuất phi kiếm đuổi theo, nhưng lại không kịp, đã muộn một bước. Ánh lửa kia đảo tẩu tốc độ, không thể so phi kiếm kém, thậm chí muốn hơi thắng một bậc, tăng thêm lại đi trước một bước, vậy mà liền dạng này ở ngay trước mặt hắn thành công đảo tẩu. Chương 1463, tác đầu thành binh. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt mù mịt, không nói gì. Hắn không nghĩ tới, tại cái này nhìn như ngu dốt của ma, nhưng thế mà lưu lại như vậy một cái hậu thủ. Nguyên Anh đều đã vẫn lạc, gia hỏa này nhưng đem chính mình một tia nguyên thần giấu ở bên cạnh a. Lần này thả hổ về rừng, sẽ có vô cùng hậu hoạn. Hắn không chần chờ nữa, lập tức một đạo pháp quyết đánh ra ngoài. Theo hắn động tác, tiếng xé gió đột nhiên nổi lên, một đoàn chói mắt linh quang, đem trọn chiếc linh chu bao khỏa, nhanh như điện chớp, bằng tốc độ kinh người hướng về phía trước bay đi. Linh chu bên trong, Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt hết sức khó coi, vốn cho là có thể trì hoãn càng lâu thời gian, không nghĩ tới lại bởi vì xui xẻo, sẽ bị cổ ma phát hiện. Đáng giận, chính mình vừa rồi, vẫn còn có chút quá bất cẩn. Mắt thấy đối phương chạy trốn, Phiêu Miểu chân nhân trong lòng mười phần ảo não. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, phiền muộn cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Chỉ mong vị kia ma giới chi chủ, có thể sớm một chút tỉnh lại. Phiêu Miểu chân nhân trong lòng thở dài, sắc mặt cũng biến thành mười phần u ám. Mà lần này, bọn hắn cũng không có thể bình an vô sự trốn bao lâu. Linh Chu bay mới bất quá nửa ngày, đột nhiên tiểu một mảng lớn ma vân từ nơi xa chân trời bay bổng qua tới. Là cổ ma. Mà lại số lượng rất nhiều. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Ngăn lại chính mình. Bọn hắn hẳn là tâm lý nắm chắc, chỉ dựa vào bọn hắn là không thể nào làm được, cho nên nó mục đích đã vô cùng sống động. Bọn gia hỏa này là muốn đem chính mình kéo lại. Như vậy phỏng đoán, cổ ma thủy tổ hẳn là liền tại cách nơi này chỗ không xa. Đại ca, chúng ta làm sao đây? Ngụy Ban Tử nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Phiêu Miểu chân nhân không có trả lời. Hoặc là nói lúc này đã không có thời gian phản ứng hắn. Cái kia đóa to lớn ma vân, đã đem chính mình cho đoàn đoàn vây lại. Bên trong ẩn ẩn sức sước, ai cũng không biết rốt cuộc ẩn giấu đi bao nhiêu cổ ma. Khí tức mười phần rắc rối phức tạp, mạnh đại khái tương đương với thông huyền cấp bậc tu tiên giả, mà thực lực yếu kém, bất quá cùng nhân loại kim đan hoặc là nguyên anh cấp bậc tu sĩ không sai biệt lắm. Nhưng mà từng cái lại đều hung hãn không sợ chết. Gầm thét, nghĩ muốn kéo lại chính mình bước chân tiến tới. Tự tìm cái chết. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt, không khỏi lóe lên sắc mặt giận dữ. Tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay của hắn, hiện ra lớn cỡ trứng gà hỏa cầu. Chợt nhìn rất phổ thông. Nhưng mà bốn phía thiên địa nguyên khí nhưng phảng phất nhận lấy hấp dẫn đồng dạng. Hướng cái này hỏa cầu chen chúc qua tới. Rất nhanh, thể tích của nó tiểu biến lớn gấp trăm ngàn lần còn nhiều. Cháy hương hực, hắn tản mát ra quan mang, quả thực so trên bầu trời mặt trời còn muốn càng thêm sáng ngời. Tới. Phiêu Miểu chân nhân tay phải nâng lên, sau đó lại tầng tầng hướng phía dưới vung lên. Theo hắn động tác, quả này hỏa cầu nhất thời bị hắn hung hăng, hướng phía trước nhào tới ma vân đập tới. Thổi phun một tiếng truyền vào lỗ tai. Sau đó phát sinh cảnh tượng khó tin. Hỏa cầu kia chợt lóe, vậy mà huyễn hóa ra trăm ngàn cái, liền như là từ trên bầu trời rơi xuống mưa sao băng đồng dạng, gầm thét, đánh phía trước. Mập mạp nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Trên mặt lộ ra đã rung động lại thần sắc hâm mộ. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ lực lượng chân chính sao? Giơ tay nhấc chân, dù là tùy tiện một cái pháp thuật, lại cũng có như thế kinh người thanh thế cùng uy lực a. Trong lòng của hắn cảm thấy rung động. Cảm thấy phía trước những cái kia của ma, lần này khẳng định không phải ăn đau khổ lớn không thể. Cuối cùng bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng lại kêu loạn, bất quá là một đám người ô hợp. Đối mặt loại uy lực này cường đại pháp thuật, trừ thông huyền cấp bậc ma tộc cường giả, mặt khác của ma, tuyệt đối ngăn không được. Chỉ cần bị đánh trúng, tiểu tính không vẫn lạc, cũng không phải thân thụ trọng thương không thể. Nhưng mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Đối mặt cái này đáng sợ công kích, cái kia như là đám ô hợp bình thường của ma, cũng không có kinh hoàng thất thố, trái lại cùng một chỗ lớn tiếng gầm hét lên. Thanh âm của bọn hắn khàn khàn khó nghe, nhưng mà xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng như là lôi đỉnh. Càng đáng sợ chính là, bọn gia hỏa này trên thân phát tán đi ra ma khí, thế mà cũng liền tiếp tại một chỗ, sau đó huyễn hóa thành một cái cực lớn mà dày đặc màn sáng, cứ như vậy, đem những này cổ ma bảo hộ ở phía sau. Ngụy Bàn Tử không khỏi lấy làm kinh hãi, bọn gia hỏa này bất quá là một đám người ô hợp, thế mà còn có bản lĩnh kia. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, ầm ầm ầm tiếng bạo liệt, liền đã chuyển vào đến lỗ thai. Không ít cổ ma vẫn lạc, nhưng trên thực tế tổn thất của bọn họ nhưng so dự đoán ít hơn nhiều. Ma Vân cũng chỉ là bị tạc rất một mảnh nhỏ thôi. Đáng giận. Phiêu Miểu chân nhân nhíu chặt lông mày, sự tình có chút phiền phức. Những này cổ ma không đáng sợ, nhưng nghĩ muốn đem bọn hắn thoát khỏi, cũng xác thực là cần một chút thời gian mới có thể làm được. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng khoang tàu, cái kia Tần tiểu tử thực lực còn tại phi tốc tăng trưởng. Theo tốc độ này, đối phương đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, hẳn là cũng sẽ không quá lâu. Nếu như tiểu tử kia thật có thể tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, sẽ là một rất lớn chiến lực, cho nên, chính mình hiện tại việc cần phải làm, chính là vì hắn tận lực tranh thủ thêm thời gian. Không thể trì hoãn, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, nếu không, một khi cổ ma thủy tổ đến thời điểm nhưng là hối hận thì đã muộn. Khi đó còn muốn thoát khỏi, cơ hồ là không thể nào. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Phiêu Miểu chân nhân đã nhanh chóng làm ra quyết sách. Nhìn lấy phía trước cái kia phô thiên cái địa ma vân, trên mặt của hắn lóe qua một tia cười lạnh, một đám người ô hợp, cho rằng thật chống đỡ được ta, đã các ngươi dạng này không biết sống chết, tiểu đừng trách ta muốn đại khai sát giới. Nói xong lời này, Phiêu Miểu chân nhân đưa tay tại bên hông vỗ một cái, nhất thời một nắm lớn linh khí đập vào mi mắt, sau đó lại bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay. Cái kia linh khí hình dáng hết sức kỳ lạ, nhìn qua thế mà cùng từng hạt đậu Hà Lan phảng phất tương đương. Không đúng, liền là đậu Hà Lan. Nhưng lại không phải phổ thông đậu Hà Lan, hiển nhiên là trải qua cải tiến, mà lại dùng thiên tài địa bảo tỉ mỉ bồi dưỡng. Mỗi một hạt, tỏa ra cực kỳ nồng nặc linh khí. Sau đó Phiêu Miểu chân nhân liền đem những này đậu Hà Lan đổ đi ra. Trong miệng cũng đọc lên tối nghĩa cổ phát chú ngữ. Theo động tác của hắn, cảnh tượng khó tin phát sinh, những cái kia đậu Hà Lan ở giữa không trung bắt đầu mọc rễ đâm chồi. Sau đó thế mà biến hóa thành mặc áo giáp, cầm binh khí, thân mang áo giáp võ sĩ. Tắt đầu thành binh. Ngụy Bàn Tử nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây là trong truyền thuyết pháp thuật. Không nghĩ tới Phiêu Miểu chân nhân có thể thi triển ra. Mà lại những này đậu Hà Lan biến hóa ra tới giáp sĩ, không chỉ sinh động như thật, mà lại toàn thân trên dưới, cũng tỏa ra phi thường cường đại pháp lực, cơ hồ mỗi một cái đều có thể cùng luyện hư sơ kỳ tu sĩ địa vị ngang nhau. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn vô cùng có kỷ luật, cũng không có kêu loạn như ong vỡ tổ sông đi lên, mà là xếp từng cái chỉnh tề trận vông. Có tay cầm thương dài, có dơ lấy tạo hình khoa trường, sắc bén dị thường cự phủ. Còn có một tay cầm tấm khiên, một tay cầm đao kiếm. Còn có giáp sĩ tắc trong tay kéo trường cung. Chương 1464, thất bại trong gang tấc. Tóm lại tạo hình khác nhau, mà lại số lượng cũng là rất nhiều. Có tới mấy ngàn cái. Sau đó tiếng la giết đại tố, bọn hắn cứ như vậy liệt lấy trận vông, thẳng hướng phía trước cổ ma. Đối mặt một màn này, những cái kia cổ ma cũng có chút trợn tròn mắt. Rất nhanh ma vân phòng ngự tiểu bị công phá. Song phương chính diện hung hăng và chạm vào nhau. Luận số lượng, cổ ma càng nhiều, nhưng lại kêu loạn, từng người tự chiến, cho nên kết quả lại là bọn hắn rơi tại hạ phòng, đánh không thắng những cái kia thông qua tát đậu thành binh pháp thuật biến hóa đi ra giáp sĩ. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân cũng không có cảm thấy vui mừng, vừa vặn tương phản, lông mày của hắn như cũ thật chặt nhíu chung một chỗ. Quá chậm. Đối mặt đám này đám ô hợp, Phiêu Miểu chân nhân hắn nguyên bản liền không có nghĩ tới sẽ thua. Có thể theo tốc độ này, nghĩ muốn đánh tan đối phương, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Nhưng mà hiện nay, hắn nào có thời gian trì hoãn, có trời mới biết lúc nào cổ ma thủy tổ liền biết chạy tới. Không được, át cần giải quyết dứt khoát. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Phiêu Miểu chân nhân tay háo phất một cái, nhưng là gọn gàng lại tế lên một kiện bảo vật. Là một cái linh thú túi, treo cao tại phía trên đỉnh đầu hắn. Miệng túi mở ra. Vù vù. Khiến người tê cả da đầu vù vù tiếng truyền ra. Đập vào mi mắt, là một đóa to lớn trùng mây từ con linh thú này trong túi chen chúc mà ra. Cái này trùng mây là từ vô số linh trùng tạo thành. Số lượng quả thực khoa trương đến khiến người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình tình trạng. Dễ như trở bàn tay tiểu che lại hơn nửa bên màn trời, thanh thế so cái kia đen nghịt ma vân cũng nhỏ không được rất nhiều. Bên trong ma trùng mặc dù cái đầu chỉ cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay phảng phất tương đương, nhưng số lượng nói không chừng có hơn trăm vạn. Phiến động cánh, tập hợp một chỗ hóa thành dày nặng đám mây, hướng cổ ma xông tới. Mập mạp nhìn đến há to miệng, hắn cũng là lần thứ nhất biết. Phiêu Miểu chân nhân thế mà nuôi dưỡng nhiều như vậy linh trùng a. Nguyên bản đối với hắn dạng này cường giả, có linh thú linh trùng cung cấp hắn khu xử, nguyên bản cũng không ly kỳ. Nhưng số lượng này, Có phải hay không cũng quá khoa trương một chút? Trước đó một mực không thấy Phiêu Miểu chân nhân sử dụng, chẳng lẽ đây là hắn đòn sát thủ một trong? Trong đầu loạn thất bát tao ý niệm chuyển qua, mập mạp biểu lộ nhưng trở nên càng thêm bối rối. Hắn lại không phải đồ ngốc, tự nhiên cảm giác đến bây giờ nguy hiểm đã tiếp cận chính mình những người này a. Cùng là người xuyên Việt, chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể một mực núp ở phía sau? Để người khác cung cấp bảo hộ, cái này khiến mập mạp lòng tự trọng có chút không chịu nổi. Hắn cũng hy vọng trăng bước. A không, là hắn cũng hy vọng cùng huynh đệ cùng một chỗ sóng vai ngăn địch. Nhưng là hiện tại chính mình nơi này thực lực, xông đi lên chỉ có một từ, tự tìm cái chết. Nếu như hắn xác thực chính là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, thực lực sai biệt quá lớn, cái kia mập mạp cũng nên nhận. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn có được hệ thống. Mặc dù cái kia hệ thống thấy thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy. Nhưng bất kể như thế nào, mập mạp vẫn tin tưởng hệ thống hứa hẹn, đối phương có thể để cho mình trở thành độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền không nhịn được cấm đầu. Nhưng rất nhanh, mập mạp lại bình tĩnh xuống dưới, nói với mình muốn ổn trọng, không thể sóng. Cuối cùng cái kia hệ thống cũng nói đến rất rõ ràng, đề thăng cảnh giới biên độ càng cao, chính mình cần thiết mạo hiểm cũng càng lớn. Hiện tại loại tình huống này, cho dù thành công trở thành độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, cũng không hẳn bao lớn công dụng. Nghĩ muốn trăng bước. A Phi, là muốn cùng huynh đệ cùng một chỗ ngăn địch, nhất định phải một bước đúng chỗ, trở thành độ kiếp hậu kỳ đỉnh cấp cường giả. Thật là ưng thuận dạng này nguyện vọng, xác suất thành công chưa chắc có 1%. Mập mạp lắc lắc đầu. 1% đều là hướng phần cao nói, chính mình an ủi chính mình, trên thực tế có 1/1000 xác suất thành công, hắn liền đã là thắp nhang cầu nguyện. Cho nên làm như vậy phong hiểm thực sự là quá không hợp thói thường. Mập mạp mặc dù nghĩ muốn trăng bước, nhưng nghĩ tới tấn cấp thất bại cái kia hồn phi phách tán kết cục, nhưng lại không khỏi túng. Cuối cùng sống sót không tốt sao? Chính mình thân là người xuyên Việt, so với phổ thông tu sĩ, kỳ thật tu vi đã tăng lên đầy đủ nhanh chóng. Cần gì phải bởi vì nhất thời ấm đầu, mà đi bước lên nguy hiểm như vậy đâu. Có thể nói thì nói như thế, nhưng chỉ có thể ở phía sau đương một cái bối cảnh bản, hắn lại xác thực không có cam lòng. Ta rốt cuộc nên làm cái gì? Trái lo phải nghĩ, mập mạp lại một lần nữa xoắn suýt đến cầm lên tóc của mình tới. Hắn cảm giác mình lúc này tình cảnh, thực sự là quá đáng thương. Được rồi, trước không nên vội vã làm xuống lựa chọn, trước tạm nhìn một chút tình huống lại nói. Cuối cùng mập mạp còn là túng. Lại nói một bên khác. Phiêu Miểu chân nhân cũng cảm nhận được to lớn nguy hiểm. Không hề nghi ngờ, cổ ma thủy tổ ngay tại nhanh chóng tiếp cận nơi này. Mà trước mắt những này thế tới hung hăng cổ ma, đây đều là vì chỉ hoãn chính mình. Cho nên chính mình tuyệt không thể cùng bọn hắn dây dưa, át cần tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi bọn gia hỏa này, ly khai chỗ thị phi này. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, nhưng trên thực tế nào có như vậy dễ dàng. Cổ ma không chỉ số lượng đông đảo, mà lại hung hãn không sợ chết, nếu như đổi một tên độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử, chỉ sợ thật sự chính là không có cách nào. Nhưng Phiêu Miểu chân nhân dù sao cũng là bất đồng. Cùng Ngụy Bàn Tử đồng dạng, hắn cũng là người xuyên Việt, mặc dù không biết có hay không hệ thống, nhưng xác thực là uy chấn tam giới nhân vật. Mà lại hắn vẫn luôn còn tại dấu rốt, hắn chân thực thực lực, so bình thường biểu hiện ra, nhưng muốn mạnh quá nhiều. Cho nên trước mắt loại tình huống này mặc dù làm người đau đầu, nhưng Phiêu Miểu chân nhân cũng không có thúc thủ vô sách. Vừa vặn tương phản, hắn bắt đầu thi triển một chút nguyên bản che giấu thủ đoạn. Thì như nói tát đậu thành binh, thì như nói ngự trùng thuật. Nghe tới rất bình thường, mặt khác tu tiên giả tựa hồ cũng có thể sử dụng, nhưng mà tiểu tính danh tự đồng dạng, có thể Phiêu Miểu chân nhân chỗ thi triển ra, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Uy lực phải lớn hơn nhiều. Nói không thể so sánh với nhau cũng không sai. Cứ như vậy, không có bao lâu, những này không sợ chết cổ ma hình thành vòng vây, vậy mà thật bị đánh một cái thất linh bát lạc. Phiêu Miểu chân nhân trên mặt lóe qua vẻ vui mừng, tay áo phất một cái, một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, linh chu bị tầng một chói mắt linh quang bao khỏa, nhanh như điện chớp, thật là lấy cực nhanh tốc độ thoát khốn mà ra, từ ma vân lỗ hổng bên trong sông ra đi. Cổ ma nhóm không khỏi khẩn trương, trong lúc nhất thời tiếng gầm gừ nổi lên bốn phía, liều mạng nghĩ muốn đuổi theo, nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, nhưng chỗ nào còn kịp. Mắt thấy chuyển trong nháy mắt tầm đó, linh chu liền muốn ở chân trời biến mất tung tích. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến nổi lên. Chút nào dấu hiệu cũng không, lạnh lẽo cười âm thanh truyền vào lỗ tai. Phiêu Miểu ngươi quả thật không tệ, lão phu đều có chút xem thường ngươi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng chính mình còn chạy được sao? Thanh âm kia tới đột ngột, phảng phất xa cuối chân trời, lại như là gần ngay trước mắt, nguyên bản đầy mặt vui mừng Phiêu Miểu chân nhân tiểu dung, thoáng cái tiểu cứng ở trên mặt. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, sắc mặt cũng thoáng cái trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Âm thanh tựa hồ cũng có chút khàn khàn. Cổ ma thủy tổ. Chương 1465, Giảo hoạt của ma. Phiêu Miểu chân nhân khỏe miệng có chút phát khổ, vốn cho là chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, phí đi vô số khó khăn chắc trở, rốt cục vẫn là thành công trở ra. Vạn vạn không nghĩ tới, hết lần này tới lần khác ở thời khắc mấu chốt nhất này, cái kia cổ ma thủy tổ nhưng đuổi theo tới. Thất bại trong gang tấc. Kết quả như vậy, nhượng tâm tình của hắn quả thực là phiền muộn đến tột đỉnh mức độ. Bất quá Phiêu Miểu chân nhân dù sao cũng là thân kinh bách chiến nhân vật. Rất nhanh hắn tiểu thật sâu hô hấp, đem chính mình cái kia buồn bực tâm tình buồn bực lần nữa bình phục lại tới. Lúc này đối mặt cương địch, át cần toàn lực ứng phó, cuối cùng chuyện cho tới bây giờ, lại phiền muộn cũng không có tác dụng, chỉ có giữ vững tỉnh táo mới là thông minh lựa chọn. Chính là đối mặt hiện tại loại tình huống này, trong lòng của hắn cũng thật phi thường lo lắng không yên, không có nắm chắc. Cổ ma thủy tổ, chính mình đánh khẳng định là đánh không thắng, hiện tại vấn đề là, hắn có thể chỉ hoan bao lâu. Cuối cùng lần này đối mặt, đúng vậy lại là một bộ hóa thân. Không có thời gian suy tư, rất nhanh một tia ngăm đen ma khí, đã ở trước người hắn hơn trăm trượng địa phương xa, hiện hiện mà ra. Sau đó cái kia ma khí tản ra, một vóc dáng khôi ngô nam tử chiếu vào đến mi mắt. Ngươi chính là cổ ma thủy tổ. Phiêu Miểu chân nhân mang trên mặt mấy phần ngoài ý muốn. Bởi vì, kẻ trước mắt này cho người cảm giác quá bình thường a. Nếu như không phải hắn toàn thân trên dưới tỏa ra cực kỳ tinh thuần chân ma chi khí, chợt nhìn, cùng nhân loại bình thường tu sĩ đều không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng mà đối phương nhưng không có nói nhảm nhiều lời, trực tiếp tay phải vừa nhấc, cách không một quyền tiểu hướng Phiêu Miểu chân nhân đánh tới. Một quyền này nhìn qua chính là bình thường không có gì lạ. Nhưng mà Phiêu Miểu chân nhân thấy rõ ràng, trên mặt lại lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi. Hắn không dám thất lễ, hai tay liên tục vũ động, ở trong hư không vậy mà vẽ ra một cái sinh động như thật thái cực đồ. Sau đó cái kia thái cực đồ liền quay tròn xoay tròn. Mặt ngoài càng là thanh quang đại tác, vừa nhìn liền là không thể coi thường. Sau một khắc, ầm vang một tiếng thật lớn truyền vào lỗ tai. Đối phương cái này cách không một quyền, đã hung hăng đánh lên tới, thái cực đồ bắt đầu kịch liệt rung động. Bạch bạch bạch. Phiêu Miểu chân nhân cũng liên tiếp lui vài chục bước. Mà lại mỗi lui một bước, chân của hắn đều ở trong hư không đạp ra một đạo bạch ấn, thậm chí còn có nhỏ bé vết nước. Ở ngực càng là huyết khí cuồn cuộn, trên mặt cũng lộ ra mấy phần hoảng sợ thần sắc. Không sai, không sai. Cái kia cổ ma thủy tổ nhưng là cười lên ha hả. Người cái tên này, cùng ta thân ngoại hóa thân thời điểm chiến đấu, quả nhiên không có toàn lực ứng phó, mà là tại dấu rốt. Ta một quyền này nhìn như phổ thông, kỳ thật đã đến phản pháp quy chân tình trạng, hết thể bao hàm có 7 loại hoàn toàn khác biệt thiên địa pháp tắc. Chỉ này một kích, liền đủ dùng diệt sát đi phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, mà ngươi thế mà liền một ngụm máu đều không có nhả. Thực lực mạnh, phóng nhãn linh giới, chỉ sợ cũng là có thể đứng vào trước 10 cường đại tồn tại. Được đến đối phương tán hứa, Phiêu Miểu chân nhân nhưng một chút cũng không có cảm thấy vui vẻ. Không hổ là cổ ma thủy tổ, bản thể thực lực muốn mạnh hơn thân ngoại hóa thân quá nhiều. Hắn cảm giác chính mình căn bản không có khả năng chống đỡ được. Nếu như một lòng chạy trốn lời nói, có lẽ còn có như vậy mấy phần cơ hội. Bất quá coi như mình có thể đào thoát, nhưng linh thuyền trên mặt khác hai tên gia hỏa sẽ làm thế nào đâu. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi vào đến trong tay đối phương. Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt, âm tình bất định, khó coi đã cực, hắn phát hiện chính mình lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Chính không biết nên làm thế nào. Mà đúng lúc này, cái kia cổ ma thủy tổ cũng đã lại một lần nữa động thủ. Chính thấy hắn tay háo hất lên. Lần này nhưng là một đóa ma vân, từ ống tay háo của hắn bên trong hiện ra. Bắt đầu bất quá nho nhỏ một đóa, nhưng mà trong chớp mắt, thể tích thế mà biến lớn gấp trăm ngàn lần còn nhiều. Hướng Phiêu Miểu chân nhân bao phủ tới. Đây là vật gì? Phiêu Miểu chân nhân cả kinh thất sắc. Tự nhiên không dám bị cái kia ma vân đem chính mình bao phủ lại, có trời mới biết vậy sẽ có kết quả như thế nào, thân hình hắn chợt lóe. Liền đã lùi đến mấy trăm trượng bên ngoài. Thi triển cũng không biết là cái gì độn thuật, so Tần Viêm thuấn di tựa hồ cũng còn muốn huyền diệu rất nhiều. Mắt thấy cái kia ma vân không có đổi tới, Phiêu Miểu chân nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà tiếp xuống nhưng lại sắc mặt đại biến. Bởi vì, ma vân mặc dù không có truy hắn, nhưng lại phương hướng thay đổi, hướng Linh Chu bao phủ tới. Không tốt, đối phương là Dương Đông Kích Tây. Chẳng lẽ đó mới là hắn vốn là mục đích? Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt khó coi vô cùng. Chợt tình ngộ, chính mình dường như bị lừa vào trong. Nguyên lai đối phương ngay từ đầu mục tiêu tiểu không phải chính mình. Hắn bây giờ muốn xuất thủ cứu rút, nhưng chỗ nào còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Linh Chu bị ma vân bao trùm vào. Cổ ma thủy tổ nở nụ cười. Ngu xuẩn, lần này có phải hay không trận tròn mắt? Bản tôn mục tiêu ngay từ đầu liền là cái kia quan kén, cho tới đối phó ngươi, bất quá là thuận tiện. Nói xong lời này, thân ảnh của hắn vậy mà càng ngày càng nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Phiêu Miểu chân nhân ngộng. Lần này thật là mắt trợn tròn. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, sẽ xuất hiện kết quả như vậy. Vốn cho là, đối phương thân ngoại hóa thân vẫn lạc tại trong tay của mình, cái kia cổ ma thủy tổ tất nhiên sẽ đối với mình hận chi sâu sắc, chính mình khẳng định là hắn muốn trừ chi cho thông khoái mục tiêu. Bây giờ mới biết, nguyên lai cái này căn bản là mình cả nghĩ quá rồi, lão này quái vật so tưởng tượng lý trí rất nhiều, hắn tới nơi này hàng đầu mục đích là đoạt bảo. Mà lại vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, đem cái kia Tần Viêm tiểu tử cho bắt đi. Không đúng, không chỉ là Tần Viêm, còn có cái kia lại sợ vừa nát mập mạp chết bẩm, nghĩ tới đây, Phiêu Miểu chân nhân sắc mặt càng thêm cực kỳ khó coi. Mặc dù hắn tin tưởng tại cổ ma thủy tổ trong mắt, Ngụy Bàn Tử chính là một vô danh tiểu tốt, sau đó một khi rơi vào trong tay đối phương, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Phiêu Miểu chân nhân càng nghĩ càng nộ, mà sắc mặt cũng càng thêm âm tình bất định, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn tựa hồ có chút do dự, bất quá nhưng không có một mực chần chờ đi xuống, hiện tại cũng không có thời gian nhượng hắn trì hoãn, rất nhanh, Phiêu Miểu chân nhân tiểu làm xuống lựa chọn, mà trên mặt do dự cũng lần nữa bị kiên nghị thay thế. Vô luận như thế nào, không thể để cho cái kia bảo vật rơi xuống cổ ma thủy tổ trong tay. Mà cái kia mập mạp mặc dù là sợ hàng một cái, nhưng cùng là người xuyên Việt, cũng là trên thế giới này chính mình bằng hữu tốt nhất. Sao có thể nhìn xem hắn vẫn lạc? Cho nên, dù là biết rõ đánh không lại cổ ma thủy tổ, nhưng mình cũng không thể giống quỷ nhát gan bình thường đào tẩu, cái kia hai tên ra hỏa, nhất định phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Nhưng mà dù làm xuống lựa chọn, nhưng đối với thế nào cứu vớt hai người bọn họ, Phiêu Miểu chân nhân nhưng một điểm đầu mối cũng không có. Đầu tiên, cổ ma thủy tổ rốt cuộc mang theo bọn hắn đi nơi nào. Tiếp theo, tiêu tính hiện tại chính mình không để ý tới đuổi theo, phải chăng còn kịp. Phiêu Miểu chân nhân trong đầu lóe lên một chuỗi vấn đề. Tâm tình có thể nói là phiền muộn vô cùng. Nhưng lời tuy nói như thế, nhưng mà nếu như ngay cả nếm đều không thử nghiệm một thoáng, lại thế nào biết không biện pháp. Hoặc là nói nhất định không làm được đâu. Chương 1466, to lớn nguy hỉ hệ mở. Trong đầu các loại ý niệm lóe qua, Phiêu Miểu chân nhân không do dự nữa, hắn đem thần niệm phóng xuất, đồng thời bắt đầu thử nghiệm chính mình chỗ hiểu biết một chút có thể dùng cho truy tung bí thuật. Hắn tin tưởng liền xem như cổ ma thủy tổ, cũng không thể nào làm được thiên ý liễu vô phùng, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Chính mình chỉ cần làm theo ý địa trang, chung quy có thể thu được manh mối. Phiêu Miểu chân nhân tình huống bên này lại không nói. Ngụy Bàn Tử lúc này, nhưng là kém chút sợ tè ra quần. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đi theo Phiêu Miểu chân nhân bên thân, thế mà cũng sẽ gặp mặt biến cố như vậy. Chính mình thế mà bị cổ ma thủy tổ cho bắt đi. Làm sao đây? Mập mạp lúc này, trong lòng kia là hoảng đến một tớt. Hắn cảm giác mình chỉ sợ là trên thế giới này rất khổ cực người xuyên Việt, bình thường làm một cái bị người coi nhẹ bối cảnh bản thì cũng thôi đi, vì sao hiện tại, thế mà lại đáng sợ như thế nguy hiểm, cũng phải tìm bên trên ta. Ta rốt cuộc trêu chọc người nào? Chính mình sẽ không thật liền ở ngay đây treo a? Không đúng, có thể quải điệu đều là tốt, một khi rơi tại cổ ma thủy tổ trong tay, càng lớn có thể là muốn sống không thể, muốn chết không được. Vì sao thụ thương luôn là ta? Nếu như không phải sợ dẫn tới sự chú ý của đối phương, mập mạp nói không chừng thật sẽ hoa hoa khóc lớn. Về phần hiện tại, lại chỉ có thể là yên lặng rơi lệ. Kinh hoàng thất thố, trong đầu cũng là một mảnh trống rỗng. Cứ như vậy, ngơ ngơ ngác ngác, hắn cũng không biết trôi qua bao lâu. Ước chừng khả năng một khắc đồng hồ. Vâng! Linh Chu một trận rung động, tựa hồ bị cái gì lực lượng đem ném đi ra, hung hăng đập giống mặt đất. May mắn đây là Phiêu Miểu chân nhân bảo vật, không chỉ có thể dùng để đi đường. Hơn nữa còn có mặt khác huyền diệu hiệu quả, nói tóm lại vô cùng kiên cố. Nhưng dù vậy, chấn động to lớn, cũng nhất thời đem mập mạp ngã cái thất điên bắt đảo. Hắn biểu lộ hoảng sợ ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện mình đã đi tới một cổ quái địa điểm. Đập vào mi mắt là một mảnh đá vụn đất hoang, nơi này trừ tảng đá, vậy mà nhìn không thấy bất kỳ thực vật, trong hư không cũng tràn ngập một lớp bụi màu nâu sương mù. Sắc trời hết sức âm trầm, mang cho người ta một loại không hiểu đè nén. Mập mạp nhất thời tiểu trận tròn mắt. Đây là so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn càng thêm hỏng bét kết quả. Hắn cơ hồ có thể khẳng định trước mắt cái chỗ này tuyệt đối không phải linh giới A. Chẳng lẽ ta bị đưa đến cổ ma giới? Trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, mập mạp không khỏi càng thêm hoảng loạn rồi. Bởi vì hắn biết giới diện thông đạo đã mở ra, cho nên chính mình bị đối phương đưa đến cổ ma giới, chí ít từ trên lý luận tới nói, loại khả năng này kia là tuyệt đối tồn tại. Lần này là thật thảm rồi. Làm sao đây? Mập mạp trong đầu một mảnh trống rỗng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác đúng lúc này, hắn nhìn thấy cổ ma thủy tổ, chính đầy mặt nhe răng cười hướng chính mình đi tới. Mập mạp kém chút bị dọa khóc. Ta không muốn vẫn lạc. Đúng rồi, ta còn có hệ thống. Đúng lúc này, trong đầu một đạo linh quang lóe qua, sau đó mập mạp cảm giác, chính mình giống như cuối cùng bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Mặc dù hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng cái này thời điểm đã là không có lựa chọn nào khác. Thế là mập mạp mở miệng, hệ thống, ta muốn tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ. Tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ 10 phần nguy hiểm, tỷ lệ thành công chỉ có 1 phần ngàn vạn, túc chủ phải chăng xác định. Hệ thống máy móc thanh âm lạnh lùng truyền vào đến trong lỗ tai. Cái gì, 1 phần ngàn vạn? Cho dù là tại cái này nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm thời khắc, mập mạp vẫn không khỏi trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Mặc dù hắn nguyên bản liền biết, tiến giai cơ hội thành công rất nhỏ. Nhưng 1 phần ngàn vạn, đây có phải hay không là cũng quá khoa trương? Ngươi dứt khoát nói không có khả năng thành công, cái kia còn dứt khoát trực tiếp một điểm. Vận khí của mình trong lòng mình nắm chắc. Nói đến khổ cực một điểm đó chính là liền người thường cũng không bằng. Cái này 1 phần ngàn vạn tỷ lệ, kia chính mình là nhất định hồn phi phách tán. Mập mạp lại lâm vào chần chờ. Hắn không muốn uổng phí tự tìm đường chết. Mà đúng lúc này, hệ thống cái kia máy móc thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền vào lỗ tai, túc chủ phải chăng quyết định tiếp tục. Tiếp tục. Nhưng mà cuối cùng, mập mạp còn là cắn răng. Mặc dù không thể phủ nhận, lúc này trong lòng của hắn phi thường sợ hãi. Nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết ta. 1 phần ngàn vạn không phải cũng vẫn ít nhiều có một điểm điểm hy vọng sao. Mà nếu như từ bỏ cơ hội lần này, cái kia rơi xuống cổ ma thủy tổ trong tay, vậy liền khẳng định sống không bằng chết ta. Dù sao đã không có lựa chọn nào khác, đưa đầu là một đao, dù đầu cũng còn là một đao, vậy liền đánh cược một lần. Mập mạp lúc này không phải dũng cảm, mà là quyết định vò đã mẹ không sợ rơi a. Hắn là nghĩ như vậy, tiêu tính hồn phi phách tán, cuối cùng vẫn lạc, cũng tốt hơn bị cổ ma thủy tổ bắt sống. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, đạo lý đơn giản như vậy mập mạp vẫn hiểu. Nghĩ tới đây, hắn lại không nhịn được nhìn thoáng qua khoang tàu bên kia, hiện tại cũng đã đến lửa cháy đến nơi trình độ, vì sao Tần Viêm vẫn là không có động tĩnh đâu. Hắn tự nhiên không biết, lúc này Tần Viêm không phải là không muốn động, mà là căn bản là không thể động đậy. Tần Viêm đương nhiên minh bạch hiện tại tình thế đã rất nguy hiểm, có thể sự tình có trùng hợp. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại tấn cấp nhưng đến thời khắc mấu chốt nhất. Lập tức liền muốn từ độ kiếp trung kỳ bước vào đến độ kiếp hậu kỳ. Cái này thời điểm nếu như gián đoạn, nhưng là sẽ thất bại trong gang tấc. Mà lại kết quả có thể cũng không phải tấn cấp thất bại, tu vi duy trì tại độ kiếp trung kỳ, mà là rất có thể sẽ bởi vậy cảnh giới rơi xuống. Nếu như vận khí không tốt, thậm chí có khả năng trực tiếp rớt xuống thông huyền cảnh giới. Có phải hay không rất không hợp thói thường. Nhưng Tần Viêm lúc này đối mặt tình huống chính là như vậy không sai. Cho nên ngươi nhượng hắn làm sao đây đâu? Nếu quả thật phát sinh loại tình huống này, vậy kế tiếp Tần Viêm còn thế nào đối mặt cổ ma thủy tổ? Dưới tình huống đó hắn khẳng định là sức hoàn thủ cũng không, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Điểm này là rõ ràng. Thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát cắn răng kiên trì. Nếu như có thể tại một khắc cuối cùng đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, mặc dù như cũ không phải kia lão quái vật đối thủ, nhưng ít ra sẽ không chút nào sức hoàn thủ cũng không. Nếu như vận khí không tệ, thậm chí còn có như vậy mấy phần thành công khả năng đào tẩu. Cho nên cân nhắc lợi hại, Tần Viêm lúc này không có lựa chọn nào khác, biết rất rõ ràng nguy hiểm đã lửa xém lông mày, nhưng hắn nhưng cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể cắn hàm răng, liều mạng nỗ lực tu luyện, dạng này có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Tần Viêm gặp phải khốn cảnh mà lại không đề cập tới, Ngụy Bàn Tử đối với hắn tình cảnh cũng không rõ ràng, mập mạp chính là hiếu kỳ, đều đến cái kia lửa cháy đến nơi thời khác, vì sao Tần Viêm còn ngồi được vững. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, tiêu tính đem điểm này làm rõ ràng, giống như cũng không có quá lớn ý nghĩa, cổ ma thủy tổ đã đến gần trong gang tấc tình trạng. Mập mạp đều muốn khóc, hắn cảm giác mình liền là chư thiên vạn giới rất là số khổ người xuyên Việt. Chuyện cho tới bây giờ không có lựa chọn nào khác. Mặc dù 1 phần ngàn vạn tỷ lệ làm người tuyệt vọng. Nhưng đối mập mạp tới nói, nhưng cùng cây cỏ cứu mạng phảng phất tương đương, hắn chỉ có thể một bên khóc, một bên đem hy vọng ký thác vào này không phải đáng tin cậy hệ thống trên thân. Chương 1467, nửa vui nửa buồn. Ông trời phù hộ. Mập mạp nhắm mắt lại. Hắn cảm giác mình nhân sinh, có lẽ thật liền muốn dạng này kết thúc, quá khứ từng màn mô phỏng xẹt qua não hải, phảng phất hắn tại cùng cái thế giới này cáo biệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền vào lỗ tai. Chúc mừng túc chủ tấn cấp thành công, ngươi bây giờ đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả. Cái gì, thế mà thành công? Mập mạp một mặt mộng bức, thậm chí hoài nghi có phải hay không lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đã nói xong 1 phần ngàn vạn tỷ lệ đâu. Nói câu không khách khí, mập mạp trong tim mình căn bản cũng không có báo bất kỳ hy vọng. Sở dĩ còn làm ra lựa chọn như vậy, một là đem ngựa chết đương ngựa sống, cho tới điểm thứ hai, thì là bởi vì, hắn cảm thấy liền xem như thất bại, hồn phi phách tán, tổng cũng tốt hơn rơi tại cái kia cổ ma thủy tổ trong tay. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, thế mà thành công. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, trong lúc nhất thời mập mạp khó có thể tin, thậm chí có chút không thể tiếp nhận. Cũng không phải nói hắn nghĩ muốn vẫn lạc, mà là hắn cảm thấy cái này quá không hợp thói thường. Vận khí của mình trong lòng mình nắm chắc, không nói bị vận rủi phụ thể, nhưng so với thường nhân cũng có thiếu sót, làm sao có thể đụng vào cái này một phần ngàn vạn tỷ lệ. Cái này hạnh phúc tới cũng quá bất khả tư nghị, đến mức mập mạp đều có chút hoảng hốt, cả người sững sờ tại nguyên chỗ ngây người. Mà đúng lúc này, hệ thống âm thanh lại một lần nữa truyền vào trong tai. Thế nào, mập mạp, ngươi có phải hay không cao hứng ốc? Nói thật cho ngươi biết, ta ngay từ đầu nhưng thật ra là lừa gạt ngươi, tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, căn bản cũng không phải là một phần ngàn vạn xác suất thành công, mà là 100% khẳng định thành công, cho nên có thể có kết quả như vậy, ngươi không cần cảm thấy hiếu kỳ. Cái gì? Mập mạp cả kinh thất sắc, nghe lời này, đầu tiên là có chút mơ mơ màng màng, sau đó tiểu có một loại bị lừa gạt phía sau phẫn nộ, đang yên đang lành, ngươi sao lại muốn gạt ta? Cũng khó trách hắn nổi giận, nên biết những ngày này chính mình thế nhưng là xoắn suýt đến cơm nước không vào, tóc đều bị nhéo rất rất nhiều. Dùng phiêu miểu chân nhân lời nói, còn tiếp tục như vậy, ngươi rất có thể, sẽ trở thành đời ta đã thấy độc nhất vô nhị, hói đầu tu tiên giả. Nhưng mà cho dù bị dạng này dễu cợt, mập mạp lúc đó cũng không có tâm tình cùng hắn tính toán. Có thể hắn vạn lần không ngờ chính là, cái này làm chính mình xoắn suýt ngọn nguồn, kết quả lại bị chứng minh là giả. Đây coi là cái gì? Cho nên ta là một mực bị hệ thống trêu đùa, những ngày này đều bạch bạch xoắn suýt lo lắng. Nghĩ tới những thứ này trời chính mình một ngày bằng một năm, trong lòng cái kia khó mà diễn tả bằng lời xoắn suýt cùng lo lắng không yên, mập mạp lúc này oán niệm cùng phẫn nộ tự nhiên là có thể nghĩ. Hệ thống, ngươi vì sao gạt ta? Mập mạp thật rất tức giận, xuyên qua phía trước hắn các loại tiểu thuyết mạng cũng nhìn không ít, nhưng mà giống trước mắt cổ quái như vậy hệ thống, nhưng thật là chưa từng nghe thấy. Thế mà lấy trêu đùa túc chủ làm vui, tự hỏi một câu, còn có thiên lý hay không? Ta không phải là muốn trêu đùa ngươi, đây thật ra là một cái khảo nghiệm. Hệ thống âm thanh lại không lạnh nhạt, mà là trở nên dương dương đắc ý, cũng không biết hắn lúc này nói đến cùng là thật hay không. Khảo nghiệm, có ý tứ gì? Mập mạp có chút vô ngữ. Kinh lịch nhiều như vậy, hắn nhưng không biết lại dễ dàng tin tưởng ra hỏa này. Liên là mặt chữ bên trên ý tứ. Kỳ thật ta là một cái kiểm tra dũng khí hệ thống, ta cho ngươi biết, mặt khác tình báo đều là thật, chỉ có một cái, liền là bất luận ngươi đưa ra nguyện vọng là muốn để thăng bao nhiêu tu vi. Là nhát gan khiếp nhược, vì câu hồn thỏa, chỉ để thăng một bước nhỏ, còn là dám mạo hiểm lớn như vậy phong hiểm, một bước đúng chỗ, nghĩ muốn trực tiếp tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, mà lại không có bất kỳ phong hiểm. Xác suất thành công đều là 100%. Nhưng ta không thể đem chân tướng nói cho ngươi, cho tới rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn thế nào, tự xem chính ngươi dũng khí. Nói đến đây, cái kia hệ thống nhưng lại thở dài, mập mạp, ngươi là sợ hãng, nguyên bản ta cho là ngươi sẽ bỏ qua cơ hội lần này, nhưng người tính không bằng trời tính, ngươi cái tên này vận khí thực sự là quá tốt, không nghĩ tới bởi vì ngoại lực bức bách, lại làm cho thân ngươi ham tuyệt cảnh, không thể không cược một ván, từ đó trực tiếp tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này kỳ thật cũng không phải ngươi dũng khí, mà hẳn là đổ cho vận khí, nhưng bất kể như thế nào, ngươi đã đề xuất nguyện vọng này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi thực hiện. Mà bây giờ ngươi không chỉ không cảm kích ta, thế mà còn ngược lại trách ta, ngươi nói ngươi có phải hay không cái vong ân phụ nghĩa ra hỏa? Hệ thống khí thế hung hăng đặt câu hỏi. Ngụy ban tử, mập mạp đều không còn gì để nói. Quả thực phát điên, đây tột cùng là cái gì hệ thống? Vì sao không hiểu thấu đạo lý một bộ một bộ? Rõ ràng là ngươi trêu đùa ta, hiện tại ngược lại nói thành là ta không phải. Mập mạp trong lòng rất là phiền muộn phẫn nộ, nhưng mà hệ thống căn bản cũng không cho hắn thời gian biện luận. Được rồi, ngươi mặc dù là cái lại sợ lại vong ân phụ nghĩa mập mạp, nhưng ta đại nhân có đại lượng cũng không tính toán với ngươi, này liền cáo tử. Cáo tử. Mập mạp như cũng là một mặt ngốc trệ. Không sai, ta đã thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Trước khi đi, tặng ngươi một câu sắp chia tay tặng ngữ, tự giải quyết cho tốt. Tự giải quyết cho tốt, hệ thống, lời này của ngươi ý gì? Mập mạp trong lòng càng khó chịu, làm sao cảm giác đối phương là đang chủ yếu chính mình. Liên là mặt chữ bên trên ý tứ, ngươi bây giờ mặc dù là độ kiếp hậu kỳ, nhưng tên trước mắt này là cổ ma thủy tổ, như cũng mạnh hơn ngươi hơn nhiều, cho nên mập mạp, ta kỳ thật cũng không coi trọng ngươi, ngươi còn là tự cầu phúc. Hệ thống nói xong lời này tiểu biến mất. Mập mạp bị tức gần chết. Cổ quái như vậy hệ thống quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất quá vào giờ phút này, hắn cũng không có thời gian cùng hắn tính toán cùng tức giận. Cường địch vây quanh ở bên, cổ ma thủy tổ đã đi tới cùng hắn rất gần địa phương. Loại tình huống này, hắn nơi nào còn dám phân tâm không chuyên tâm, tập trung hết thể tâm thần đối phó trước mắt cường địch mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, mập mạp cảm thụ một thoáng chạy xuôi ở trong kinh mạch pháp lực, quả nhiên cùng trước đó không thể so sánh với nhau. Mạnh đến không hết. Nguyên bản tu vi thu được dạng này tiến bộ, mập mạp hẳn là vui vẻ ra mặt. Mà giờ khắc này nhưng là vừa vặn tương phản. Bởi vì, cổ ma thủy tổ ngay tại từng bước ép sát, loại tình huống này, hắn làm sao có thể cao hứng. Vừa vặn tương phản, trong lòng đã là ưu sầu tới cực điểm. Dù là chính mình xưa đâu bằng nay, đã tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ, nhưng so với trước mắt tên này cường địch, như cũng là không đủ nhịn, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mập mạp như cũ cảm giác mình vô cùng số khổ. Hiện tại loại tình huống này, một mình hắn thực sự là hết cách xoay chuyển, trong lòng không khỏi thở dài, nếu như Phiêu Miểu chân nhân lúc này còn ở nơi này, hai người liên thủ, cũng có thể cùng đối phương một trận chiến. Nhưng mà giả thiết không có ý nghĩa. Bây giờ bọn hắn hơn phân nửa bị đối phương dẫn tới ma giới, tiêu tính giới diện thông đạo đã mở ra, Phiêu Miểu chân nhân nghĩ muốn đuổi theo, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế. Chương 1468, cao thâm mặt chắc. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ vẫn là đến làm cho tự mình một người đối mặt cường địch, duy nhất có thể lấy trông chờ, liền là lúc này còn đợi tại trong khoang thuyền Tần Viêm. Mà giờ khắc này chính là đối phương tiến giai thời khắc mấu chốt, cũng không biết rốt cuộc còn cần bao lâu. Là một nén hương, một bữa cơm, còn là một ngày, thậm chí cần thời gian dài hơn. Nếu như là phía trước loại tình huống kia, tắc còn có thể trông chờ. Nếu quả thật cần dùng ngày qua tính toán. Mập mạp cười khổ lắc lắc đầu. Hắn cảm giác mình có thể thử nghiệm bên dưới, nhìn một người phải chăng có cơ hội đào tẩu. Nhưng ý nghĩ này vẹn vẹn tại trong đầu chợt lóe lên. Trước mắt mập mạp xác thực rất sợ, nhưng hắn cũng là có chính mình điểm mấu chốt. Trước đó Tần Viêm cũng không chỉ một lần cứu qua chính mình, mà lại là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Người muốn giảng lương tâm, chính mình làm sao có thể bỏ hắn mà đi. Trơ mắt nhìn xem Tần Viêm rơi tại cái kia cổ ma thủy tổ trong tay. Chờ một chút, cổ ma thủy tổ. Mập mạp đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu. Thời gian rõ ràng trải qua làm lâu như vậy, cổ ma thủy tổ đã sớm hẳn là động thủ, nhưng vì cái gì nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Mập mạp lần này mới phát hiện không ổn, hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Sau đó đã nhìn thấy cổ ma thủy tổ một mặt ngộng bức ngẩn người tại đó. Vào giờ phút này, cổ ma thủy tổ xác thực cả người đều là ngộng. Hắn không rõ lắm. Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhưng mình ở một bên thế nhưng là thấy rất rõ ràng, cái kia nhìn qua lại xuẩn vừa nát mập mạp, rõ ràng chính là nho nhỏ luyện hư cấp bậc tu tiên giả, làm sao chỉ chớp mắt tiểu biến thành độ kiếp hậu kỳ tồn tại. Ngươi mẹ nó sợ không phải đang đùa ta. Nên biết, cổ ma thủy tổ thế nhưng là sống mấy chục vạn năm nhân vật, hắn kiến thức cỡ nào rộng rãi, nhưng mà cổ quái như vậy sự tình, trước đó đừng nói tận mắt nhìn thấy, tiểu liền nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ là trong nháy mắt, trong đầu của hắn tiểu có mấy cái ý niệm loại qua. Thì như nói, cái tên mập mạp này nguyên bản tại ẩn giấu thực lực. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên, hắn rất nhanh liền đem hắn phủ định. Trên đời này còn có cái gì tồn tại, có thể ở ngay trước mặt chính mình ẩn giấu thực lực. Tuyệt không có khả năng này. Nói một cách khác, cái tên mập mạp này vốn nên liền chính là luyện hư, chỉ bất quá chỉ trước mắt, liền thành công tấn cấp, đạt tới độ kiếp hậu kỳ. Nhưng vấn đề là, nay liên càng hoang đường. Tu tiên giả tấn cấp nào có như vậy dễ dàng. Huống chi còn là từ luyện hư một bước đúng chỗ, tới độ kiếp hậu kỳ. Tiêu tính phục dụng ngày trước ma giới chi chủ, từ chân tiên giới mang tới bảo vật, cũng tuyệt đối không thể, hoặc là nói, kêu ít nhất cần một cái quá trình, mà không phải trong nháy mắt tấn cấp. Cho nên vấn đề tới, cái tên mập mạp này rốt cuộc là thế nào làm được. Cổ ma thủy tổ nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí đối cái này cao thâm mặt chắc mập mạp có chút kiên kỵ. Cái này cũng là vì sao hắn một mực không có động thủ. Nói trắng ra không ly kỳ, bởi vì không làm rõ được hư thật của đối phương, cho nên trong lòng có điểm lo lắng không yên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Ngụy Bàn Tử mặc dù vừa nát lại sợ, nhưng dù sao cũng là người xuyên Việt, kiếp trước nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng. Giống trước mắt loại tình huống này, hắn trước đó mặc dù không có gặp qua, nhưng nhìn đối phương cái kia hơi có vẻ kiêng kỵ biểu lộ. Nhất thời cũng liền đoán được một hai. Bởi vì cái kia không đáng tin cậy nhi hệ thống vì chính mình tăng lên thực lực phương thức quá mức khoa trương, tấn cấp quá mức nhanh chóng, một câu, bật hắc mở quá không hợp thói thường, cho nên đem lão này quái vật dọa sợ. Nói đơn giản, liền là hắn hiện tại có chút không làm rõ được chính mình hư thực. Nghĩ rõ ràng điểm này, mập mạp nhất thời mừng rỡ trong lòng, trong đầu ý niệm chuyển qua, một cách tự nhiên cũng liền có như vậy một chút so đo. Hiện tại loại tình huống này nên làm sao? Cùng đối phương động thủ, cứng rắn, mập mạp lại không đốc. Thực lực của hắn là dựa vào hệ thống này cường hành để thăng đi lên. Nói một cách khác, so với phổ thông độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả khẳng định đều muốn kém hơn rất nhiều, cuối cùng kinh nghiệm tâm cảnh đều không đủ, làm sao có thể cùng cổ ma thủy tổ đối kháng đâu. Vốn là không có cách nào, nhưng bây giờ hắn lại có lựa chọn nào khác, cho nên hắn cảm giác mình bây giờ còn có một cái biện pháp, liền là trang bức. Ngươi không nhìn lầm, trang bức. Chỉ cần biểu hiện cao thâm mặt chắc, lộ ra rất có bức cách, liền có thể nhượng cổ ma thủy tổ nghi thần nghi quỷ, càng thêm không dám tùy tiện động thủ. Mặc dù rất khó thật hù lui ra hỏa này, nhưng mập mạp cảm thấy, chỉ là trì hoãn một chút thời gian, có lẽ còn là có hy vọng làm được. Trong đầu ý niệm chuyển qua, mập mạp không khỏi có chút hưng phấn. Cái này cũng khó trách. Phóng nhãn tam giới, dù diện tích rộng lớn, tự hỏi một câu, có ai dám chạy đến cổ ma thủy tổ trước mặt tới trang bước? Chỉ sợ không có a. Cần biết, liền xem như tán tiên, vạn yêu vương, hoặc là kim so sánh vương dạng này đỉnh cấp tồn tại, đối mặt cổ ma thủy tổ, cái kia cũng tuyệt đối là như lâm đại địch, không dám có mảy may chậm trễ chi ý, làm sao lại chạy đến mặt của đối phương tới trước trang bước. Cho nên hôm nay nếu như có thể chuyển nguy thành an, vậy lần này kinh lịch, mình có thể lấy ra tới thổi một đời. Không cần nói mập mạp tìm đường chết. Hắn cái này cũng là không có cách nào, đây là tại trước mắt loại tình huống này, hắn duy nhất đủ khả năng nghĩ tới, có khả năng trì hoãn thời gian phương pháp tốt. Cho nên không phải ta nghĩ trăng bức, mà là tình thế bức bách, không thể không làm như thế. Vừa nghĩ như thế, mập mạp có chút khẩn trương, nhưng cũng có chút tiểu đắc ý. Tiếp xuống hắn cần suy tính, chính là muốn thế nào không để lại dấu vết biểu hiện cao thâm mặt chắc, mới có thể hù dọa ra hỏa này. Lại nói cổ ma thủy tổ. Hắn nguyên bản có chút lo lắng không yên, không làm rõ được cái tên mập mạp này hư thực, cho nên không có lập tức động thủ, hoặc là nói không dám tùy tiện vọng động. Cuối cùng, chuyện mới xảy ra vừa rồi thực sự là có chút quá kinh người. Hắn ở nơi đó do dự, nhưng nhìn thấy phía trước mập mạp chết bẩm, đột nhiên cao cao ngẩng đầu lên sọ, sau đó vậy mà đọc ngược lấy hai tay, bày ra một bộ kéo cao khí ngang biểu lộ, hướng tự mình đi tới. Cổ ma thủy tổ giật mình, nhìn chằm chằm cái kia mập mạp, dùng thân niệm ở trên người hắn lướt qua. Không sai, đối phương xác thực đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, điểm này không giả được, mà lại pháp lực cũng vô cùng tinh thuần hùng hậu. Tất cả những thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đang do dự muốn hay không mở miệng. Dùng ngôn ngữ dò xét một hai. Không nghĩ tới mập mạp nói chuyện trước. Ngươi tên tiểu ma đầu này lá gan cũng không nhỏ, lại dám đắc tội tại ta, ta nói cho ngươi, ngươi nhất định phải chết. Mập mạp một bên nói, một bên liều mạng đem đầu ngẩng lên, tận lực bày ra một bộ coi trời bằng vùng bộ dáng. Học lấy kiếp trước trong tiểu thuyết nhân vật chính trang bức bộ dáng, nhưng bởi vì không có trải qua luyện tập, diễn kỹ cũng kém, cho nên nhìn qua 10 phần sức sẹo, thậm chí có một chút khôi hài. Cổ ma thủy tổ vô ngữ, không biết đối phương đang đùa trò xiết gì. Lại vừa nghe hắn, nhưng lại giận tí mặt, quắc, ngươi nói cái gì? Cũng khó trách hắn sinh khí, dù sao lấy cổ ma thủy tổ thân phận, lúc nào, có người dám hắn trước mặt phách lối như vậy ương ngạnh. Chương 1469, cơ duyên xảo hợp. Bị đối phương hống một tiếng, mập mạp kém chút tiêu túng. Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, hiện tại loại tình huống này chính mình làm sao có thể yếu thế. Đây chẳng phải là thoáng cái tiêu lộ tẩy. Thế là hắn cố nén bất an trong lòng, lắp ba lắp bắp cười lạnh, ta nói muốn đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất, ở trước mặt ta quỳ xuống đất xin tha. Xin nhờ, ngươi nói uy hiếp, có thể hay không đừng lắp ba lắp bắp, cổ ma thủy tổ nghe là một mặt mộng bức a. Chỉ bằng ngươi. Lần này, đối phương không có tức giận, trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường cùng buồn cười. Mập mạp chết bầm này rốt cuộc từ đâu tới lực lượng? Thế nào, ngươi không tin, cho là ta đang gạt ngươi. Mập mạp trong lòng sợ đến ép một cái, nhưng trên mặt nhưng liều mạng lộ ra cao thâm mặt chắc ý cười. Trong lòng của hắn, kỳ thật đã có chút hối hận, nguyên lai trang bức cũng không phải nhẹ nhàng như vậy cũng dễ dàng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thế thành cưới hổ, hiện tại bỏ dở nửa chừng, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào càng thêm nguy hiểm cùng hỏng bét hoàn cảnh, cho nên, mặc dù trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng chỉ tốt kiên trì đến cùng giả vờ xuống. Lúc này trong đầu hắn một mảnh trống rỗng, vắt hết óc, mới rốt cục nghĩ đến một chút giải thích. Nhưng mà âm thanh lại có vẻ lắp ba lắp bắp cùng không có lực lượng. Vậy ngươi nói một chút, ta vừa rồi rõ ràng vẫn chỉ là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, làm sao thoáng cái tiểu tấn cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Ngươi biết ta là thế nào làm được sao? Làm sao làm được? Nghe đối phương tiểu nói này, cổ ma thủy tổ cũng không nhịn được mở miệng hỏi hỏi, vấn đề này. Đúng là hắn trong lòng trăm bề mà không hiểu được nghi hoặc, đương nhiên muốn lập tức thu được đáp án. Rất đơn giản, ta thức tỉnh. Thức tỉnh, có ý tứ gì? Cổ ma thủy tổ nghe đến như lọt vào trong sương mù, không có hiểu rõ cái từ ngữ này hàm nghĩa. Rất đơn giản, ta kiếp trước vốn là chân tiên, không, là so chân tiên càng cường đại hơn tồn tại, chỉ bất quá bởi vì một ít duyên cớ, không thể không lần nữa chuyển thế đầu thai, mà lại mất đi ký ức, cho nên lực lượng cũng liền ngã xuống đáy cốc. Mà bây giờ, ta đã cái này tìm về vốn thuộc về ta đồ vật, cho nên thực lực mới có thể thoáng cái khôi phục đến độ kiếp hậu kỳ, này không phải quá cứng vừa mới bắt đầu, chỉ cần ta nguyện ý, bước lên một điểm nho nhỏ phong hiểm, liền xem như lập tức trở thành chân tiên, cũng không phải làm không được. Ngay từ đầu, mập mạp lời nói này, còn nói đến khập khiễng, nhưng hắn kiếp trước thế nhưng là tiểu thuyết mạng người yêu thích, cho nên đến phía sau xác thực càng nói càng thuận, đủ loại kiểu đoạn há mồm liền ra. Cho tới đối phương tin hay không, hắn hiện tại ngược lại cũng không lo lắng. Bởi vì chính mình vừa rồi xác thực có kinh người biểu hiện, cho nên đối phương kém cỏi nhất cũng sẽ là nửa tin nửa ngờ. Mà lại mập mạp cảm giác mình thổi đến càng khoa trương, đối phương tiểu càng sẽ nghi thần nghi quỷ. Kiếp trước là so chân tiên càng cường đại hơn tồn tại, ngươi sợ không phải đang đùa ta, ta lại cảm thấy, ngươi kiếp trước như là thuyết thư. Cổ ma thủy tổ trên mặt lộ ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Hắn mới không tin dạng này hồ ngôn loạn ngữ, trên mặt lộ ra nhe răng cười chi ý. Nhìn thấy đối phương tựa hồ muốn động thủ, mập mạp không khỏi cả kinh thất sắc, chẳng lẽ là mình ra châu thổi qua hoàn toàn ngược lại. Ai, sớm biết như vậy, liền trực tiếp nói chân tiên là được, mà không muốn thổi đến quá không hợp thói thường. Hắn đã hối hận lại lo lắng không yên. Kém chút đều quên chính mình hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đối mặt cổ ma thủy tổ mặc dù khẳng định đánh không lại, nhưng cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, cổ ma thủy tổ nhưng lại dừng bước. Sau đó trên mặt của hắn hiện ra mấy phần do dự. Mập mạp này biểu hiện tốt giống có chút cũng quá biệt cước một chút. Có phải hay không là một cái bẫy? Nói tóm lại liền là chó ngáp phải rồi, bởi vì mập mạp biểu hiện thực sự quá vụng về, cho nên trái lại nhượng cổ ma thủy tổ có chút nghi thần nghi quỷ lên. Cứ như vậy, lại trì hoan ước chừng thời gian một chén trà công phu. Bất quá tại nhiều lần do dự về sau, lão này quái vật trên mặt, rốt cục vẫn là lóe lên một tia cứng cỏi chi sắc. Dù sao cũng là trong tam giới cấp cao nhất cường giả, đương nhiên không có khả năng bị mập mạp mấy câu liền đem nó hù dọa, mắt thấy bảo vật gần trong gang tấc, chính mình lại há có co vòi đạo lý. Dù là vừa rồi phát sinh sự tình, xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã không quản được cái này rất nhiều. Vô luận như thế nào, cái kia quang kén chính mình nhất định phải được. Thế là cổ ma thủy tổ hung tợn nhào tới. Xong. Sự tình phát triển đến một bước này, mập mạp cũng không biết, chính mình cuối cùng có tính không là biến khéo thành vụng. Trên mặt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi, trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào ngăn cản. Cuối cùng hiện tại, tu vi của hắn cùng pháp lực đều dựa vào hệ thống ban thưởng cho cường hành tăng lên. Mà chính mình từ trên tâm lý cũng không có chuẩn bị kỹ càng, lại thêm lại là lần thứ nhất đối mặt đáng sợ như vậy cường địch, mập mạp trong lòng tự nhiên là các loại lo lắng không yên. Nhất là bây giờ, nói hắn trong đại não nhưng thật ra là một mảnh trống rỗng, cái kia đều không quá đáng, thử hỏi loại tình huống này, ngươi lại để cho hắn làm sao ngăn cản đâu. Hừ, nguyên lai là cái phô trương thanh thế ngu xuẩn. Cổ ma thí chủ vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút phẫn nộ. Chính mình vừa rồi, thật sự chính là kém chút tiểu bị cái này ngu xuẩn dọa sợ. Đối phương thật là tội không thể tha. Lại dám trêu đùa chính mình. Quả thực là gan to bằng trời, không biết sống chết, ta muốn để hắn cầu sinh, không thể muốn chết không được. Mập mạp, cái mạng nhỏ của ngươi đến đây chấm dứt. Cổ ma thủy tổ không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, không có tế ra bảo vật, mà là năm ngón tay hơi cong, trực tiếp hướng đối thủ đầu hung hăng bắt tới. Ngươi đừng có giết ta. Mập mạp bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Lúc này hắn thật là cảm giác được vẫn lạc nguy hiểm. Mà mập mạp cũng phát hiện, chính mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy dũng cảm. Đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn một chút cũng chưa chuẩn bị xong, bị dọa đến kinh hồn táng đảm. Thế là liền như là chết chìm người đồng dạng, liều mạng dãy rủa. Mà mập mạp dãy rủa, không có kết cấu gì, hắn sợ hãi bên dưới, cơ hồ là vô ý thức gồ lên toàn thân pháp lực, đem hai tay hướng phía trước đẩy đi qua. Vâng. Một tiếng như sấm rền nổ vang truyền vào lỗ tai. Trong lòng bàn tay của hắn, nổi lên ánh lửa sáng ngời. Rất nhanh, ánh lửa kia tiểu trở nên loẹ loẹt lóa mắt. Một quả hỏa cầu thật lớn, tiến vào mi mắt, đường kính có tới hơn 10 trượng, phát tán đi ra quang mang, hắn sáng ngời trình độ, lại phảng phất vượt qua trên bầu trời mặt trời. Cái này mặc dù là lộn xộn một kích, nhưng lại tập trung mập mạp toàn thân pháp lực. Nên biết, mặc dù ra hỏa này mặc dù tâm cảnh theo không kịp thực lực, nhưng trải qua hệ thống tăng lên cảnh giới, đơn thuần pháp lực tinh thuần, cũng không thể nghi ngờ. Nói như vậy, tiêu tính so với phiêu miểu chân nhân, cái kia cũng là không có chút nào kém. Chỉ bất quá mập mạp lại sợ vừa nát, cho nên sẽ không sử dụng. Mà hắn lúc này bởi vì sợ, chó ngáp phải rồi, nhưng là siêu trình độ phát huy. Thế là mặc dù chỉ là một thật đơn giản hỏa cầu mà thôi, nhưng uy lực mạnh, tuyệt không cho phép hoài nghi. Nếu là song phương bày ra tư thế, ngươi tới ta đi động thủ, dạng này chiêu số đối cổ ma thủy tổ tới nói, đó chính là một chuyện cười. Chương 1470, Nga nở cân treo sơ ý to cờ. Công kích như vậy, căn bản cũng không có tác dụng gì, đối phương sẽ không chút sức lực liền có thể tránh thoát. Vậy mà lúc này, bởi vì đánh trong đáy lòng xem thường cái tên mập mạp này, cho nên cổ ma thủy tổ lại mảy may phòng bị cũng không, trực tiếp dạng này tùy tiện tiểu nhào tới. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua, cái kia mập mạp có khả năng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng đối phương cái này phản kích chiêu số còn là hoàn toàn ra khỏi hắn dự tính. Dùng một câu hình dung, liền là loạn quyền đánh chết lao sư phó. Thế là, cổ ma thủy tổ tiểu bi kịch. Hắn cơ hồ là tương đương với chính mình hướng khỏa này hỏa cầu thật lớn đụng tới. Sau đó, vâng, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Cổ ma thủy tổ tự nhiên là bị đập bay rơi. Lốt buốt, trực tiếp ngã một cái thất điên bắt đảo. Một chiêu này mặc dù rất dễ dàng tránh thoát, nhưng mà một khi trúng đích, uy lực nhưng là biết tròn biết méo. Cổ ma thủy tổ nhất thời chủ quan, thế mà bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Trong lòng không khỏi giận dữ, máng, mập mạp chết bẩm, ngươi lại dám giả heo ăn thịt hổ. Ta không có, chớ nói lung tung, không phải ta. Mập mạp lắc đầu phủ nhận, nhưng cùng lúc cũng vừa mừng vừa sợ, lúc này mới chợt tỉnh nộ qua tới. Đúng rồi, ta đã là độ kiếp hậu kỳ, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng mình cũng không phải là không có sức đánh trả chút nào, không cần quá mức nhát gan sợ hãi. Vừa nghĩ như thế, nguyên bản sợ đến ép một cái mập mạp, lại tinh thần gấp trăm lần lên. Nghĩ muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn cảm thấy, không thể cho đối phương thở dốc chi tức. Thế là mập mạp tế ra bảo vật. Nhưng rất nhanh, chính hắn nhưng trợn tròn mắt. Bởi vì, thực lực của người này là dựa lấy hệ thống cường hành để thăng đi lên. Nhưng hệ thống cũng không có thuận tiện đưa tặng nguyên bộ bảo vật. Thế là mập mạp trong tay bảo bối như cũng là luyện hư cấp bậc. Đối mặt cổ ma thủy tổ, loại này đẳng cấp bảo vật có cái dám công dụng. Đối phương đứng ở chỗ này bất động, những cái kia bảo vật đều không đánh nổi. Đáng giận. Không có cách, mập mạp chỉ tốt sử dụng pháp thuật A. Lúc này, cũng không kịp sử dụng những cái kia uy lực mạnh mẽ, nhưng lại hết sức phức tạp thần thông. Ngược lại là cái gì hỏa cầu, phong nhận, băng châm, thi triển ra rất thuận tay. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió đại tác. Nhưng mà vừa rồi cổ ma thủy tổ là bởi vì nhất thời chủ quan mới ăn đau khổ. Vào giờ phút này, lại thế nào khả năng dẫm lên vết xe đổ. Mập mạp sử dụng những cơ sở này pháp thuật tự nhiên vô dụng. Cổ ma thủy tổ rất nhanh liền vọt tới trước mặt hắn. Sau đó năm ngón tay nắm chặt, trực tiếp một quyền đập tới. Bành! Một quyền này không nghiêng lệch vừa vặn đập trúng mập mạp gương mặt, nhất thời đem hắn mập mạp thân thể hung hăng đập bay đi ra. Ngồi trên mặt đất hung hăng đập ra một cái hố to, ngã thất điên bắt đảo. Mập mạp chỉ cảm thấy trước mắt sao vàng bay loạn, dốc hết sức bình sinh mới lảo đảo bỏ dậy. Nhưng mà còn chưa kịp đứng vững, cổ ma thủy tổ một cái thuấn di cũng đã đến hắn trước mặt. Sau đó liền là một cái đáng nghiêng. Bành! Mập mạp lần nữa như là bị cường cung kinh độ phát xạ tiễn đồng dạng, hung hăng ngã văng ra ngoài. Lần này bị đánh đến thảm hại hơn. Qua hơn nửa ngày, mới lảo đảo bỏ lên. Nhưng mà còn không đợi hắn có hành động, cổ ma thủy tổ lại tới sau lưng của hắn. Hai quyền đều xuất. Chúng đích mập mạp xương bả vai. Phúc. Mập mạp trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Như diều bị đứt dây đồng dạng, lại một lần nữa ngã cái thất điên bắt đảo. Nhưng mà sự tình còn chưa kết thúc. Cổ ma thủy tổ như là gió lốc bình thường đuổi theo, đối mập mạp quyền đấm cước đá. Mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đều trầm trọng vô cùng, hết lần này tới lần khác nhưng lại cũng không chí mạng. Hiển nhiên gia hỏa này quyết định chủ ý, chính là muốn tra tấn mập mạp. Bởi vì vừa rồi một loạt biến cố. Nhượng hắn đối mập mạp chết bầm này hận chi sâu sắc, mặc dù có thể dễ dàng giết chết đối phương, nhưng lại tuyệt không nguyện ý làm như thế. Mà là tính toán như con hí chuột, tiên hung hăng tra tấn đối phương một phen lại nói. Nói đến đơn giản một chút, chính là muốn làm cho đối phương cầu sinh, không thể muốn chết không được, chỉ có như vậy, mới có thể hơi hơi tiêu giảm trong lòng của mình mối hận. Thế là mập mạp tiểu thảm rồi. Hắn mặc dù có một thân độ kiếp hậu kỳ cảnh giới pháp lực, nhưng thứ nhất mất đi tiên cơ, thứ hai cũng sẽ không dùng. Thế là bị đánh vô cùng thê thảm. Mập mạp một bên kêu thảm một bên khóc, cảm giác mình giản trực liền là trên thế giới xui xẻo nhất người xuyên Việt. Kiếp trước tại trên mạng đọc tiểu thuyết, cái khác người xuyên Việt, đều là vô địch thiên hạ, khắp nơi trăng bước, làm sao đến phiên chính mình nhưng là dạng này thê thảm vô cùng. Mập mạp thật là đặc biệt muốn khóc, lại có chút phẫn nộ. Ta cùng ngươi liều mạng. Hắn phấn khởi ta dũng, nghĩ muốn phản kháng, nhưng lại hoàn toàn vô dụng đồ, một chút dễ rủa liền như là lấy trứng chọi đá. Mập mạp không khỏi khỏe miệng phát khổ. Trong lòng thầm nghĩ, phiêu miểu chân nhân, người rốt cuộc ở đâu? Nếu như ngươi lại không tới cứu huynh đệ, ta liền muốn bị người đánh chết. Nhưng mà kêu rên cũng vô dụng, nơi này hơn phân nửa là ma giới, Phiêu Miểu chân nhân nghĩ muốn tìm đến, nào có như vậy dễ dàng. Một câu, nước xa không cứu được lửa gần, tiêu tính hắn cuối cùng có thể tìm đến, chỉ sợ mập mạp chết bầm này cũng đã sớm ngội. Cứ như vậy, lại đánh một hồi. Mập mạp mặc dù da dày thì thô, nhưng cũng thực sự ngăn cản không nổi, đã đến sắp thoi thóp tình trạng. Mà trải qua phen này quyền đấm cước đá, cổ ma thủy tổ tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười dữ tợn, quyết định không lại trì hoãn, trực tiếp đem mập mạp chết bầm này rút hồn luyện phách. Cuối cùng việc cấp bách còn là muốn lấy trước đến bảo vật, mà không phải một mực tại nơi này con hí chuột. Ý niệm này trong đầu chuyển qua, trong mắt của hắn sát khí lộ ra, tay cũng ngừng lên, nhưng mà lần này, mập mạp đối mặt đem không phải nằm đấm, mà là cực kỳ đáng sợ ma đạo thần thông. Nếu như hắn cũng không có thụ thương, mà lại trong lòng cũng không hoảng, có lẽ miễn miễn cưỡng cưỡng còn có thể ngăn cản. Nhưng bây giờ sao? Cũng không cần phải làm sắp chết vùng ấy. Mắt thấy mập mạp liền muốn hồn quy địa phủ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Vụ. Giận người tiếng xe gió nhưng truyền vào lỗ tai. Có lẽ là vận khí không tệ. Có lẽ là mập mạp mệnh không có đến tuyệt lộ. Không quản nguyên nhân là cái gì, tóm lại sự tình tiểu có trùng hợp như vậy. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, Tần Viêm cuối cùng đột phá vào giai đến độ kiếp hậu kỳ. Hắn mặc dù cũng là dựa lấy linh đan rượu dược tân cấp, nhưng dù sao vẫn là chính mình luyện hóa dược lực, mà lại quá trình này cũng không nhẹ nhõm, lại thêm lại trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Cho nên cùng mập mạp bất đồng, Tần Viêm tấn cấp dù nhanh, nhưng lại chân chính nắm giữ độ kiếp cấp bậc thần thông. Chính mình vốn có lực lượng, hắn đều đã học được dung hội quán thông, cũng biết thời khắc thế này, chính mình rốt cuộc nên làm sao sử dụng. Thế là không giống với mập mạp trò mèo, Tần Viêm tự vấn, tuyệt không yếu tại bình thường độ kiếp hậu kỳ. Thế là mắt thấy mập mạp nguy cấp tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn tấn cấp sau khi thành công, không nói hai lời, trực tiếp một kiếm tiểu hướng cổ ma thủy tổ chém qua. Hồng mang chợt lóe, còn kèm theo từng tia thiên địa pháp tắc, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều bị xé rách, một đạo lại một đạo vết nước không gian, tại kiếm khí kia bốn phía hiện lên. Chương 1471, cực kỳ nguy hiểm. Lần này biến khởi vội vàng, mảy may dấu hiệu cũng không, chính đánh mập mạp đánh đến rất vui vẻ cổ ma thủy tổ, trong lúc nhất thời vậy mà có chút luống cuống tay chân lên. Phát giác đến một kiếm này chỗ đáng sợ, hắn càng không dám đón đỡ. Ừm, cũng không phải nói không tiếp nổi, nhưng ít ra làm như vậy không có lời. Thế là cổ ma thủy tổ thân hình chợt lóe, không chút do dự lui hướng phía sau. Mập mạp tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng như cũ ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, bộ dáng này nhìn đến Tần Viêm là giận không chỗ phát tiết. Hắn lại là sinh khí lại là kinh ngạc, mập mạp chết bầm này lúc nào cũng tiến cấp tới độ kiếp hậu kỳ. Nhớ được mấy ngày trước đó, hắn rõ ràng chính là một tên luyện hư cấp bậc tu tiên giả, làm sao sẽ đột nhiên thoáng cái tiến bộ nhiều như vậy. Cái này thực sự cùng lẽ thường không hợp. Chứ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Chẳng lẽ mập mạp cũng đã nhận được từ chân tiên giới lưu truyền xuống, có thể lăng không tăng trưởng tu tiên giả thực lực bảo vật. Có thể coi là có bảo vật như vậy, thăng cấp giống như cũng quá mức nhanh chóng. Nói tóm lại, Thần Viêm là trăm bể mà không hiểu được. Thậm chí có chút khó có thể tin cùng tiếp nhận. Dù sao mình nguyên bản thực lực so mập mạp mạnh hơn nhiều, có thể nghĩ muốn tiến giai đến độ kiếp hậu kỳ, đó cũng là kinh lịch vô số trắc trở cùng khổ sở. Nhưng mà này còn là nhờ Linh Nhi Phúc. Tiêu tính như vậy cũng rất không dễ dàng, từ phục dụng linh đan tính lên, trước sau cũng hao tốn trọn vẹn hơn tháng, trung gian còn có thiên kiếp hạ xuống, toàn bộ quá trình, nói cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Mà mập mạp chết bầm này nói thế nào tấn cấp tiểu tấn cấp, cái này còn có thiên lý hay không? Một câu, Thần Viêm có chút đau xót. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, bây giờ cường địch còn vây quanh ở đây, mà sự tình có nặng nhẹ. Tần Viêm tự nhiên cũng minh bạch, liên quan tới mập mạp tấn cấp chuyện này, không phải là lúc này chính mình chú ý trọng điểm. Bất quá cũng không thể không để ý tới tên kia. Mặc dù mập mạp này sợ đến ép một cái, mà lại vận khí tốt khiến người đố kỵ, nhưng bất kể như thế nào, hắn hiện tại đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, nếu như có thể phát huy ra thực lực chân chính, cho dù đối với mình tới nói, cũng có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Mà bây giờ đối mặt cổ ma thủy tổ, tự mình một người thực sự đánh không lại, cho nên tuyệt không thể để cho mập mạp chết bầm này chán trường nữa đi xuống. Thế là Tần Viêm mở miệng, mập mạp, ngươi ngẩn người tại đó làm gì? Nếu như không muốn rơi tại trong tay của địch nhân, bị cái kia cổ ma thủy tổ rút hồn luyện phách, sau cùng dở sống dở chết, tiểu cùng ta cùng một chỗ động thủ ngăn địch tốt. Nhưng mà mập mạp không có phản ứng. Tần Viêm, cái này đồ đần chẳng lẽ bị sợ choáng váng? Tần Viêm có chút vô ngữ. Không có cách, chỉ tốt một cước hướng hắn đạp tới. Không phải hắn thô lỗ, mà là chỉ có dùng dạng này biện pháp mới có thể để cho đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại. Quả nhiên, bị một cước đạp lăn về sau, mập mạp thật đúng là hồi phục thần trí. Lại không sững sờ tại nguyên châu ngẩn người, hắn nhìn thoáng qua Tần Viêm, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Tần đại ca, ngươi cuối cùng từ trong khoang thuyền đi ra, ngươi bây giờ đã là độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đây thật là quá tốt. Đúng rồi, cái kia cổ ma thủy tổ đi nơi nào? Tần Viêm,